Kim Kiến Hùng cười nói, trước lúc này, ta muốn hỏi một chút, Hàn huynh nếu có thể thi triển ra trung phẩm thánh vực tuyệt học, có hay không? Hàn Phong gật đầu, không sai, ta hôm nay đã là đại thánh vực chính tự. T. Kim Kiến Hùng ngược lại chịu một ngụm lương khí. Người khác đối Hàn Phong cụ thể niên linh thế nhưng không rõ lắm, Kim Kiến Hùng thế nhưng theo sư phụ trong miệng, cũng chính là trung đô học phủ phó phủ chủ trong miệng biết được, Hàn Phong gần 3 năm trước đây, còn chưa tới 20. Hiện tại gần 3 năm đã qua, cũng liền 21, hai niên kỳ kỳ. Bằng chứng ấy tuổi, đại bộ phận võ giả có thể tấn chức thiên giai cũng không tệ. Có thể Hàn Phong không chỉ có đột phá thiên giai, còn đột phá thánh vực, thậm chí đạt tới đại thánh vực chính tự. Đột phá thiên giai cùng đột phá đại thánh vực, trung gian chênh lệch, nói là khác nhau một trời một vực cũng không quá đáng. Hơn 20 tuổi đột phá thiên giai, đối với thấy qua phồn như tinh thần thiên tài rất nhiều lão gian này mà nói không coi vào đâu. Có thể hơn 20 đại thánh vực, đây quả thực văn sở vị văn. Kim Kiến Hùng nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt của đổi đổi, sau cùng thở dài một hơi, xem ra, ta là vĩnh viễn vô pháp siêu việt ngươi. Bất quá chính là bởi vì lúc này, ta mới càng thêm kiên định phải bắt bảo hoàng tâm hoa tặng cho ngươi. Lấy ngươi thiên tư, chỉ sợ muốn không được bao lâu là có thể tấn chức thánh vực đỉnh, thậm chí càng mạnh chính tự, chỉ hy vọng ngày sau có một ngày, khi ta Kim gia rơi vào đến nguy cơ lúc các hạ có thể xuất thủ tương trợ. Đương nhiên, hiện tại Hàn huynh ngươi có năng lực trong phạm vi. Kim Kiến Hùng cường điệu nhấn mạnh một câu cuối cùng, vô hình trong lúc đó gia tăng thật lớn Hàn Phong hảo cảm. Suy nghĩ một chút, Hàn Phong sắc mặt nghiêm một chút, tại hạ bảo chứng, chỉ cần Kim gia tương lai rơi vào đến nguy cơ ở giữa, tại hạ ở có năng lực dưới tình huống, tất nhiên đem hết toàn lực đánh một trận. Hàn Phong cũng không có hỏi Kim gia có thể sẽ có cái gì nguy cơ, đây là Kim gia bí mật, Kim gia nếu là muốn nói, hắn chợt nghe. Nếu là không muốn nói, hắn cũng sẽ không đuôi mù nghe. Chiếm được Hàn Phong bảo chứng, Kim Kiến Hùng hài lòng nở nụ cười. Mặc dù đây là ở Hàn Phong có năng lực điều kiện tiên quyết, có thể Kim Kiến Hùng tin tưởng, thực sự đợi được hắn Kim gia phát sinh nguy nan, Hàn Phong tất nhiên có năng lực xuất thủ tương trợ. Ngắn ngủi không được 3 năm thời gian liền bước vào đến rồi đại thánh vực, như vậy bước vào đến thánh vực đỉnh có thể quá nhiều lâu. Hơn nữa để tay lên ngực tự vấn, nếu là hắn bị vây Hàn Phong vị trí, cũng không thể nào là vô điều kiện xuất thủ. Bằng không nếu là đối phương treo chọc thế lực quá cường đại, chẳng phải là tự tìm tử lộ. Còn không bằng ẩn nút xuống tới để thăng thực lực, ngày sau còn có mấy phần hoàn thành hứa hẹn, hướng kia thế lực lớn báo thù khả năng. Được rồi Hàn huynh, Tử Linh Thủy Tinh Quả ta Kim gia mặc dù không có, ta cũng biết một ít tin tức liên quan tới Tử Linh Thủy Tinh Quả. Kim Kiến Hùng coi như nghĩ tới điều gì, mạnh vỗ chán một cái. Thực sự, Hàn Phong trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, Tử Linh Thủy Tinh Quả, Bát Bảo Hoàng Tâm Hoa, Kim Ti Tụ Hợp Thảo, Thanh Viêm Tử La Sâm bốn loại thiên địa dị quả, dị cây có không khỏi là cực kỳ thưa thất tồn tại, có chút rất thưa thất trình độ, căn bản không kém gì cực phẩm sinh cơ thậm chí là siêu phẩm thánh cấp. Nhất là tại đây Di Vong Đại Lục, càng thêm rất thưa thớt. Nhưng chỉ có như thế thưa thớt thiên địa dị quả, lại đang trong thời gian ngắn ngủi liền siêu tập đến rồi hai loại, còn thừa hai loại cũng đều được cụ thể hạ lạc, vận khí này không thể bảo là bất hảo. Xin hỏi Kim huynh, không biết này Tử Linh Thủy Tinh quả hạ lạc. Hàn Phong cố nén kích động nói. Kim Kiến Hùng cũng không có kéo dài, nói thẳng, có người nói hơn 10 năm trước ở Đông Lai Sơn Mạch chỗ từng có Tử Linh Thủy Tinh quả thành thục đản sanh tin tức, còn từng khiến cho một đám đại thánh vực cường giả tranh đấu, trong đó còn bao gồm một ít chỉ nửa bước vào thánh vực tột cùng tồn tại cùng với chân chính thánh vực đỉnh. Theo tin tức đáng tin, tối hậu này Tử Linh Thủy Tinh quả bị Đông Lai Sơn Mạch phụ cận quanh mình đại hình cường đạo thế lực Dạ Hồ đoạt được. Dạ Hồ. Hàn Phong khẽ miệng giật một cái, đây là cái gì phá tên, dĩ nhiên nhượng hắn nhớ lại cái bô. Kim Kiến Hùng không biết Hàn Phong bởi vì Dạ Hồ mà nhớ lại nào đó nửa đêm người lười bài tiết khí cụ, còn đang là Hàn Phong giải thích chứ, Dạ Hồ chính là nhân hắn cường đạo bao quanh lớn lên huyết mạch mà mệnh danh. Nay Dạ Hồ cường đạo đoàn đội trưởng, thân mang Vĩnh Dạ Băng Hồ huyết mạch, cầm giữ Hắc Ám cùng băng hai loại thánh nguyên. Bởi vì đây là Vĩnh Dạ Băng Hồ đặc tính, vì vậy hai loại thuộc tính có thể hoàn mỹ kết hợp với nhau, bộc phát ra cực kỳ cường đại công kích. Không chỉ có như vậy, người này trăm năm trước đã tân chức đến rồi thánh vực đỉnh, là thứ thiệt thánh vực đỉnh nhất trọng thiên cường giả. Hàn huynh ngươi nếu là muốn đạt được Tử Linh Thủy Tinh quả, trăm triệu không được cùng hắn phát sinh trực tiếp xung đột, hay nhất dùng cái gì chân quý thiên địa dị quả trao đổi. Nói xong lời cuối cùng, Kim Kiến Hùng sắc mặt ngưng trọng. Hàn Phong Thiên Phú tuy rằng làm cho cảm thấy kinh hãi, có thể chung quy tu hành thời gian quá ngắn, nếu quả như thật cùng Dạ Hồ cường đạo bao quanh lớn lên đẳng cấp đừng phát sinh xung đột, kết quả kia. Hàn Phong cũng biết Kim Kiến Hùng này là vì tốt cho hắn, lúc này gật đầu đáp ứng. Hàn huynh, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là rất gấp, vừa lúc ta cũng có sự tình muốn trở về gia tộc, chúng ta cùng đi đi. Đa tạ Kim huynh. Trung Đô học phủ một chỗ khác xa hoa nơi ở. Trước đây Đế Long Hoàng, bây giờ Đế Long Thánh Giả nheo lại mắt, trong mắt lóe lên rét lạnh sắc ý, Hàn Phong. Cái kia người đáng chết lại vẫn dám đến Trung Đô học phủ. Người này đảo loạn ta Thánh Long gia tộc giành tổ tiên máu huyết kế hoạch, càng làm cho bản tọa hiện tại dừng lại ở Thánh vực Ngũ Trọng Thiên không được tiến thêm, thiếu chút nữa bại bởi Kim Kiến Hùng những phế vật kia, quả thực không được tha thứ. Hừ, nếu dám đến, vậy trực tiếp ở lại Trung Châu Đại Lục đi. Là thời điểm cấp gia tộc gửi đi tin tức. Nửa tháng sau, Hàn Phong tự Kim Phủ ở giữa rời đi, hóa thành một đạo lưu quang. Lúc này Hàn Phong, trong tay đã nhiều hơn một đoá ánh sáng ngọc hoàng kim sắc chân quý kỳ hoa, tản mát ra nồng nặc năng lượng, đúng là bát bảo hoàng tâm hoa. Kim Phủ trong, một vị khuôn mặt trang nghiêm trung niên nam tử đối bên người thanh niên than thở, Lam Nhi, ngươi xác định người này hội đến giúp chúng ta Kim gia sao? Lam Nhi, là Kim Kiến Hùng nhũ danh, cũng là Kim Kiến Hùng liên tục rất muốn biến mất tồn tại. Một đại nam nhân kêu Lam Nhi và vân vân, thật sự là quá chứng đau. Đáng tiếc nhũ danh này chính là trưởng bối ban tặng, không phải là Kim Kiến Hùng nghĩ biến mất là có thể biến mất. Lúc này Kim Kiến Hùng nghe được phụ thân gọi mình nhũ danh, cũng chỉ được buồn bực nói, Hàn Phong người này hôm nay mới hơn 20 tuổi, cũng đã là đại thánh vực cấp bậc, này ý vị như thế nào? Nói vậy phụ thân hẳn là so với Hải Nhi rõ ràng hơn đi. Trung niên nam tử trầm mặc một lát, mới nói, vi phụ tự nhiên rõ ràng. Ngay cả ngươi đều bị trở thành có hy vọng trùng kích chân thần tồn tại, kia Hàn Phong tự nhiên là càng thêm có hy vọng. Nếu như nói ngươi chỉ là lưỡng ba thành, kia Hàn Phong, chỉ sợ chừng 7-8 phần 10 khả năng đi. Không, 10 thành cũng không phải không có khả năng. Ta không biết viễn cổ gia tộc những chân thần đó lúc còn trẻ là cái gì biểu hiện, có thể lường trước cũng sẽ không so với Hàn Phong đứa bé kia mạnh bao nhiêu, lớn hơn có thể là xa xa không bằng. Nhưng vấn đề là, để thăng, cũng là cần thời gian. Trước 1070 đến từ Thánh Long gia tộc truy sát. 1070 đến từ Thánh Long gia tộc truy sát. Vi phụ thừa nhận chính là hơn 20 tuổi đã là đại thánh vực, điểm ấy quá kẻ khác cảm thấy kinh hãi, có thể đại thánh vực cùng thánh vực tột cùng chênh lệch, xa so với phổ thông thánh vực cùng đại thánh vực trong lúc đó chênh lệch lớn. Hàn Phong đứa bé kia có thể ở trong thời gian ngắn ngủi do phổ thông thánh vực bước vào đến đại thánh vực, lại chưa hẳn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn do đại thánh vực bước vào đến thánh vực đỉnh. Mà chúng ta Kim gia đúng là thiếu khuyết thời gian thời điểm. Nói đến đây, trung niên nam tử nét mặt tràn đầy ưu sầu. Kim Kiến Hùng mím môi một cái, tràn đầy hổ thẹn, nếu như Hải Nhi có thể trong thời gian thật ngắn bước vào đến thánh vực đỉnh thì tốt rồi. Trung niên nam tử chậm rãi lắc đầu, nên hổ thẹn nên cảm thấy tự trách chắc là ta mới đúng. Tu luyện nhiều năm như vậy vẫn chỉ là thánh vực đỉnh nhất trọng thiên, nếu là ta có thể tiến thêm một bước bước vào đến thánh vực đỉnh tứ trọng thiên, kia đoàn gia tất nhiên sẽ có chút thu liễm. Lam Nhi, ngươi đã làm rất khá. Như không phải là ngươi bái nhập Trung Đô học phủ Vân Phó phủ chủ môn hạ, đoàn gia đã sớm đánh vào chúng ta Kim gia. Đáng tiếc, chúng ta Kim gia leo lên Trung Đô học phủ một vị phó phủ chủ, kia đoàn gia sau lại đồng dạng leo lên Trung Đô học phủ một vị khác phó phủ chủ. Có Vân Phó phủ chủ ở, đoàn gia trong khoảng thời gian ngắn còn không dám ra tay với chúng ta. Thế nhưng con ta sự ưu tú của ngươi cũng để cho bọn họ cảm thấy kiêng kỵ. Vi phụ suy đoán, tối đa hơn 10 niên, đoàn gia tất nhiên không cách nào nhịn được xuống phía dưới. Đến lúc đó, chúng ta Kim gia phải nên chiến. Hai vị phó phủ chủ bởi vì Trung Đô học phủ quan hệ không thể trực tiếp đúng tay, vậy ý nghĩa chúng ta Kim gia phải dựa vào lực lượng của chính mình đi chống lại đoàn gia. Hy vọng, người xem trọng Hàn Phong người này, có thể ở hơn 10 niên nội lớn lên đi. Như vậy, cũng không có uổng phí bát bảo hoàng tâm hoa. Kim Kiến Hùng mím môi một cái, trong mắt lóe lên rét lạnh lạnh ý, đoàn gia muốn chiếm đoạt ta Kim gia, không phải là dễ dàng như vậy. Bên kia, Hàn Phong đang bay ra Kim gia thống trị phạm vi sau không lâu sau, liền cảm thụ được mặt sau hơn 10 đạo khí tức cường đại đang lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ tiếp theo. Mỗi một đạo khí tức đều bao hàm đối sát ý của hắn. Hơn nữa những thứ này khí tức có thể bị Hàn Phong cảm giác được, cũng không phải Hàn Phong có cường đại dường nào nhận biết lực, mà là những thứ này khí tức không hề che lấp. Phảng phất nữa nói cho Hàn Phong, ngươi trốn không thoát. Hảo sát ý nồng nặc. Đến tột cùng là ai muốn xuống tay với ta? Ta vừa mới vừa tới Trung Châu Đại Lục, vẫn chưa treo chọc cái gì cường địch ta. Hàn Phong trong lòng dùng mình. Tiểu béo lúc này hừ nói, Hàn Phong ngươi lẽ nào đã quên, ngũ phủ tranh phách chuyện kia. Hàn Phong ánh mắt nhất ngưng, ngươi là nói. Đế Long Hoàng. Thánh Long gia tộc. Hàn Phong để xác định khẩu khí nói ra bốn chữ này. Không sai, đúng là cái kia gia tộc. Cách xa như vậy, bản tôn cũng có thể ngửi được kia kẻ khác buồn nôn mục huyết mạch. Tiểu béo vẻ mặt hèn mọn. Hàn Phong sắc mặt cũng châm xuống. Hừ, ngũ phủ tranh phách vốn là ngươi thắng ta thua, thua cũng chỉ có thể trách thực lực của chính mình không bằng người, không nghĩ tới này Đế Long Hoàng dĩ nhiên. Bất quá, nếu tới, ta cũng muốn nhìn, viễn cổ gia tộc cường giả, cùng phía ngoài cường giả đến tột cùng có cái gì bất đồng. Lúc này đây đến từ Thánh Long viễn cổ gia tộc tập sát, là Hàn Phong lần đầu tiên trực tiếp đối mặt viễn cổ gia tộc cường giả. Tiểu béo, những người này khí tức cũng như hà. Một cái đại thánh vực lục trọng thiên, ba lượt đại thánh vực tứ trọng thiên, còn có tám đại thánh vực tam trọng thiên. Xem ra đối phương đã biết ngươi là đại thánh vực, không nghĩ tới này đế Long Hoàng ở Trung Đô học phủ cũng có người thủ. Này Thánh Long gia tộc cũng không giống chúng ta nghĩ như vậy suy sụp tới cực điểm. Bất quá ngoại trừ biết ngươi là đại thánh vực, cũng không biết ngươi là đại thánh vực tứ trọng thiên, càng không biết ngươi thực lực cụ thể, bằng không lúc này đây tới không phải chỉ là để đại thánh vực lục trọng thiên. Có thể ở Thánh Long gia tộc xem ra, ngươi cũng chỉ là một đại thánh vực nhất trọng thiên, lo lắng đến trước đây ngươi chiến thắng đế Long Hoàng siêu cường chiến lực, mới duy nhất phái ra nhiều cường giả như vậy, chấm dứt hậu hoạn. Tiểu béo cảm ứng sau hồi đáp. Hàn Phong trầm ngâm nói, đại thánh vực lục trọng thiên, nếu là phía ngoài đại thánh vực lục trọng thiên, ta thi triển toàn lực đem nháy mắt giết cũng không thành vấn đề. Nhưng này chính là viễn cổ gia tộc đại thánh vực lục trọng thiên, không thể coi thường. Đối với thánh vực mà nói, nhất là đến rồi đại thánh vực đỉnh bực này cảnh giới, phía ngoài cường giả hầu như đều là ngang nhau cấp phổ thông cấp bậc, hoặc là cường đại cấp bậc, có thể vượt một cái trọng thiên đã rất không dậy nổi. Ngang nhau cấp ở giữa tuyệt đỉnh, trên cơ bản đều đến từ viễn cổ gia tộc. Tựu như cùng Viêm tộc, có thể giống như hắn ở đại thánh vực tứ trọng thiên liền nghiền ép tầm thường đại thánh vực hậu kỳ hẳn là không phải số ít. Đại thánh vực lục trọng thiên lại hội rất mạnh, có thể nghĩ. Bất quá lo lắng đến đối phương đã là bắt đầu sa sút Thánh Long gia tộc đại thánh vực, cũng không phải Thánh Long gia tộc thiên tài đứng đầu cấp bậc, chưa chắc sẽ như Viêm tộc đại thánh vực lục trọng thiên biến thái như vậy. Ừ. Dừng lại. Truy hướng Hàn Phong Thánh Long gia tộc đại thánh vực nhóm, thấy Hàn Phong cũng không có thương hoàng thoát đi, mặt lập tức liền kéo lại đến. Đối với đã xuống dốc Thánh Long gia tộc cường giả, có thể cũng chỉ có thể đủ thông qua phương thức này để chứng minh bọn họ cường đại. Hừ, đối mặt bọn ta lại vẫn bạo dạn trực diện tương đối, thực sự là không biết sống chết. Một vị đại thánh vực tam trọng thiên Thánh Long gia tộc cường giả lạnh lùng nói. Trong khoảng thời gian ngắn, những thứ này Thánh Long gia tộc đại thánh vực, đối Hàn Phong sát ý càng hơn. Hắc hắc, chư vị, để tiểu tử đi trước chơi một chút làm sao. Trong lúc bất chợt, một vị đại thánh vực tam trọng thiên tột cùng nam tử trẻ tuổi rêu rêu nói. Đương nhiên, này trêu tức là nhằm vào Hàn Phong. Ở người nam tử trẻ tuổi này xem ra, phía ngoài đại thánh vực nhất trọng thiên, với hắn mà nói còn chưa phải là tiện tay có thể nghiền ép phế vật. Ha ha, Thánh Thiên Tâm tiểu tử ngươi lại tâm ngứa ngáy đi, liền giao cho ngươi. Thánh Thiên Tâm, ngươi giàu gì cũng là chúng ta Thánh Long gia tộc 500 tuổi trong vòng nhân vật kiệt xuất, cũng không nên đã đánh mất chúng ta Thánh Long thể diện gia tộc. Cũng không nên nhất thời vui sướng đem đùa chơi chết, chúng ta thật vất vả đi ra một chuyến. Chơi thích hơn nhớ kỹ cũng cho chúng ta phát tiết một chút. Thánh Thiên Tâm nghe vậy, tâm tắc đạo, yên tâm, chính là đại thánh vực nhất trọng thiên, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Tiểu đệ cũng sẽ đắn đo đúng mực, sẽ không vừa đối mặt đã đem hắn giết chết. Nói xong, Thánh Thiên Tâm thân hình khẽ động, tốc độ ở một sát na này ở giữa tăng vọt gấp mấy lần, trực tiếp vượt qua đại bộ đội, đánh phía Hàn Phong. Thánh Thiên Tâm chính là chúng ta Thánh Long gia tộc 500 tuổi trong vòng đủ để sắp xếp trên trước 10 thiên tài. Ngươi nói được kêu là làm Hàn Phong tiểu tử có thể chống nổi mấy chiêu. Mấy chiêu? Nhất chiêu ta xem đều quá sức. Dầu gì cũng là thiên tài đại thánh vực, ta cá là ba chiêu. Thánh Long gia tộc đại thánh vực từng cái một mang theo đối Hàn Phong miệt thị tiến hành đánh đố. Đông đảo đại thánh vực chung, người cầm đầu đại thánh vực lục trọng thiên vị nam tử kia lại nói, không nên khinh thường, vị này chính là ở đồng cấp đừng chiến thắng vị nào, các ngươi ai có nắm chắc ở đồng cấp đừng ở giữa có thể cầm giữ này cấp bậc chiến lược. Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn đang miệt thị chứ Hàn Phong đại thánh vực nhóm sắc mặt đều là cứng đờ. Một lúc lâu, mới có một vị không cam lòng nói, đây đã là chuyện mấy năm về trước, huống chi người này hiện tại chỉ là vừa tấn chức đại thánh vực, thì là chiến lược siêu quần, chẳng lẽ còn sẽ là Thánh Thiên Tâm đối thủ. Thánh Thiên Tâm ở đồng cấp đừng ở giữa, cũng không phải người yếu. Chương 1071, một ngón xuyên thấu. Không sai, đại thánh vực trẻ tuổi như thế, tất nhiên là chuyên chú tại tốc độ tu luyện. Mặt khác tuyệt học đợi tất nhiên vô pháp cùng chân chính đại thánh vực so sánh. Mà chúng ta Thánh Long gia tộc tại đồng đẳng cấp trong đó đều là tinh anh, sao lại bại bởi một cái tiểu tử như vậy lúc này đây mở miệng, là một trong tam đại cường giả đại thánh vực 4 trọng thiên. Lúc này đây trung niên thủ lĩnh đại thánh vực 6 trọng thiên cũng không lại hé răng. Bởi vì tại thủ lĩnh trung niên trong lòng ý tưởng cũng là không sai biệt lắm, bọn họ nhiều như vậy đại thánh vực tinh anh, chẳng lẽ còn không làm gì được chính là một cái tiểu tử không đến 100 tuổi sao? Sở dĩ thủ lĩnh trung niên sẽ đưa ra cẩn thận hai chữ, cũng là bởi vì Hàn Phong tại Nam Phủ tranh phách trong đó biểu hiện thôi. Chỉ nghe thủ lĩnh trung niên thì thảo tự nói, là rồng là rắn, thì thấy thế nào ứng phó Thánh Thiên Tâm. 6. Tiểu tử, dám can đảm đảo loạn kế hoạch của Thánh Long gia tộc ta, hôm nay thì ngã xuống ở trong này đi. Thánh Thiên Tâm còn chưa bay tới trước mặt Hàn Phong, Thánh Nguyên ngưng tụ ra một cái cự trường đã hung hăng chụp được. Thánh Thiên Tâm tuy rằng chính là đại thánh vực Tam Trọng Thiên, nhưng này Thánh Nguyên nồng hậu mức độ, dĩ nhiên siêu việt Tam Trọng Thiên, vô hạn tiếp cận tại bốn trọng thiên cảnh giới. Thì tính cái gì vũ kỹ đều không dùng, Thánh Thiên Tâm bùng nổ, đều phải áp đảo tầm thường đại thánh vực Tam Trọng Thiên. Hàn Phong thấy vậy, trong lòng âm thầm thở dài, không hổ là thiên tài viễn cổ gia tộc. Chỉ 6. Ánh mắt Hàn Phong lãnh đạm, không hề một đường dao động. Trên tu luyện có cửu diễm dị hỏa quyết, hiện thời càng là gần trung kỳ đoạn sau cực hạn, thánh nguyên đồng dạng nồng hậu vô cùng. Hiện thời tu vi đại thánh vực 4 trọng thiên sơ kỳ, thánh nguyên ngưng thật mức độ hoàn toàn không thua đại thánh vực 4 trọng thiên đỉnh phong. Nói cách khác, mặc dù là tay không, Hàn Phong cũng có thể đủ cùng tầm thường đại thánh vực 4 trọng thiên trung hậu kỳ chống lại mà không rơi hạ phong. Thánh Thiên Tâm cái này một trưởng, đối với tầm thường đại thánh vực tam trọng thiên mà nói khả năng có một ít uy hiếp, không thể không vận dụng cường đại thánh vực tuyệt học đến đối kháng. Nhưng đối tại Hàn Phong mà nói sáu. Phá, một tiếng quát lạnh, Hàn Phong một ngón tay điểm hướng không trung cự trưởng. Mặc kệ là cự trưởng hay là ngón tay, tại không trung đều dẫn lên không gian kịch liệt dao động, bộc phát ra đáng sợ uy áp. Từng trận uy áp áp bách hướng khắp trời, cũng may mắn nơi này đã thoát ly phạm vi kim gia thống trị, ở trong này sinh vật cũng không nhiều, bằng không tất nhiên dẫn lên một mảnh ồ lên. Đại thánh vực cường giả bên trong giao chiến, đặt ở bất kỳ địa phương nào đều đủ để dẫn lên phần đông cường giả coi trọng. 6. Hừ, liền thánh vực tuyệt học cũng không thi triển, cũng tưởng đánh tan tiểu gia công kích, không biết tự lượng sức mình. Thánh Thiên Tâm vẻ mặt miệt thị. Có thể ngay sau đó, Thánh Thiên Tâm khuôn mặt thì cứng ngắc. Bàn tay cùng ngón tay truyền âm, Thánh Thiên Tâm nguyên bản cho rằng ngón tay sẽ bị năng lượng của bản thân bàn tay một lần nghiền áp đánh tan, nhưng mà tại va chạm trong nháy mắt kia lúc, ngón tay Thánh Nguyên dĩ nhiên bộc phát ra không gì sánh kịp uy lực. Cái này cổ uy lực, cho dù là Thánh Thiên Tâm cũng cảm thấy một trận cả kinh. Ầm vang. Không bao lâu, ngón tay Thánh Nguyên cứng rắn đánh tan bàn tay Thánh Nguyên của Thánh Thiên Tâm. Thánh Thiên Tâm mở to hai mắt nhìn, không có khả năng. Đại Thánh vực 4 trọng thiên. Mặc dù là thiên tài viễn cổ gia tộc, đến Đại Thánh vực mỗi tiến thêm một bước đều là ngàn khó muôn vàn khó khăn, cái này Hàn Phong rõ ràng không đến trăm tuổi, tu vi làm sao có thể cường đại như thế. Phía sau phương, một đám cường giả Thánh Long gia tộc cũng đều kinh ngạc. Cái này thật sự không thể tưởng tượng. Thủ lĩnh trung niên trong mắt phụt ra da dày đặc sắc ý, như thế nhân vật, tương lai ai cũng không biết sẽ trưởng thành đến cái tình trạng gì. Nếu đã kết thủ, thì không thể khiến thằng này trưởng thành lên. Bằng không ta Thánh Long gia tộc đem vĩnh không có ngày lành, thậm chí sáu. Diệt tộc. Sau cùng hai chữ, thủ lĩnh trung niên sát ý đều nhanh muốn ngưng tụ thành thực chất. Còn lại đại thánh vực, một đám vẻ mặt lãnh liệt. Sáu. Đáng chết, ngươi làm sao có thể là đại thánh vực? Thánh Thiên Tâm xấu hổ rít gào. Nhất tưởng đến phía trước lại tuyên bố muốn một chiêu đánh tan Hàn Phong. Đối với so tình hình hiện tại, trong lòng Thánh Thiên Tâm thì dâng lên một cố dọa người cảm xúc. Làm cái này cổ cảm xúc phóng đại, chính là cực hạn tức giận. Thánh Thiên Tâm không dám tức giận đồng bạn của mình, chỉ phải đem một thân tức giận phát tiết đến trên thân Hàn Phong. Đại Thánh vực 4 trọng thiên lại như thế nào, tấn chức nhanh như vậy, ta cũng không tin ngươi tại Thánh vực tuyệt học trên cũng có thể đủ có rất mạnh lĩnh ngộ. Thánh Long Quang Thần Trảm. Thánh Thiên Tâm hai tay tạo thành chữ thập cao giơ lên cao lên, theo sau đột nhiên hướng Hàn Phong một bắn. Một tiếng ầm vang, thiên địa chấn động. Một đạo quang hoa màu trắng lộng lây đến mức tận cùng bạo bắn về phía Hàn Phong, trên đường càng là biến thành một cái Thánh Long khổng lồ. Chết đi đi, lúc này Thánh Thiên Tâm, nơi nào còn có tâm tư đùa giỡn Hàn Phong, lòng tràn đầy đều là muốn đem cái tiểu tử khiến mình mất mặt diệt giết. Ánh mắt Hàn Phong một ngưng, trung phẩm trung cấp thánh vực tuyệt học. Mặc dù ở trung phẩm thánh vực tuyệt học trong đó xem như không đáng nhắc, chỉ thật là trung phẩm thánh vực tuyệt học không thể nghi ngờ. Không hổ là viễn cổ gia tộc thiên tài, tại đại thánh vực sơ kỳ thì lĩnh ngộ ra như thế tuyệt học. Nếu là bên ngoài đại thánh vực tam trọng thiên, có thể lĩnh ngộ ra tương đối cao đẳng trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học đều không sai. Đại đa số đều là trung giai trình tự thậm chí là trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học trong đó dựa vào còn dư tại. Cũng có một ít ngộ tính chi chênh lệch, chưa hẳn cũng sẽ lĩnh ngộ ra thuộc loại bản thân trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học. Hít sâu một hơi, Hàn Phong cả người thánh nguyên mênh mông lên, như thế, ta cũng không thể sơ sót. Thi triển ra trung phẩm trung cấp thánh vực tuyệt học, lại có cái đó bản thân ngưng thật thánh nguyên, Thánh Thiên Tâm một kích này, đối với tầm thường đại thánh vực 4 trọng thiên cũng đủ để tạo thành uy hiếp. Thậm chí tầm thường đại thánh vực 4 trọng thiên một cái sơ sẩy, đều sẽ bị Thánh Thiên Tâm tại chỗ chém giết. Đối mặt như thế một kích, Hàn Phong không dám sơ sót, nhưng cũng không đáng giá Hàn Phong dùng ra toàn lực. Viêm Long Tê Liệt Thủ. Hàn Phong quát khẽ ra tiếng, đã đối phương thi triển công kích hóa thành Thánh Long, cái kia bản thân đã đem Thánh Long toàn bộ tê liệt. Thánh Long đánh út về phía Hàn Phong, thân thể chợt một ngừng, hai cái long chảo gắt gao đem Thánh Long bắt được. Viêm Long tê liệt thủ chính là trung phẩm hạ đẳng thánh vực tuyệt học, có thể tại Hàn Phong hiện thời đại thánh vực 4 trọng thiên tu vi thêm vào dưới, chưa hẳn thì so Thánh Thiên Tâm chênh lệch. Thánh Long gắt gao bị bắt, mặc kệ như thế nào phản kháng đều tránh không thoát nhiều. Cùng với Thánh Long rẽ rủa cùng long chảo nắm chặt, uy áp khổng lồ vô tận như thủy triều sóng một cách bình thường oanh kích hướng bốn phía, không gian chấn động như sóng biển. Một kích lại không có được tay, Thánh Thiên Tâm sắc mặt càng thêm dữ tợn. Đế Thánh Long huyết mạch, ngưng. Thánh Thiên Tâm thét lên, thân thể nháy mắt hóa thành Thánh Long khổng lồ, so chi thi triển năng lượng Thánh Long còn khổng lồ. Đây mới là chân chính Thánh Long. Thi triển ra huyết mạch, tu vi Thánh Thiên Tâm bạo tăng. Lần này, bản thể Thánh Thiên Tâm xuất động, cái kia long chảo còn bắt được Thánh Thiên Tâm, lại bị Thánh Thiên Tâm hóa thành Thánh Long quanh mình năng lượng ngăn trở. Hơn nữa cùng với cái này năng lượng bùng nổ, long chảo cứng rắn bị đánh tan. Thánh Thiên Tâm điên cuồng hét lên ra tiếng, "Tiểu tử, ta muốn đem ngươi nuốt mất." Thánh Long khổng lồ mở ra dữ tợn răng nanh, một đường cắn hướng Hàn Phong. Hàn Phong trong mắt cũng hung quang chợt lóe, "Nuốt ta." "Nam mơ." Phần Thiên Đế Tôn chỉ thứ 5 trọng, "Cho ta xuyên thấu." Oanh ầm ầm. Đáng sợ ngọn lửa, coi như địa ngục một cách bình thường buông xuống, cấp tốc ngưng tụ cho thỏa đáng tựa muốn đâm phá phía chân trời ngọn lửa cự chỉ, đối với Thánh Thiên Tâm long miệng liền chạc đi qua. Phần Thiên Đế Tôn chỉ thứ 5 trọng, dĩ nhiên là trung phẩm trung cấp thánh vực tuyệt học, hơn nữa là cực kỳ đứng đầu trung phẩm trung cấp. Bởi vậy khắc Hàn Phong bộc phát ra đến, uy lực đủ để vanh giết tầm thường đại thánh vực 5 trọng thiên sơ trung kỳ cường giả. Chính là tầm thường đại thánh vực 5 trọng thiên hậu kỳ, cũng sẽ bị một kích bị thương nặng. Thánh Thiên Tâm sau khi thi triển huyết mạch công kích đích xác cường đại vô cùng, mà lúc này Thánh Long gia tộc đã xuống dốc, Thánh Thiên Tâm huyết mạch đặt ở bên ngoài thật là cường đại, nhưng là không là cao nhất. Lấy đại thánh vực tam trọng thiên tu vi đủ để nghiền áp đại thánh vực 4 trọng thiên, chính là đối với đại thánh vực 5 trọng thiên cũng có thể đủ tạo thành uy hiếp, cần phải nói oanh giết đại thánh vực 5 trọng thiên, đó là vạn vạn không có khả năng. Hàn Phong một ngón tay này, tại trong vẻ mặt kinh hoàng Thánh Thiên Tâm nháy mắt lọt vào đến trong miệng rồng của Thánh Thiên Tâm. Một ngón tay này, tại trong cơ thể Thánh Thiên Tâm không ngừng nơi nơi phá hư, Thánh Thiên Tâm phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương đến cực điểm, máu tươi trút xuống, lại bị cực nóng trực tiếp hóa thành tro tàn. Chương 1072, toàn diện, thượng. Hiện tại tình huống của Thánh Thiên Tâm, ai nấy đều thấy được không tốt. Mặc kệ cái gì cường giả thân thể cường đại như thế nào, trong cơ thể cũng là yếu ớt không chịu nổi. Đương nhiên, cái này yếu ớt cũng là tương đối đến mặt thân thể cường độ. Nếu là lúc này tiến nhập trong cơ thể Thánh Thiên Tâm chính là thánh vực dưới, hoặc là chính là thông thường thánh vực, cái kia tự nhiên vô pháp đối với trong cơ thể Thánh Thiên Tâm tạo thành thương hại gì. Chính là thánh vực cựu trọng thiên toàn lực bùng nổ, cũng không tất sẽ làm bị thương đến Thánh Thiên Tâm chút nào. Có thể lúc này nhảy vào trong cơ thể Thánh Thiên Tâm, là uy lực có thể so với đại thánh vực ngũ trọng thiên trình tự ngọn lửa cự chỉ a. Thánh Thiên Tâm như thế nào không sợ hãi, như thế nào không kêu thảm thiết. Toàn bộ thân thể Thánh Long bị bốn phía lao ra vô tận ngọn lửa màu hoàng kim. Ngọn lửa lao tới càng nhiều, tiếng kêu thảm thiết của Thánh Thiên Tâm cũng tỏa ra thê lương. Dừng tay, phía sau cấp tốc tới rồi một đám Thánh Long gia tộc đại thánh vực nhịn không được. Hiện thời Thánh Long gia tộc đã xuống dốc, gì thiên tài đều tổn thất không được, đám đại thánh vực như thế nào không gấp. Hàn Phong lạnh lùng cười, đều đến truy sát bản thân, còn tưởng muốn bản thân thủ hạ lưu tình. Quả thực nằm mơ. Phá. Cái này một cọng ngọn lửa ngón tay, tại Thánh Long gia tộc một phương phần đông đại thánh vực khỏe mắt muốn nổ tung, xuyên thấu toàn bộ thân thể Thánh Thiên Tâm, tại phía cuối, cũng là trong lỗ đích xuyên ra. Khiến một đám đại thánh vực phẫn nộ đồng thời, cũng là lỗ đích căng thẳng. Vẻ mặt Hàn Phong lạnh lùng. Không có người chú ý tới khỏe mắt Hàn Phong cũng hơi hơi có một ít run rẩy. Hoa ha ha, Hàn Phong khẩu vị của ngươi thật nặng a, dĩ nhiên bạo phát lộ đích người này. Tiểu béo tại trong cửu diễm thiên hỏa tháp cười đến lan lộn. Hàn Phong cắn răng truyền âm quát, ta cũng không phải cố ý. Ta nào biết ngón tay lửa từ cái địa phương đó chui ra đến. Đáng tiếc mặc kệ Hàn Phong biện giải như thế nào, tiểu béo đều lắc đầu không tin. Lại nhìn còn lại đại thánh vực cái kia vẻ mặt ngươi cái biến thái biểu tình, Hàn Phong rõ ràng không đếm xỉa. Người sáu. Thật tàn nhẫn sáu. Thánh Long thân thể bị phá, Thánh Thiên Tâm khôi phục thành hình người, mơ hồ có thể lấy xem đến chỗ ngông dấu vết ngọn lửa cháy cùng dấu vết máu tươi vô cùng thê thảm. Thánh Thiên Tâm mạnh phun ra một ngụm máu tươi, từ bầu trời rơi xuống. Thẳng đến lúc này, ánh mắt Thánh Thiên Tâm đều không có khép lại, hắn chết không nhắm mắt. Thánh Thiên Tâm từng đã nghĩ tới các loại kiểu chết của bản thân. Bế quan đánh sâu vào thất bại mà chết, vì thủ hộ vinh quang gia tộc mà chết, bị tồn tại càng cường đại hơn giết chết văn văn sáu. Có thể Thánh Thiên Tâm vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân sẽ bởi vì lỗ đích bị nổ mà chết. Loại kiểu chết dọa người này, khiến Thánh Thiên Tâm không nguyện ý khép lại con mắt bản thân, coi như phải xem Hàn Phong bị cường giả khác của gia tộc chém giết mới có thể nhắm mắt. Lúc này, còn lại đại thánh vực đều đã tới gần. Thủ lĩnh trung niên hít sâu một hơi, "Thiên Tâm, ngươi đã chết không nhắm mắt, ta sẽ giết thằng này báo thù cho ngươi." "Thiên Tâm, ngươi là chết như thế nào, thằng này cũng sẽ chết như thế nào." Hơn nữa chỉ biết thảm hại hơn, thủ lĩnh trung niên nghiến răng nghiến lợi. "Thánh Long lĩnh vực, ngưng." "Oan." Thủ lĩnh trung niên ôm nỗi hận ra tay, lĩnh vực cầm ầm buông xuống. Lĩnh vực của đại thánh vực lục trọng thiên, hay là biến dị thánh long lĩnh vực dữ dội cường đại, so với lĩnh vực đại thánh vực thất trọng thiên tầm thường cũng là không kém, thậm chí càng tốt hơn. "Thủ lĩnh, khiến cho ta ra tay vì Thiên Tâm báo thủ." "Không, kẻ này thật sự có thất thần bí, để người vắng nhất, lần này từ ta ra tay. Tại dưới lĩnh vực của ta, kẻ này không có khả năng gì may mắn thoát đi." Thủ lĩnh trung niên dày đặc ra tiếng. "Cái này sáu." "Được rồi." Nghĩ đến thủ lĩnh tu vi đã là đại thánh vực lục trọng thiên, còn lại đại thánh vực lui về phía sau một bước, đem Hàn Phong giao cho thủ lĩnh trung niên. Có cái đại thánh vực, đã hai tay hoàn ngực mà đứng, một bộ xem kịch vui thần sắc. Tại trong mắt bọn họ, Hàn Phong vô luận như thế nào cũng là vô pháp còn hơn thủ lĩnh đại thánh vực lục trọng thiên. 6. Thủ lĩnh trung niên nhìn chằm chằm Hàn Phong đau khổ chống đỡ lĩnh vực các bách, trong mắt tràn đầy lửa giận, "Thằng nhãi, bổn tọa thừa nhận coi khinh ngươi, vì thế, ta Thánh Long gia tộc tổn thất Thiên Tâm kẻ này. Chỉ hiện tại bổn tọa đã ra tay, ngươi thì nhận mệnh đi." Tại Thánh Long lĩnh vực gáp chế xuống, Hàn Phong miễn cưỡng phát huy ra đại thánh vực nhất trọng thiên sức mạnh. Thương Diễm lĩnh vực, ngưng, đột nhiên lúc, Hàn Phong phóng xuất ra màu trắng bạc ngọn lửa lĩnh vực trong lúc kháng cự năm thủ lĩnh vực gáp chế, Hàn Phong tu vi khôi phục đến đại thánh vực nhị trọng thiên cảnh giới. Biến dị lĩnh vực, không hổ là tồn tại tại bán thánh cảnh giới có thể đánh bại vị nào. "Đáng tiếc, ngươi loại này tiền đồ vô lượng thiên tài, hôm nay thì muốn ngã xuống ở trong này. Chết đi." Thánh Long Toái Tinh. Một chiêu này, chính là trong tuyệt học thánh vực cực kỳ đứng đầu trung phẩm trung cấp, có lẽ là xem đến Hàn Phong đã ở đau khổ chống đỡ, cho nên không có phát huy suất toàn lực. Lại tại giờ phút này, lĩnh vực màu trắng bạc đột nhiên trong lúc đó ngọn lửa bạc trắng thổi quét ra giống như gió lốc đáng sợ. Thánh Long lĩnh vực nguyên bản chắc chắn, tại một khắc dĩ nhiên kịch liệt lay động lên, lắc lắc muốn toái. "Cái gì?" Một đám cường giả chấn động. "Thánh Viêm chiến thể đệ lục trọng, ngưng. Hư tiên thể, ngưng. Thánh Viêm vành thiên quyền." Hàn Phong liên tiếp quát lớn. Cửu Diễm dị hỏa quyết bước vào đến tầng thứ 5 trung kỳ đoạn sau, lại tiếp cận đoạn sau cực hạn, cực quang thương diễm đã có sức mạnh có thể cắn nuốt mất lĩnh vực đại thánh vực bát trọng thiên. Chính là Thánh Long lĩnh vực, trong nháy mắt thì cũng bị cắn nuốt vỡ vụn. Tại trong phút chốc Thánh Long lĩnh vực sắp thoát phá, tu vi Hàn Phong đã khôi phục đến đại thánh vực 4 trọng thiên. Hơn nữa tại dưới tác dụng lưỡng trọng thánh viêm chiến thể cùng hư tiên thể liên tiếp kéo lên, trực tiếp đột phá đến trình tự đại thánh vực thất trọng thiên, hay là trên dưới thất trọng thiên trung hậu kỳ. Ầm vang. Hoàng kim cự quyền, tại dưới đại thánh vực thất trọng thiên toàn lực thúc dục, lúc này dĩ nhiên có uy lực siêu việt đại thánh vực thất trọng thiên. Uy lực như thế sáu. Không tốt, thủ lĩnh trung niên hoảng hốt. Oanh ầm ầm. Thánh Long toái tinh dễ dàng bị phá, thủ lĩnh trung niên tức thì bị Hàn Phong một quyền đập trúng. Cùng với đất rung núi chuyển cùng vang lên kịch liệt, thủ lĩnh trung niên bị hung hăng nhốt đánh vào đến bên trong mặt đất. Lấy thủ lĩnh trung niên vì trung tâm, mặt đất tứ phân ngũ liệt. "Thủ lĩnh, làm sao có thể?" Ra tay vì thủ lĩnh báo thủ. Lúc này đám đại thánh vực triệt để hoảng sợ, bọn họ vạn vạn không thể tưởng được, Hàn Phong sẽ có sức mạnh bộc phát cường đại như thế. Lúc này, đám đại thánh vực lại không giữ lại, một đám hóa thành cường đại đế thánh long, tu vi tiêu thăng. Chỉ mặc kệ như thế nào tiêu thăng, cho dù là cường đại nhất ba vị đại thánh vực 4 trọng thiên, sau khi thi triển đế thánh long huyết mạch, cũng không có khả năng tăng vọt đến cảnh giới đó của Hàn Phong. Tăng phúc nhiều nhất một vị, cũng là đại thánh vực ngũ trọng thiên đỉnh phong. Thi triển ra tuyệt học thánh vực cường đại, bức tử uy lực vượt qua đại thánh vực lục trọng thiên, tuyệt đối vô pháp đạt tới đại thánh vực thất trọng thiên. Thánh Long quang nộ, Thánh Long đoạn không phá, Thánh Long luân hồi, Thánh Long chi môn, Thánh Long toàn diệt hiếu, Thánh Long hư quang thiểm. Một đám cường đại chiêu số coi như muốn đem Hàn Phong căn ướt. Liên hoa bạo toái quyển. Một đóa ngọn lửa hình hoa sen yêu diễm nở rộ xuất hiện, ầm ầm nổ mạnh. Lực lượng đáng sợ trực tiếp quét ngang tất cả đại thánh vực, không chỉ có đem công kích của đám đại thánh vực căn ướt, càng là đem một đám đại thánh vực oanh kích hộp máu, trên thân tràn đầy vết thương bị cháy, đầm địa máu tươi. Thánh Long liệt không chảo. Bên trong mặt đất thông suốt như vậy thoát ra đến một đạo bóng người, một chảo hướng Hàn Phong chụp tới, đúng là phía trước bị oanh nhập đến bên trong mặt đất thủ lĩnh trung niên. Lúc này thủ lĩnh trung niên toàn lực bùng nổ, uy lực đồng dạng đạt tới đại thánh vực thất trọng thiên cảnh giới. Liên hoa bạo toái quyền. Lại là một đóa ngọn lửa hình hoa sen phiêu xuất nổ mạnh, thủ lĩnh trung niên lại bị hoanh nhập đến mặt đất, có thể Hàn Phong đồng dạng bị hoành kích sắc mặt một trận khí huyết dâng lên, tại trên bầu trời liên tục lui về phía sau. Giống giống giống sáu. Tiếng long ngâm chấn động thiên địa xông lên tận trời. Một cái thánh long khổng lồ phóng lên cao, rõ ràng là thủ lĩnh trung niên hóa thành đế thánh long. Lúc này, khổng lồ đế thánh long phát ra hơi thở, không hề tranh luận đạt tới đại thánh vực thất trọng thiên cảnh giới, hay là thất trọng thiên đỉnh phong. Thánh long nộ. Khổng lồ đế thánh long mở ra long miệng, ngưng thật đến mức tận cùng màu hoàng kim năng lượng cổ sáng oanh bắn mà ra, không gian từng trận thoát phá. Một kích này, uy lực thậm chí có một ít vượt qua tầm thường đại thánh vực bát trọng thiên. Điều này làm cho Hàn Phong triệt để nhận thức đến viễn cổ gia tộc cường đại. Đại thánh vực lục trọng thiên cảnh giới, còn không phải đỉnh phong thì buộc phát ra như thế uy lực, nếu là đạt tới lục trọng thiên đỉnh phong, uy lực chẳng phải là xác định vững chắc siêu việt tầm thường đại thánh vực bát trọng thiên. Hơn nữa, cái này hay là đã xuống dốc thánh long gia tộc, cái kia lại ở cường đại trình tự viêm tộc cường giả lại là loại nào cường đại. Hàn Phong ánh mắt chợt lóe, trung phẩm thượng đẳng tuyệt học thánh vực sao? Ta cũng sẽ a. Liên hoa bạo toái quyền đệ nhị trọng ba ban ổ. 6. Chương 1073, toàn diệt, hạ. Liên hoa bạo toái quyền đệ nhị trọng, có thể lấy ngưng kết ra ba đóa ngọn lửa hình hoa sen. Ba đóa ngọn lửa hình hoa sen yêu diễm nở rộ, lập tức triệt để nổ mạnh. Thiên địa tại một khắc đều thất sắc. 6. Nếu là dùng thông thường thánh hỏa ngưng tụ ra ngọn lửa hình hoa sen, có lẽ lúc này Hàn Phong thì bại. Đồng dạng là tu vi tăng trưởng, Hàn Phong chính là từ đại thánh vực 4 trọng thiên sơ kỳ cảnh giới tăng trưởng đến đại thánh vực thất trọng thiên trung hậu kỳ. Thủ lĩnh trung niên cũng là tăng trưởng đến đại thánh vực thất trọng thiên đỉnh phong. Tại tu vi trên, thủ lĩnh trung niên càng tốt hơn. Luận lên thánh nguyên ngưng thật, bởi vì Hàn Phong tăng phúc thật sự là nhiều lắm, cho nên tại thánh nguyên ngưng thật độ trên, lúc này Hàn Phong nhưng là so thủ lĩnh trung niên có điều không bằng. Chỉ Hàn Phong dùng để ngưng tụ ngọn lửa hình hoa sen, cũng là cực quang thương diễm. Kể từ đó, Liên Hoa Bạo Toái quyền đệ nhị trọng không chỉ có là trung phẩm thượng đẳng tuyệt học thánh vực trong đó đứng đầu, thậm chí là có điều siêu việt. Mà thủ lĩnh trung niên thánh long nộ tại trung phẩm thượng đẳng tuyệt học thánh vực trong đó khả năng bài danh quá cao, nhưng so với thông thường Liên Hoa Bạo Toái quyền đệ nhị trọng mà nói khẳng định là hơi có không bằng, càng không cần nhắc dùng cực quang thương diễm thi triển Liên Hoa Bạo Toái quyền đệ nhị trọng. Cái kia chênh lệch, đủ để bôi bằng phẳng tu vi trên chênh lệch, có lẽ còn có thể siêu việt. Cho nên, làm ngọn lửa hình hoa sen nổ mạnh sau, lực lượng đáng sợ coi như muốn hủy thiên diệt địa, đem thủ lĩnh trung niên biến thành đế thánh long đều cho cuốn đi vào. Hàn Phong đồng dạng không có thật nhiều ít. Đáng sợ ngọn lửa tán đi, bốn phía không gian đều còn chưa hoàn toàn ổn định, như cũ thường thường có không gian tại vỡ tan, lộ ra cái kia làm lòng người kinh không gian loạn lưu. Thủ lĩnh trung niên cùng Hàn Phong đều là một thân chật vật. Thủ lĩnh trung niên nhìn chằm chằm Hàn Phong, ánh mắt trong đó là trước nay chưa có ngưng trọng. Thế gian 6. Dĩ nhiên thật sự có thiên tài như ngươi, có lẽ Thánh Long gia tộc cùng ngươi đối địch làm sai rồi nói tới đây, thủ lĩnh trung niên có một ít cô đơn. Cũng có đối với Thánh Long gia tộc thở dài cùng lo lắng. Chật, thủ lĩnh trung niên sắc mặt phát lạnh, chính vì vậy, mặc kệ trả giá loại nào một cái giá lớn, bổn tọa hôm nay đều phải giết chết ngươi, chẳng sợ trả giá chính là bổn tọa cái này tánh mạng. Chư vị, chúng ta đồng loạt ra tay thi triển lĩnh vực. Có lẽ cuối cùng kết quả có thể là đồng quy vu tận, có thể vì gia tộc, hết thảy đều là đáng giá. Vì gia tộc, còn lại vài vị đại thánh vực mặt sám mày cho đồng dạng hét to ra tiếng. Thánh Long lĩnh vực. Thánh Long lĩnh vực. Thánh Long lĩnh vực. 6. Tổng cộng 11 cái Thánh Long lĩnh vực lẫn nhau chất chồng, đạt tới nông nỗi không thể tưởng tượng nổi. Vì đánh chết Hàn Phong, đám đại thánh vực hết thảy đem hết toàn lực, một đám gân xanh thẳng đầu. Nếu là còn lại cường giả thánh vực, lẫn nhau chính là tạm thời liên hợp, chưa hẳn có thể tăng lên bao nhiêu. Dù sao một cái là đại thánh vực lục trọng thiên, còn lại đều chính là đại thánh vực 4 trọng thiên cùng tam trọng thiên, trên lệch quá lớn. Có thể Thánh Long gia tộc đại thánh vực lẫn nhau lĩnh vực liên hợp lại sau đó cũng là tăng trưởng đến có thể so với tầm thường đại thánh vực cựu trọng thiên lĩnh vực cấp bậc. Cấp bậc cấp bậc, đủ để áp chế hiện thời Hàn Phong. Tu vi Hàn Phong nháy mắt từ đại thánh vực thất trọng thiên trên ngã xuống ra đến, lưu lại tại đại thánh vực lục trọng thiên cùng thất trọng thiên bên trong. Xem đến Hàn Phong chính là rơi chậm lại như vậy một chút, đám người thủ lĩnh trung niên không thể không nói không thất vọng. Nhưng mà cấp bậc kết quả cũng từ lúc bọn họ đoán trước trong đó, kết quả như vậy tại bọn họ xem đã có hy vọng. Cái hy vọng này chính là cùng Hàn Phong đồng quy vu tận. Kiến thức đến Hàn Phong lợi hại sau đó, bọn họ không một người nghĩ tới còn sống rời đi. Vì diệt trừ thiên tài cấp bậc nghịch thiên uy hiếp với gia tộc, phải chết. 6. Thân ở tại bên trong Thánh Long lĩnh vực chất chồng, ánh mắt Hàn Phong nhìn về phía đám người thủ lĩnh trung niên cũng có khâm phục. Mặc kệ phương diện khác thế nào, chỉ tại thủ hộ gia tộc điểm này, đám người thủ lĩnh trung niên đã không là người thường có thể sánh bằng. Bao nhiêu người ngoài miệng nói xong muốn nguyện trung thành gia tộc, thật sự nguy cơ đến, chạy đến so bất luận kẻ nào đều nhanh. Không là tất cả mọi người có loại tinh thần cao thượng vì gia tộc hiến thân này. Thở ra một hơi, Hàn Phong sắc mặt một ngưng, các ngươi đã chiếm được ta kính nghệ, như vậy, ta cũng nên toàn lực ứng phó. Hừ, chẳng lẽ trước ngươi đều có lưu thủ sao? Quá tự đại. Không sai, cùng chúng ta cùng chết đi. Thánh Long nộ. Thánh Long quang nộ. Thánh Long đoạn không phá. Thánh Long luân hồi. Thánh Long chi môn. Thánh Long toàn diệt khiếu. Thánh Long hư quang thiểm. Lệnh người trong lòng run sợ năng lượng công kích, nhất trọng oanh áp mà đến. Cực quang thương diễm, dung hợp. Liên hoa bạo toái quyền đệ nhị trọng, nổ. Đồng dạng là ba đóa ngọn lửa hình hoa sen, giờ khắc này ba đóa ngọn lửa hình hoa sen trong đó ẩn chứa khủng bố độ ấm, hơn xa phía trước có thể sánh bằng. Cực quang thương diễm tấn chức vì trung phẩm thượng đẳng dị hỏa chính tự, hơn nữa tiếp cận cái đó cực hạn, dung nhập đến đã tấn chức vì đệ lục trọng thánh viêm chiến thể cùng đỉnh phong hư tiên thể trong đó, tu vi Hàn Phong lại một lần nữa tiêu dâng lên đến. Thất trọng thiên sơ kỳ 6, thất trọng thiên trung kỳ 6, thất trọng thiên hậu kỳ 6, thất trọng thiên đỉnh phong 6. Vâng. Bát trọng thiên sơ kỳ 6, bát trọng thiên trung kỳ 6, bát trọng thiên hậu kỳ 6, bát trọng thiên đỉnh phong 6. Dầm dầm doanh 3. Cuối cùng, tu vi Hàn Phong như cũ không có kéo lên đến đại thánh vực cửu trọng thiên, lưu lại tại trên trình tự siêu việt bát trọng thiên. Tuy rằng cái này siêu việt chính là một ít, khoảng cách đại thánh vực cửu trọng thiên lại rất xa, cần phải chiến thắng đám người thủ lĩnh trung niên, cũng là vậy là đủ rồi. Tại dưới tu vi này, ba đóa ngọn lửa hình hoa sen nổ mạnh, uy lực hoàn toàn so sánh đại thánh vực cửu trọng thiên. Mà thủ lĩnh trung niên một phương, cho dù là tại thánh long lĩnh vực trong đó đối với tự thân có một ít tăng phúc, cái đó sau cùng bùng nổ cũng bất quá là có thể so với đại thánh vực bát trọng thiên đỉnh phong. Nếu thủ lĩnh trung niên cùng còn lại đại thánh vực phía trước không có bị thương, lấy toàn thắng tư thái thi triển liên hợp thánh long lĩnh vực, có lẽ sẽ không so hiện thời Hàn Phong chênh lệch. Mà lúc này thủ lĩnh trung niên cùng còn lại đại thánh vực, bởi vì bị thương căn bản phát huy không đi ra toàn bộ thực lực, đối mặt hiện thời Hàn Phong bùng nổ, đám người thủ lĩnh trung niên chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa màu trắng bạc bùng nổ đưa bọn họ toàn bộ cắn ướt. Trong nháy mắt sau cùng mà ý thức tiêu vong, thủ lĩnh trung niên tràn đầy lo lắng đối với Thánh Long gia tộc, cùng với oán hận đối với bản thân. Lo lắng tương lai Thánh Long gia tộc, oán hận sự nhỏ yếu của bản thân. 6. Thánh Long lĩnh vực tán loạn, Hàn Phong nhìn không trung còn tại ngọn lửa thiêu đốt, âm thầm thở dài, cái này một ít người tuy rằng đáng giận, cũng là thật là khả kính đối thủ. Hiện thời ta đã cùng Thánh Long gia tộc triệt để đối địch, xong việc mau ly khai đi. Về phần trả thù 6. Lấy ta năng lực trước mắt còn chưa đủ, hãy đợi đấy 6. Hàn Phong mở ra Chu Tức Viêm Linh Dực, phi tốc rời đi. Thánh Long gia tộc lại xuống dốc, hiện thời cũng có mấy vị thánh vực tiểu viên mãn cường giả tọa chấn, thánh vực đỉnh phong cường giả cũng không ít. Hàn Phong hiện tại không có một chút tính toán đi trả thù Thánh Long gia tộc, cái này chẳng phải nhu nhược, ngược lại là một cái quyết định thông minh. 6. Trung Đô Học Phủ. Đế Long Hoàng được đến tin tức từ gia tộc của mình, sắc mặt vui vẻ, quả nhiên giải quyết thằng đó sao. Nhưng mà làm Đế Long Hoàng xem đến nội dung tin tức, sắc mặt nháy mắt xanh mét, hai mắt phụt ra kinh nộ, không khả năng. Làm sao có thể sẽ chết? Cái kia có thể là Đại Thánh vực lục trọng thiên A, hoàn toàn có năng lực chống lại bên ngoài tầm thường Đại Thánh vực bát trọng thiên, thậm chí mọi người liên hợp lại thi triển Thánh Long lĩnh vực, liền tầm thường Đại Thánh vực cửu trọng thiên cũng có thể đủ bị thương nặng, làm sao có thể sẽ bị cái thằng nhãi kia giải quyết xong? Đế Long Hoàng hai mắt tránh qua kinh nộ đồng thời, cũng đồng dạng tránh qua nồng đậm sợ hãi. Hắn 6. Đến cùng treo chọc trên một cái người dạng gì vật ta? Trong khoảng thời gian ngắn, Đế Long Hoàng sau lưng dĩ nhiên dâng lên nồng đậm hàn ý. Không được, kẻ này không trừ lòng ta khó an, nhất định phải khiến gia tộc cường giả chân chính xuất động. Ta cũng không tin làm thánh vực đỉnh phong cường giả thậm chí thánh vực tiểu viên mãn cường giả ra tay, cái thằng nhãi kia còn có thể còn sống chạy đi. Đế Long Hoàng hung tợn nói. Chẳng qua, Trung Châu đại lục lớn như vậy, muốn tìm kiếm một người giống như mò kim đáy bể. Đế Long Hoàng lại nghĩ tập sát Hàn Phong, cũng nhất định là vô công mà phản. Phía trước có thể truy sát Hàn Phong, là sớm chỉ biết Hàn Phong đi trước Kim Gia, chỉ cần canh giữ ở Kim Gia bốn phía, ôm cây đợi thỏ tự nhiên có thể truy sát Hàn Phong. Mà hiện tại 6. Chương 1074, dự định. Phía trước có thể truy sát Hàn Phong, là sớm chỉ biết Hàn Phong đi đến Kim Gia, chỉ cần canh giữ ở Kim Gia bốn phía, ôm cây đợi thỏ tự nhiên có thể truy sát Hàn Phong. Mà hiện tại Đế Long Hoàng cùng với Thánh Long gia tộc liền Hàn Phong đến Trung Châu đại lục mục đích đều không biết, như thế nào suy đoán Hàn Phong đi trước địa phương. Liền tính là Thánh Long gia tộc toàn thịnh thời kỳ, muốn tại toàn bộ Trung Châu đại lục tìm kiếm một người cũng là cực kỳ khó, trừ phi phát động huyền thưởng lệnh, người hoàn thành nhiệm vụ có thể được đến đại lượng tài phú cùng tài nguyên. Nhưng hôm nay Thánh Long gia tộc đã xuống dốc, tài nguyên cho người một nhà tu luyện đều không đủ, nơi nào còn có cái kia xa hoa tuyên bố huyền thường lệnh. Nếu tài nguyên cùng tài phú không đủ, căn bản không có khả năng dẫn lên hứng thú của cường giả. Truy sát Hàn Phong chuyện này, cuối cùng hay là không giải quyết được gì. Thủ lĩnh trung niên chết đi, tại Thánh Long gia tộc xem không có khả năng là Hàn Phong ra tay, có lẽ là Hàn Phong phía sau cái vị cường giả. Nếu Thánh Long gia tộc biết được tình hình chiến đấu cụ thể, có lẽ mặc dù nghiêng tận toàn tộc tài nguyên, cũng muốn treo giải thưởng Hàn Phong, đem đánh chết. Bằng không, tương lai bị diệt, tất nhiên là Thánh Long gia tộc. 6. Kim Phủ. Kim Kiến Hùng cùng Kim Gia gia chủ thật nhanh cũng phải biết Kim Gia thống trị ở ngoài phát sinh cái kia một hồi đại chiến. Lúc này tuy rằng đã không lại phạm vi Kim Gia thống trị bên trong, có thể kém cũng không tính quá xa. Huống chi, cái kia có thể là một đám đại thánh vực cường giả chiến đấu a, thanh thế to lớn, tự nhiên sẽ khiến cho một ít người chú ý mà làm những người này sau đi trước chiến đấu ở chỗ đó địa điểm, tự nhiên sẽ phát hiện hết thảy. Hơn nữa từ trên hơi thở lưu lại, bọn họ cũng có thể đủ cảm nhận được ở trong này chiến đấu cường giả đại khái là cái gì trình tự. Tại phạm vi Kim Gia thống trị, đại thánh vực cường giả không tính ít, khá vậy không tính nhiều. Cơ hồ mỗi một cái tại Kim Gia thống trị phạm vi trong đó đều là một phương bá chủ, một cái thế lực có thể có 2-3 vị đại thánh vực đều là vô cùng không nổi. Chính là Kim Gia, đại thánh vực cũng bất quá là 20-30 vị thôi. Hiện thời chiến đấu ở trong này phát sinh, kinh nghiệm phong phú giả xem cái đó dấu hiệu, ít nhất có 10 người. Trừ bỏ Kim Gia, Kim Gia thống trị trong phạm vi có cái nào thế lực sẽ có như thế nhiều đại thánh vực. Tự nhiên, nơi này tin tức cũng là truyền cho Kim Gia. Mà sau đó, cũng là có Kim Kiến Hùng tới nơi này điều tra sự tình. Hiện tại, đúng là Kim Kiến Hùng cùng cha của mình Kim Gia gia chủ thảo luận trận chiến đấu này. Cha, con đã dò xét cái đó lưu lại hơi thở, hẳn là Thánh Long gia tộc không sai. Kim Kiến Hùng sắc mặt ngưng trọng nói. Cái gì? Thánh Long gia tộc? Như vậy gia tộc làm sao có thể đến chúng ta nơi này? Kim gia chủ sắc mặt đại biến. Thì tính Thánh Long gia tộc xuống dốc, cái kia cũng không phải Kim gia có thể chống lại. Không nói thánh vực tiểu viên mãn, chính là Thánh Long gia tộc phái vài vị thánh vực đỉnh phong trung kỳ, thì đủ để diệt giết Kim gia. Cái kia đoàn gia, không phải là vì có một vị cường giả thánh vực đỉnh phong bốn trọng thiên, mới áp bách Kim gia không thở nổi sao. Thánh Long gia tộc cường giả xuất hiện tại nơi này, Kim gia chủ như thế nào không kinh ngạc. Kim Kiến Hùng trầm giọng nói, nếu con không có đoán sai, người Thánh Long gia tộc hẳn là vì Hàn Phong. Là hắn. Có thể cái kia Hàn Phong không là lần đầu tiên đến sông Trung Châu Đại Lục sao? Làm sao có thể cùng Thánh Long gia tộc 6? Kim gia chủ vẻ mặt kinh ngạc. Kim Kiến Hùng chỉ phải đem Thánh Long gia tộc cùng với Trung Đô Học Phủ cùng Hàn Phong trong đó quan hệ giảng ra. Thì ra là thế, cái này Hàn Phong dĩ nhiên vô ý bên trong quấy rầy Thánh Long gia tộc Như Hoa, khó trách 6. Đã là Thánh Long gia tộc ra tay, cái kia Hàn Phong 6. Kim gia chủ lộ ra một đường lo lắng. Nói tới đây, Kim Kiến Hùng vẻ mặt cổ quái, còn có chút không thể tin, từ hiện trường tình huống cùng với lưu lại hơi thở đến xem, thắng lợi chính là Hàn Phong. Hơn nữa con nếu cảm giác không sai mà nói, cái đại thánh vực 6, còn có đại thánh vực trung kỳ. Kim gia chủ đống nhiên đứng dậy, ngươi xác định ngươi không cảm giác sai. Làm sao có thể, vừa mới tấn chức đại thánh vực, làm sao có thể 6. Kim gia chủ vẻ mặt không thể tin tưởng. Phải biết rằng, Kim gia chủ có thể là từ Kim Kiến Hùng trong miệng biết được Hàn Phong tuổi tác còn chưa đầy 30 a. Không đầy 30 thì đánh chết Thánh Long gia tộc mấy vị đại thánh vực trung kỳ, cấp bậc thực lực để đây dạng tuổi tác trên, không khỏi quá nghịch thiên. Kim gia chủ lúc lơ đãng nghĩ đến bản thân lúc trước 30 tuổi lúc, không khỏi cười khổ. Thực là kém quá lớn. Nhưng là nguyên nhân vì thế, ngược lại khiến Kim gia chủ đối với Hàn Phong tràn ngập kỳ vọng. Nguyên bản cho rằng Hàn Phong trưởng thành còn cần thời gian, có thể lấy tình hình hiện tại đến xem. Khoảng cách triệt để trưởng thành, cũng không chênh lệch bao nhiêu. Chỉ có Kim Kiến Hùng tại vui sướng đồng thời cũng có chút buồn bã. Bất chi bất giác bên trong, giữa bọn họ chênh lệch đã lớn đến mức độ như thế sao? 6. Đông Nhật Thành. Một nhóm hơn 20 người thương đoàn dừng lại nơi này, tại giao một phần linh thạch sau tiến nhập đến trong Đông Nhật Thành. Tiến nhập Đông Nhật Thành, trong đó một vị nam tử bộ dáng thanh niên ôm quyền nói, cảm tạ chư vị dẫn đường, như vậy phân biệt đi. Thương trong đoàn, một ông lão cười không thèm để ý. Không quá là tiện đường thôi, không đáng giá nhắc tới. Tiểu huynh đệ là lúc nào rời đi? Có lẽ chúng ta còn có thể tiếp tục tiện đường đi một đoạn. Ông lão bên cạnh, bé gái mặc quần màu lục hoạt bát cũng nói, Hàn Phong ca ca, ngươi muốn tại Đông Nhật Thành dừng lại bao lâu? Hàn Phong mỉm cười nói, vãn bối tại Đông Nhật Thành cần làm chút chuyện, nghĩ đến hồi nghỉ ngơi một đoạn thời gian, e rằng 6. Nghe vậy, quần màu lục thiếu nữ vẻ mặt thất vọng. Ông lão lại nói, đã như thế, chúng ta đây trước hết đi rồi, tiểu huynh đệ gặp lại. Hàn Phong ca ca gặp lại quần màu lục thiếu nữ lưu luyến không rời. Hàn Phong mỉm cười nhìn cái này một nhóm hơn 20 người rời đi, mới xoay người rời đi. Một nhóm hơn 20 người trong đó, chỉ có một vị thiếu niên đối với Hàn Phong rời đi thờ ơ, hoặc là nói vui với như thế. Lục nhi, cái kia nam có cái gì tốt, vừa nhìn thì không là cái gì người tốt thiếu niên bôi đen Hàn Phong. Thiếu nữ trợn trừng mắt, hừ, ta tiếp xúc quá mỗi một người, chỉ cần là cái nam ngươi đều nói như vậy. Ta ngược lại là cảm thấy cái đó Hàn Phong ca ca thật tốt ta, không giống trước kia người như vậy, nhãn thần toát ra ghê tởm thần sắc. Đó 6. Đó là hắn ngụy trang sâu thôi thiếu niên không cam lòng bản thân bị so đi xuống, theo sau đắc ý rào rạt nói, hơn nữa ta hiện thời 17 tuổi liền đã tiến giai địa giai, tương lai ta cũng là có thể trở thành cao cao tại thượng thánh vực, hắn tính cái gì? Nghe vậy, một bên lão giả cười, tiểu kiệt, ngươi nhưng chớ có xem thường vị kia tiểu huynh đệ. Được gọi tiểu kiệt, tên đầy đủ tôn kiệt thiếu niên không giải nói, quý lão, có hay người nọ tốt hơn ta lợi hại? Ta xem cũng là so với ta lớn 1-2 tuổi mà thôi. Quý lão thở dài một tiếng, vẻ mặt thổn thức, đừng nhìn cái kia tiểu huynh đệ trẻ tuổi như thế, trên thực tế có bao lớn ai cũng không biết. Dù sao lão phu là nhìn không thấu cảnh giới của hắn, mỗi lần tiếp xúc càng là có thể cảm nhận được một loại cảm giác sâu không lường được. Nếu lão phu không liệu sai mà nói, cái kia tiểu huynh đệ, không, vị kia đại nhân nhất định là cường giả thánh vực. T. Thiếu nữ cùng thiếu niên đều là ngã hút một hơi, thánh vực. Đừng nhìn Hàn Phong hiện tại tiếp xúc đều là thánh vực. Tuy tiện vừa ra tới chính là đại thánh vực, đó là bởi vì Hàn Phong bản thân trình tự đến, cho nên tiếp xúc càng nhiều là thánh vực thậm chí đại thánh vực. Trên thực tế, thì tính tại Trung Châu Đại Lục, thánh vực cũng là tồn tại cao cao tại thượng. Mượn Đông Nhật Thành mà nói, toàn bộ thành phố thánh vực cũng là hơn 100 cái, đại thánh vực có như vậy 3-4 cái, là Đông Nhật Thành thống trị giả. Cái này thống trị giả tầm thường đều khó gặp, đối với thánh vực dưới tự nhiên là thần bí cường đại. 6. Thiếu nữ nuốt nước bọt, ông nội. Ngươi chưa nói sai đi, cái đó hiền lành ca ca sẽ là thánh vực như vậy cường đại tồn tại, tại trong ấn tượng của thiếu nữ, thánh vực đều là bá đạo cuồng ngạo, làm sao có thể huyền giai nho nhỏ nàng dọc theo đường đi nói nói cười cười. Tôn Kiệt nghĩ đến thái độ của bản thân dọc theo đường đi, hung hăng đánh một cái lạnh run. Quý Lao không chỉ có là thương đoàn trong đó tư cách giả nhất, đồng dạng cũng là thiên giai đỉnh phong cường giả, Tôn Kiệt chút nào không nghi ngờ Quý Lao nói sẽ phát sinh sai lầm. Quý Lao loát dâu nói, tự nhiên không có sai. Thánh vực hiền lành như thế, thật sự là khó gặp, bằng không ông của ngươi ta cũng sẽ không thể làm ẩu đem một tiếng tiểu huynh đệ. Biết được Hàn Phong thật có thể là thánh vực, ánh mắt hai cái đứa nhóc nhìn về phía Quý Lao thì mang lên sùng bái. Dám gọi thánh vực đại nhân vì tiểu huynh đệ, lá gan ghê gớm thật. 6. Không đề cập tới ông lão một phương, Hàn Phong đầu tiên là tại Đông Nhật Thành đi dạo một vòng, trầm tư lên, không ngượng là thành chỉ có được đại thánh vực cường giả tọa chấn, cái đó phạm vi so với Thánh Lân Thành muốn lớn hơn 10 lần. Nếu không có ta đã là thánh vực, cũng sẽ không thể tại trong thời gian ngắn ngủi đi dạo cái đại khái. Nghe nói con trai sùng ái nhất của đoàn trưởng Dạ Hồ Cường Đạo đoàn mỗi cách mấy ngày rằm năm sẽ biết đến Đông Nhật Thành chơi bời một phen, cái này 6. Có lẽ chính là cơ hội của ta. Chương 1075, Giám Thị. Tuy rằng Hàn Phong tại trong miệng Kim Kiến Hùng đã biết Dạ Hồ, có thể Kim Kiến Hùng cũng chỉ là biết Dạ Hồ cái khổng lồ thế lực này, tình hình cụ thể thì không là quá rõ ràng. Cho nên Hàn Phong còn cần bản thân tiến hành tìm hiểu càng thêm cẩn thận. Mà mục tiêu tìm hiểu lại là thương đoàn lui tới phụ cận dãy núi Long Lai. Chúng thương đoàn có một ít thế lực khổng lồ, có một ít thế lực nhỏ yếu, chỉ thân là thương đoàn, muốn an toàn tới lui, tất nhiên đều có hiểu biết đối với một ít thế lực lớn. Bằng không một cái không cẩn thận treo chọc thế lực lớn, cái kia toàn bộ thương đoàn thì xong rồi. Vì vậy mà, Hàn Phong thì làm bộ như xảo ngộ, gặp gỡ thương đoàn đám người quý lão. Mà Hàn Phong từ trong miệng quý lão biết người mạnh nhất băng cướp Dạ Hồ ba ba Dạ Hồ thánh giả, cũng có hơn 10 cái con trai con gái, trong đó nhất chịu Dạ Hồ sủng ái, là con trai một vị tiểu thiếp của Dạ Hồ hơn 100 năm trước sinh hạ. 100 năm trước, đúng là lúc Dạ Hồ tấn chức thánh vực đỉnh phong, so sánh đứa con trai này sinh ra trễ vài năm, cho nên đứa con trai này tại trong mắt Dạ Hồ thánh giả, chính là phúc tinh của hắn. Cái này, gần là trong đó một nguyên nhân. Chính yếu, hay là thiên phú của đứa con trai này. Dạ Hồ thánh giả cũng có hơn 40 đứa con. Nhưng này hơn 40 đứa con, nhưng không có một cái kế thừa huyết mạch của Dạ Hồ Thánh Giả ba ba Vĩnh Dạ Băng Hồ. Chỉ có đứa con trai này, kế thừa huyết mạch của Dạ Hồ Thánh Giả, được xưng là tiểu Dạ Hồ Thánh Giả. Mà đứa con trai này cũng không có khiến Dạ Hồ Thánh Giả thất vọng. Từ khi biết chữ, đứa con trai này thì biểu hiện ra thiên phú không gì sánh kịp, hiện thời hơn 100 tuổi, đã là cường giả thánh vực bát trọng thiên, khoảng cách thánh vực cửu trọng thiên, cũng chỉ chênh lệch một bước xa. Cố nhiên bình cảnh của thánh vực cửu trọng thiên cùng đại thánh vực không là tốt như vậy đột phá, đã có thể bằng thiên phú của đứa con trai này biểu hiện ra ngoài, Dạ Hồ Thánh Giả tuyên bố, 300 tuổi bên trong cái đó con tất nhiên tấn chức Đại Thánh Vực. Đại Thánh Vực chừng 2.000 năm thọ nguyên, nếu là tiểu Dạ Hồ Thánh Giả có thể tại 300 tuổi trong vòng đột phá đến Đại Thánh Vực, như vậy thời gian chừng hơn 1.700 năm đi đánh sâu vào Thánh Vực đỉnh phong cảnh giới. Lấy thiên phú tiểu Dạ Hồ Thánh Giả biểu hiện ra ngoài, có lẽ không cần thiết 1.000 năm, thì đủ để đột phá đến Thánh Vực đỉnh phong. Như thật sự như thế, tiểu Dạ Hồ Thánh Giả so với Dạ Hồ Thánh Giả đột phá đến Thánh Vực đỉnh phong thời gian đều phải ngắn. Dạ Hồ Thánh Giả, tìm đầy đủ hơn 1.700 năm gần 1.800 năm mới tấn chức Thánh Vực đỉnh phong, chỉ kém 2-300 năm thì muốn hao hết thọ nguyên. Nhưng mà đột phá đến Thánh Vực đỉnh phong, còn có 4.000 năm thọ nguyên. Nói cách khác, Dạ Hồ Thánh Giả bây giờ còn có 2.000 nhiều năm có thể sống. 2.000 nhiều năm a, vốn tưởng rằng tiếp qua 2-300 năm thì muốn thành vì một bồi hoàng thổ. Kết quả lại có thể sống lâu 2.000 nhiều năm, Dạ Hồ Thánh Giả như thế nào không vui. Cái này vui, tại Dạ Hồ Thánh Giả nhận vì tiểu Dạ Hồ Thánh Giả là cái phúc tinh đó, tự nhiên cũng là không hề điểm mấu chốt sủng ái đứa con trai nhỏ của mình. Dạ Hồ Thánh Giả thậm chí tại trường hợp công khai tuyên bố, hắn khi còn sống thật khả năng cũng là thánh vực đỉnh phong 4 năm trọng thiên trên dưới, có thể đứa con trai nhỏ của hắn đã có hy vọng tiến nhập thánh vực đỉnh phong thất trọng thiên. Thánh vực đỉnh phong thất trọng thiên là cái khái niệm gì? Cái kia đã là thánh vực đỉnh phong hậu kỳ, tại gì một cái nhất phẩm đế quốc, đều là làm tồn tại siêu cấp đứng đầu. Cho dù là tại trong thế lực cấp bậc siêu nhất phẩm như Chấn Thiên Tông, địa vị cũng cực kỳ cao thượng. 6. Theo như lời quý lão, tiểu Dạ Hồ Thánh Giả này gần nhất một đoạn thời gian thường xuyên đến chơi bời tại Đông Nhật Thành. Hoặc là tại trong sòng bạc Đông Nhật, hoặc là tại Nhân Nữ Lâu. Ta chính là một người, sòng bạc Đông Nhật cùng Nhân Nữ Lâu bên trong cách xa nhau cũng không gần, giám thị một cái tất nhiên sẽ đổ vào một cái. Cái này nên làm thế nào? Vạn nhất ta giám thị sòng bạc Đông Nhật, tiểu Dạ Hồ Thánh Giả này cũng là đi Nhân Nữ Lâu, cái kia 6. Hàn Phong đau khổ suy tư. Lại tại, thì Hàn Phong ngẩng đầu lúc lơ đãng xem đến mỗi một màn, nhãn tỉnh sáng lên. 6. Di một thành trì, chẳng sợ lại dồi dào, cũng không có khả năng không có người nghèo. Khu ổ chuột của Đông Nhật Thành. Nơi này ở lại không ít võ giả địa vị thấp kém tại Đông Nhật Thành. Những võ giả này đều là cấp bậc không cao, thậm chí còn có không ít người thường. Tại thành trì như Đông Nhật Thành như vậy, người thường thì cùng phế vật một dạng, cái gì đều làm không thành, chỉ có thể tại khu ổ chuột ngồi ăn chờ chết. Nhưng mà tại trong khu ổ chuột, không chỉ có là người nghèo, một ít xã hội đen cũng sinh tồn ở trong này. Bọn xã hội đen không dám trêu chọc nhân vật lớn trong Đông Nhật Thành, nhưng đối kẻ quê mùa ngoại lai lại không chút nào sợ hãi. Một ít võ giả mới tới Đông Nhật Thành, rất nhiều đều sẽ bị bọn xã hội đen bắt chẹt. Đừng nhìn chúng chính là xã hội đen, trên thực tế nhân giai võ giả cũng không ít, thậm chí còn có huyền giai võ giả, bằng không cũng sẽ không có năng lực bắt chẹt. Chẳng qua võ giả ngoại lai, rất ít sẽ có kẻ yếu, sinh hoạt của bọn xã hội đen này cũng không tốt. 10 ngày nửa tháng có thể thành công đánh cướp một lần thì không sai. Vạn nhất đá đến thiết bản, liền tánh mạng đều phải vứt bỏ. Bên trong một ngõ nhỏ của khu ổ chuột, hai cái xã hội đen 17-18 tuổi ném túi tiền trong tay, vẻ mặt vui sướng. Hi hi, rốt cục đánh cướp thành công một lần, khoảng cách lần trước đã có một tháng lâu, chúng ta đều đói bụng nửa tháng. Đúng vậy, đói bụng thực không dễ chịu. Lúc này đây chúng ta muốn ăn nhiều một chút, trời biết tiếp theo bắt chẹt thành công sẽ là lúc nào. Đột nhiên lúc. Hai tên côn đồ chỉ cảm thấy trước mắt thân ảnh chợt lóe, ngay sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện tại bọn họ cách đó không xa. Hai tên côn đồ cả người tóc gáy đều nổ đi lên. Ai sáu? Người sáu? Người là ai? Trong đó một cái xã hội đen nuốt nước bọt, gian nan mở miệng. Thân là xã hội đen, bọn họ tự nhiên rõ ràng tại Đông Nhật Thành bọn họ cơ hồ nằm ở không đáng nhắc, gì một cái hơi chút có chút lai lịch, có thể đủ hành hạ đến chết bọn họ. Cái thân ảnh này đột nhiên xuất hiện xuất quỷ nhập thần. Giống như quỷ đột nhiên xuất hiện, xã hội đen như thế nào không kinh hãi. Loại thủ đoạn này, tất nhiên là cường giả tu vi viễn siêu bọn họ, muốn giết bọn họ thật dễ dàng. Người này mở miệng, thần sắc gặp các ngươi, đối với tiền tài tới tay thật vừa lòng á tại hạ nơi này có cái giao dịch, chỉ cần các ngươi hoàn thành cái này giao dịch, tại hạ sẽ cho các ngươi tài phú càng nhiều, cho các ngươi vài năm đều không dùng vì ăn mặc phát sầu. Vẻ mặt kinh ngạc hai tên côn đồ, vạn vạn không thể tưởng được sự tình sẽ là như vậy. Lập tức hai tên côn đồ vẻ mặt nghi ngờ, giao dịch. Nói được đơn giản, ai biết sau có phải hay không bị giết người diệt khẩu. Chỉ đã đối phương đã tìm tới bọn họ, đã không là bọn hắn nói không đáp ứng có thể đủ không đáp ứng. Hai tên côn đồ nhìn nhau cười khổ, sớm biết rằng đi ra bắt chẹt một phen hội ngộ đến loại sự tình này, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi ra. Xong chuyện này, không biết ra sao nữa còn có không có cái đó mệnh hưởng thụ tiền tài vừa mới tới tay. Đại nhân, không biết là gì giao dịch, một tên xã hội đen cung tiếng nói. Bóng người trước tung ra một túi tiền, hai tên côn đồ nhãn thần toát ra một chút tham lam, phương diện này dĩ nhiên là cực phẩm linh thạch. Cực phẩm linh thạch, bọn họ có thể là liền thấy đều chưa thấy qua. Một khối cực phẩm linh thạch thì đủ để cho bọn họ không lo ăn mặc một đoạn thời gian thật dài. Có lẽ là gặp được cực phẩm linh thạch, hai tên côn đồ vẻ mặt càng thêm cung kính. Bóng người nói, đoạn thời gian này các ngươi hai cái phân biệt giám thị sòng bạc Đông Nhật cùng nhân nữ lâu. Một khi tiểu dạ hồ thánh giả xuất hiện, các ngươi thì lập tức tới rồi cáo biết. Cái này là của ta liên hệ phương thức, không muốn nghĩ chạy trốn, bằng không sau bóng người sau cùng một câu ngữ khí dày đặc, hai tên côn đồ thân thể mạnh run lên. 6. Chương 1076 nhỏ dạ hồ thánh giả. 1076 nhỏ dạ hồ thánh giả. Này run, không chỉ là hai cái quần quận kinh khủng hàn phong khí thế, cũng là kinh khủng nhiệm vụ của bọn họ. Nhỏ dạ hồ thánh giả a, đây chính là thánh vực bắt trọng thiên cường đại tồn tại, đối với bọn họ mà nói là cao cao tại thượng vô địch cường giả. Giám thị như vậy một cường giả. Hai cái quần quận chỉ cảm thấy trong tay cực phẩm linh thạch trầm trọng vô cùng. Nhìn ra hai cái quần quận sợ hãi, Hàn Phong thản nhiên nói, chỉ là cho các ngươi giám thị đến kia nhỏ dạ hồ thánh giả xuất hiện mà thôi, sau đó các ngươi thì là hoàn thành nhiệm vụ. Sẽ không để cho các ngươi cùng kia nhỏ dạ hồ thánh giả có bất kỳ tiếp xúc tình hình phát sinh. Như vậy, các ngươi còn không dám sao? Đã như vậy, bản tọa xem ra phải tìm người khác. Một tia sát ý tự Hàn Phong hai mắt ở giữa thả ra ra. Hai cái quần quẫn nuốt nước bọt, vội vàng nói, đại nhân yên tâm, một ngày kia nhỏ dạ hồ thánh giả hiện thân, tiểu nhân nhất định lập tức trở về báo cấp đại nhân. Hai cái quần quẫn xem như là đã nhìn ra, trước mắt vị đại nhân này tìm nhỏ dạ hồ thánh giả tất nhiên có chuyện gì. Bọn họ lúc này nếu không phải đáp ứng, vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, tánh mạng của bọn họ. Dù sao cũng chỉ là thấy nhỏ dạ hồ thánh giả liền hồi báo một chút mà thôi, cẩn thận một chút không coi vào đâu nhiệm vụ nguy hiểm. Đến tận đây, Hàn Phong mới xem như là hài lòng gật đầu. Sau đó, Hàn Phong cũng không ghét bỏ khu dân nghèo nội tạng ô, trực tiếp ở tại hai cái quần quận chỗ ở, lặng lặng cùng đợi. Nay nhất đẳng, đó là bán tháng đã qua. Đông Nhật Thành, Quý Lao chỗ ở thương đoàn rốt cục chờ xuất phát. Quý Lao thúc giục, chuẩn bị không sai biệt lắm thì đi đi, y đi theo thường lui tới thời gian, kia nhỏ dạ hồ thánh giả mấy ngày nữa sẽ đến Đông Nhật Thành lắc lư. Vạn nhất gọi hắn thấy Lục Nhi liền tao hương. Nghe vậy, toàn bộ thương đoàn nhân sắc mặt đều là biến đổi. Không nói nhỏ dạ hồ thánh giả phụ thân dạ hồ thánh giả chính là thánh vực đỉnh cường đại tồn tại, đã nói nhỏ dạ hồ thánh giả bản thân cũng là thánh vực bắt trọng thiên siêu cấp cường giả, không phải là bọn họ một cái liên thánh vực cũng không có nho nhỏ thương đoàn có thể trêu chọc. Có người nói này nhỏ dạ hồ thánh giả trời sinh tính háo sắc, không biết nhiều ít vô tội thiếu nữ bị người này đạp hư. Thương đoàn nhân cũng biết Lục Nhi hình dạng đối nam nhân là bực nào lực hấp dẫn, nếu là bị này nhỏ dạ hồ thánh giả đụng phải, đâu còn có thể rơi vào hảo. Tôn Kiệt nguyên bản còn dự định cùng Lục Nhi cùng nhau đi dạo một chút, dù sao bọn họ là lần đầu tiên xuất môn, Đông Nhật Thành đối với bọn họ mà nói tràn đầy xa lạ và hiếu kỳ. Mà bây giờ nghe nhỏ dạ hồ thánh giả, Tôn Kiệt đâu còn có như vậy tâm tư. Hận không thể đem Lục Nhi giấu đến bản thân đũng quần bên trong. Quý Lao nhóm thương đoàn có chút vội vội vàng vàng đi trước Đông Nhật Thành cửa thành, cũng phát hiện phía trước các võ giả đều hoảng trương tránh ra. Quý Lao sắc mặt đại biến, bất hảo. Là nhỏ dạ hồ thánh giả. Làm sao có thể, dĩ nhiên sớm tới. Cái gì? Thương đoàn nhân đều có chút kinh hoàng, Lục Nhi càng vẻ mặt kinh khủng. Đang nghe văn nhỏ dạ hồ thánh giả chuyện tích sau đó, Lục Nhi liền đối này nhỏ dạ hồ thánh giả tràn đầy chán ghét cùng sợ hãi. Lục Nhi, lên xe ngựa. Quý Lao nhanh chóng nói. Tôn Kiệt lúc này cũng đem Lục Nhi cấp nhét vào mã xa, cũng không kịp như vậy có hay không thô bạo. Đông Nhật Thành trên đường cái, đông đảo võ giả đều bị sợ hai tách ra đi trước đi tới hơn 10 người. Trong đó cầm đầu nam tử cực kỳ tuổi còn trẻ, hình dạng cũng là anh Tuấn không gì sánh được, mỉm cười, không biết nam tử này nội tình nữ tử không thiếu được muốn hai mắt mạo hồng tâm. Nhưng mà biết nam tử này nội tình nữ tử, lại không khỏi hoảng sợ. Cho dù là kia chút nào không thua 200 cân béo nàng, cũng không khỏi lo lắng khởi sự trong sạch của mình. Đột ngột, nam tử mũi giật giật, lộ ra nhất đạo tà, phá vỡ kia tuấn mỹ dung mạo. Thơm quá à, lấy bản thiếu duyệt lần bùi hoa kinh nghiệm, cầm giữ loại này mùi thơm của cơ thể, ở bản thiếu trải qua nhiều như vậy nữ tử ở giữa, tuyệt đối có thể sắp xếp nhập trước 10. Cái phương hướng này là, nam tử con ngươi đảo một vòng, liền ngưng hướng về phía trên đường cái hơi nghiêng thương đoàn. Quý Lao đám người thấy vậy, trong lòng đều là hoảng hốt. Cách xa như vậy, nay nhỏ dạ hồ thánh giả hẳn không có thấy Lục Nhi mới đúng, nghĩ tới đây, Quý Lao đám người khẩn trương trong lòng hơi chút hóa giải chia ra. Quý Lao đám người đâu biết được, nay nhỏ dạ hồ thánh giả, dựa vào là bản thân lô mũi người ra được. Nhỏ dạ hồ thánh giả cưỡi ở một đầu hoàng kim cự hổ trên người, hoàng kim cự hổ một tiếng gầm rú, mạnh nhảy, thân thể cao lớn cũng đã rơi vào thương đoàn bên trái. Thân thể cao lớn rơi xuống đất, trong lúc mơ hồ mặt đất đều chấn động một cái. Kia thân thể cao lớn, nhượng thương đoàn một đám địa giai thiên giai tầng thứ võ giả đều bị sợ. Đây là một đầu thánh vực ma thú a. Nhất là làm hoàng kim cự hổ hơi phóng xuất ra bản thân một tia sát khí sau, thương đoàn trung thực lực hơi yếu càng sủi lơ tới đất trên, nhất mùi nước tiểu từ từ tràn ngập. Tôn Kiệt đồng tử co rụt lại, hai mắt ở giữa tràn đầy sợ hãi, hai chân càng mềm nhũn thiếu chút nữa té trên mặt đất. Nhưng mà nghĩ đến trong xe ngựa thiếu nữ, Tôn Kiệt cắn răng gắng gượng khởi thân thể của chính mình, được không chịu thua chống lại. Đại nhân, không biết ngài. Quý lao sắc mặt xấu xí, ngoài miệng cũng nói lắp lên. Ha ha ha, bản thiếu ở các ngươi ở đây nghe thấy được thiếu nữ hương vị, ở bản thiếu nhiều năm như vậy văn nhiều như vậy nữ tử trước mặt mọi người, mùi thơm này đủ để sắp xếp trên trước người. Đem cô nàng kia gọi ra nhượng bản thiếu xem thật kỹ một chút. Nhỏ dạ hồ thánh giả hứng thú giặt rào. Quý lao cùng Tôn Kiệt không thể tin, chỉ dựa vào hương vị. Hơn nữa cách xa như vậy, dĩ nhiên cũng có thể nghe thấy được. Nhỏ dạ hồ thánh giả bên cạnh, đều là dạ hồ trước mặt mọi người đoàn viên, từng cái một thực lực cũng không yếu, kém có bán thánh chính tự, mạnh cũng có thánh vực hai tam trọng thiên. Những thứ này đều là dạ hồ cao tầng ăn chơi chắc táng, nếu là ở tầm thường thế lực, thiên giai chính là cực hạn của bọn họ. Mà ở dạ hồ như vậy thế lực to lớn ở giữa, kia phong phú đồng thời chân quý tài nguyên, đủ để cho bọn họ nhảy vào tầng thứ cao hơn, trở thành cao cao tại thượng thánh vực cường giả. Những con nhà giàu này ở nhỏ dạ hồ thánh giả lên tiếng sau đó, nhất thể làm ồn đứng lên. Lao đầu, gọi ra nhượng bọn ta hảo hảo thoải mái bái, sau đó có chỗ tốt của ngươi. Ha ha, đúng vậy, cũng cho chúng ta nhìn lao đại mui có thể hay không như dĩ vãng như vậy xuất sắc. Quý lao thần sắc sợ hãi, cười. Đến gặp cả lưng, đại nhân nói nở nụ cười, nhà của ta nha đầu cũng liền thân thể hương một ít, trên thực tế xấu xí vô cùng, liên mã xa cũng không dám hạ, rất sợ đã quấy rầy đại gia. Nhỏ dạ hồ thánh giả mặt lập tức liền kéo lại đến, là xấu hay đẹp, gọi ra nhìn bản thiếu liền biết, bớt dài dòng. Hoàng kim cự hổ hợp với tình hình hống khiếu một tiếng, quý lao sắc mặt thảm đạm. Trung quanh đông đảo võ giả thấy lúc này, đều là mặc niệm một tiếng, nhưng không có xuất thủ cứu giúp ý tứ. Nhỏ dạ hồ thánh giả chỗ dựa vững chắc quá mạnh mẽ, thánh vực đỉnh, đặt ở nhất phẩm đế quốc cũng là bất kỳ thế lực nào châu ngồi tân. Chọc nhỏ dạ hồ thánh giả, vạn nhất phía sau chân chính dạ hồ thánh giả xuất thủ, kết quả kia không cần nói cũng biết. Quý lao cầu khẩn quét nhìn một vòng, phát hiện ánh mắt của những người này sau, không khỏi tuyệt vọng. Sớm biết lúc này đây nhỏ dạ hồ thánh giả nhanh như vậy đã tới rồi Đông Nhật Thành, dù cho thiếu đạt được một ít hàng hóa, cũng muốn trước thời gian rời đi. Nhỏ dạ hồ thánh giả thấy quý lao không nhúc nhích chút nào đạn. Thần sắc lạnh lẽo, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cung ngay. Nhỏ dạ hồ thánh giả tay háo bảo vùng, lực lượng khổng lồ ầm ầm ầm đến quý lao thân trên. Một là thánh vực bắt trọng thiên, một là nho nhỏ thiên giai, quý lao không có chút nào sức chống cự bị đánh bay, trọng trọng té trên mặt đất, miệng phun tiên huyết, mắt thấy khí tức quẩy vải, gần biến mất. Ra ra, thiếu nữ rộng mở tự trên mã xa thoát ra, vẻ mặt bi thương đánh về phía quý lão. Chương 1077 bắt, 1077 bắt. Thiếu nữ Lục Nhi đập ra đi trong sát na, nhỏ dạ hồ thánh giả đám người mắt đều là sáng ngời. Như vậy thanh thuần thiếu nữ, có thể sánh bằng nhân nữ lâu này còn có ý nhị. Quý lão, thương đoàn mọi người thấy quý lão một kích bị thương nặng gần chết, toàn bộ bi phẫn giống giận xuất thủ, các loại vũ khí nhất tề phún ra ngoài. Hừ, rác rưởi. Không cần nhỏ dạ hồ thánh giả xuất thủ, nhỏ dạ hồ thánh giả bên người chó săn một quyền liền đem những người này toàn bộ vanh bạo. Những võ giả này, phần lớn đều là địa giai. Chỉ có một số ít đạt tới thiên giai, vẫn chỉ là thiên giai sơ trung kỳ chính tự. Đối mặt thánh vực cường giả, kém thật sự là quá lớn, không có lực phản kháng chút nào. Trước mắt, thương đoàn chỉ còn lại có Tôn Kiệt cùng thiếu nữ hai cái. Chính là quý lão, ở một lát sau cũng không một tiếng động. Tôn Kiệt hai mắt đỏ đậm, cả người bởi vì phẫn nộ mà run. Nhỏ dạ hồ thánh giả vẻ mặt xem thường, không chút nào đem Tôn Kiệt để vào mắt, nhảy xuống hoàng kim cự hổ sau liền đi hướng thiếu nữ. Không cho phép bính Lục Nhi. Tôn Kiệt không nhịn được, một quyền đánh hướng nhỏ dạ hồ thánh giả. Nhỏ dạ hồ thánh giả liên phản kích cũng không có, dựa vào tự thân thánh nguyên theo bản năng phản kháng liền đem Tôn Kiệt đánh bay, trong miệng phun xuất huyết vụ. Tôn Kiệt, thiếu nữ đồng dạng hai mắt đỏ đậm, hung hăng trừng hướng nhỏ dạ hồ thánh giả. Nhỏ dạ hồ thánh giả cười ha ha, này ánh mắt bản thiếu thích, người, đến, đem nữ nhân này bắt lại. Lục Nhi tu vi liên Tôn Kiệt cũng không bằng, đâu là những thứ này bản thánh, thánh vực chó săn đối thủ, lúc này bị nắm ở. Chút nào dễ không được. Đi, chúng ta đi nhân nữ lâu. Nhỏ dạ hồ thánh giả hưng phân nói. Đi ngang qua Tôn Kiệt, nhỏ dạ hồ thánh giả chỉ một ngón tay, nhìn tiểu tử này thần tình, rõ ràng đối nha đầu kia cũng có hứng thú, đưa hắn cũng cho trói lại. Tấm tắc, không biết tiểu tử này thấy nữ nhân mình yêu thích bị chúng ta cấp thượng, hội lộ ra dạng gì biểu tình. Không bao lâu, ngoại trừ đầy đất thi thể, nhỏ dạ hồ thánh giả đã tiêu thất ở nhai đạo trong. Đông đảo võ giả nhìn dưới mặt đất đầy đất thi thể, đều bị thở dài. Đông Nhật thành khu dân nghèo. Hàn Phong đông nhiên đứng dậy, nửa tháng, nhỏ dạ hồ thánh giả rốt cục xuất hiện. Nhân nữ lâu sao? Thân ảnh lóe lên, Hàn Phong tiêu thất ở khu dân nghèo trong nhà gỗ. Nhân nữ lâu. Hai cái quần quận thứ nhất nói cho Hàn Phong nhỏ dạ hồ thánh giả chỗ ở gian phòng sau liền lập tức rời đi, không hề sảm hồ Hàn Phong cùng nhỏ dạ hồ thánh giả chuyện giữa. Đã biết nhỏ dạ hồ thánh giả chỗ ở cụ thể phong ốc, Hàn Phong thẳng đi đi. Người tới người phương nào? Dừng lại. Bởi nhỏ dạ hồ thánh giả thân phận rất cao, nhân nữ lâu cũng không khỏi không phái ra thủ hộ canh giữ ở cửa phòng trước. Nhân nữ lâu có thể ở Đông Nhật thành đông đảo thế lực ở giữa chỗ hết tài năng, phía sau tự nhiên cũng có thánh vực cường giả chỗ dựa vững chắc, còn là một vị đại thánh vực tầng thứ cao thủ. Có thể đại thánh vực cùng thánh vực đỉnh, đây tuyệt đối là hai cái cấp bậc, vì vậy chính là cái này đại thánh vực, đối mặt nhỏ dạ hồ thánh giả cũng không khỏi không lộ ra khuôn mặt tươi cười lĩnh bợ. Hừ. Hàn Phong hừ nhẹ một tiếng, hai cái thủ vệ như tao đòn nghiêm trọng, đều hề vải ở địa. Ầm. Phá cửa mà vào, Hàn Phong sắc mặt nhất ngưng, lập tức giận tím mặt. Chỉ thấy phòng ốc trong, cùng Hàn Phong chia liền nửa tháng Tôn Kiệt bị trói trên mặt đất, một đôi xích con mắt dường như muốn trừng ra ngoài dường như, mang theo tuyệt vọng cùng sâu đậm hận ý căm tức nhìn trên giường hẹp một đám người. Trên giường hẹp, nữ nhi quần áo mất trật tự, hai mắt nhắm nghiền toát ra tuyệt vọng nước mắt. Hàn Phong thế nào cũng không nghĩ tới, bản thân muốn tới bắt cóc nhỏ dạ hồ thánh giả sẽ gặp phải chuyện như vậy. Nghĩ đến dọc theo đường đi bị tự xem làm muội muội thiếu nữ thiếu chút nữa bị. Hàn Phong vốn chỉ là dự định bắt cóc nghĩ cách lập tức thay đổi. Người nào? Nhỏ dạ hồ thánh giả đám người cũng là đều giận dữ, mắt thấy sẽ xách thương trên tốt, nhưng ở một khắc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Thậm chí có mấy người bởi vì Hàn Phong đột nhiên phá cửa mà vào xuống tiểu huynh đệ một trận héo rút, cũng không biết ngày sau còn có thể không thể tiếp tục công việc. Có thể nghĩ, những người này đối phá cửa mà vào Hàn Phong làm sao tức giận. Tôn Kiệt lúc này cũng bị rời đi lực chú ý, khi thấy phá cửa mà vào chính là Hàn Phong trong sát na, Tôn Kiệt trong nháy mắt kích động, bởi vì miệng bị bịt, chỉ có thể phát sinh ô ô ô thanh âm. Hàn Phong mặc dù không biết Tôn Kiệt muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn Tôn Kiệt tâm tình, cũng biết Tôn Kiệt lúc này là kích động. Hàn Phong đến, ở Tôn gia xem ra vô ý thức trong đêm khuya nhất ngọn đèn sáng, mang đến duy nhất hy vọng. Tôn Kiệt thế nhưng biết, cái này bản thân đã từng có nhiều không quen nhìn nam tử, có thể là thánh vực cường giả. Tôn Kiệt không cầu mình bị cứu đi, chỉ hy vọng Lục Nhi có thể bị người này cứu giúp. Nghĩ tới đây, Tôn Kiệt không ngừng phát sinh ô ô thanh âm, ánh mắt thỉnh thoảng ở Hàn Phong cùng Lục Nhi trên người qua lại chuyển, ánh mắt toát ra một tia khẩn cầu, ý tứ không cần nói cũng biết. Tiểu tử muốn chết. Tôn Kiệt hành vi, nhỏ dạ hồ thánh giả vừa nhìn liền triệt để hiểu, cái này đột nhiên xông vào, quá hiển nhiên là cùng Tôn Kiệt một cái đồng bọn. Trong khoảng thời gian ngắn, nhỏ dạ hồ thánh giả đám người liền hiểu lầm. Nghĩ cứu người. Cũng phải nhìn ngươi có đủ hay không cách. Nhỏ dạ hồ thánh giả một trận cười nhạt. Bên người mấy thánh vực chó săn, cũng không nhìn trên người mình cái gì cũng không mặc, liền đều xuất thủ. Theo bọn họ, Hàn Phong như vậy tuổi còn trẻ trình độ, lại là một đám thiên giai địa giai đồng bọn, có thể có thật lợi hại. Thì là hiện tại cái gì cũng không mặc, không có ý tứ động tác quá lớn, cần phải giết chết Hàn Phong, dễ dàng. Một đám người cặn bã. Hàn Phong ánh mắt băng lãnh, rộng mở ra quyền. Đông nhiên ở giữa, mấy người công hướng Hàn Phong đám người ánh mắt trong sát na thay đổi, không gì sánh được kinh khủng. Khi hắn nhóm cảm quan ở giữa, nguyên bản chút nào không bối bọn họ để ở trong lòng nam tử trẻ tuổi rồi đột nhiên hóa thành dữ tợn cự thú, tản mát ra làm bọn hắn cảm thấy hoảng sợ khí tức. Cùng lúc đó, khắp bầu trời khắp nơi quyền ảnh đầy giấy cả phòng, không lưu tình chút nào rơi vào những người này trên người. Á á á, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên theo. Một quyền này, Hàn Phong nén giận mà phát. Ngoại trừ cố ý lưu lại một cái cặp mắt đào hoa nam tử, còn lại toàn bộ bị Hàn Phong một quyền đánh chết. Nhỏ dạ hồ thánh giả sắc mặt chợt cứng lại rồi. Ngươi dĩ nhiên dám can đảm giết bọn họ. Nhỏ dạ hồ thánh giả khiếp sợ vạn phần, bởi vì phía sau núi dựa lớn, nhỏ dạ hồ thánh giả ở Đông Nhật thành từ trước đến nay là bị khen tặng, nịnh hót tồn tại, cho dù là bên người chó săn cũng không có người dám trêu. Mà bây giờ có người bạo dạn trêu chọc không nói, lại vẫn nhất cử hạ sát thủ. Hảo hảo hảo, dám như thế mạo phạm bản thiếu, ngươi là người thứ nhất. Đừng tưởng rằng giết mấy người phế vật là có thể cùng bản thiếu chống lại. Vĩnh dạ băng hồ huyết mạch, ngưng. Băng xương ám ảnh trảo. Nhỏ dạ hồ thánh giả trong nháy mắt hóa thành màu đen băng hồ, một cổ rét lạnh hàn ý tịch quyển ra. Băng hồ hình thành từng đạo tàn ảnh, thẳng tắp đánh về phía Hàn Phong, một đôi lợi chảo lấy ra, mũi nhọn lóe ra rét lạnh quang mang. Huyết mạch ngược lại cường đại, đáng tiếc tu vi quá yếu. Nếu như là phụ thân ngươi ở đây, có thể còn có thể nhượng ta toàn lực ứng phó, mà ngươi. Đối mặt nhỏ dạ hồ thánh giả một chảo này, Hàn Phong cười lạnh một tiếng, tràn ngập xem thường. Đồng dạng là một quyền chém ra, ở mấy người trong mắt bình bình đạm đạm một quyền, chỉ một cái tử đánh tan nhỏ dạ hồ thánh giả hồ chảo, đánh vào nhỏ dạ hồ thánh giả trên thân thể. Hoa! Phúc! Nhỏ dạ hồ thánh giả đầu tiên là đau kêu thảm một tiếng, sau đó hóa thành hình người ngược lại bắn bay ra, thổ huyết trọng trọng té trên mặt đất. Tôn Kiệt mục trừng khẩu nốc, ngoài cửa thật vất vả thông thả lại sức hai cái thủ vệ, đồng dạng há to miệng đi. Chương 1078, oanh sát. Tôn Kiệt hoàn toàn triệt để kinh ngạc. Từ trong miệng quý lão, Tôn Kiệt biết Hàn Phong thật có thể là thánh vực. Có thể Hàn Phong quá trẻ tuổi, cái này cũng khiến Tôn Kiệt nghĩ lầm Hàn Phong chính là thông thường thánh vực, hay là thông thường thánh vực trong đó tương đối cấp thấp tồn tại. Mà hiện tại đấy, một lần đánh cho tàn phế tiểu dạ hồ thánh giả A. Tiểu dạ hồ thánh giả A, đó là cái gì tu vi? Đó chính là thánh vực bắt trọng thiên siêu cấp cường giả. Tại Đông Nhật thành cường giả thánh vực trong đó, cũng đủ để xếp trên hảo. Lại thi triển huyết mạch sức mạnh, đại thánh vực dưới khó gặp gỡ địch thủ. Nhưng chỉ có mạnh như vậy lớn một cái tồn tại, dĩ nhiên sáu. Dĩ nhiên sáu. Hay là cái này Hàn Phong đã là mấy trăm năm lão quái vật không thành. Nghĩ đến đây, lại nghĩ đến trước kia bản thân thái độ, Tôn Kiệt không khỏi cười khổ. Ngoài cửa hai cái thủ vệ biết không ổn, liền tiểu dạ hồ thánh giả đều bị một quyền đả thương, cái này cũng không thông thường thánh vực, rất có khả năng là đại thánh vực cường giả. Đại thánh vực cường giả, áp đảo thông thường thánh vực phía trên, chỉ có bọn họ nhân nữ lâu sau cùng lão bản, mới có năng lực chống lại. Đi mau, đem hết thể báo cáo cho lão bản, người nọ là đại thánh vực. Không sai, người này không phải chúng ta có thể chống lại, chỉ có lão bản ra mặt mới có thể đoạt người này. Bằng không tiểu dạ hồ thánh giả tại chúng ta nhân nữ lâu gặp chuyện, dạ hồ thánh giả rất có khả năng giận chó đánh mèo đến chúng ta nhân nữ lâu. Một khi như thế, chúng ta nhân nữ lâu thì xong đời. Hai người còn tưởng rằng Hàn Phong cái gì đều không biết, vụng trộm trượt. Hai người căn bản không biết, bọn họ hai cái hành vi bị Hàn Phong nhìn xem một rõ hai ràng, thậm chí hai cái người nói chuyện với nhau cũng bị Hàn Phong nghe được rành mạch. Sở dĩ buông tha hai người, cũng là muốn mượn hai người tay đem cái này nhân nữ lâu phía sau màn lao bản cho chóc đi ra. Tình cảnh của Lục Nhi khiến Hàn Phong không chút do dự giận chó đánh mèo đến nhân nữ lâu mặt trên. Tiểu dạ hồ thánh giả như thế hành vi, nhân nữ lâu không chỉ có không cấm cản, ngược lại phái thủ vệ làm cho này một ít người thủ hộ. Hôm nay chuyện Lục Nhi, ai biết về sau sẽ là ai. Phía trước lại có bao nhiêu vô tội thiếu nữ ở trong này uổng tiễn đưa tánh mạng. 6. Người 6. Người dám tổn thương ta. Tiểu dạ hồ thánh giả quỳ dạp trên mặt đất, biến đổi hộp máu một bên gian nan quát, ánh mắt tràn đầy oán độc. Thân là dạ hồ thánh giả sủng ái nhất đứa con trai nhỏ, hắn là lúc nào lâm vào đến quá như thế quẫn cảnh. Tiểu dạ hồ thánh giả trong lòng thề, một khi thoát đi nơi này, tuyệt sẽ không khiến người này tốt hơn. Hàn Phong cười nhạo ra tiếng, hiện tại của ngươi có phải hay không suy nghĩ, ngày sau thế nào trả thù ta. Tiểu dạ hồ thánh giả rồi đột nhiên cả kinh, tâm tư của bản thân người này làm sao có thể biết. Hàn Phong cười càng thêm kinh miệt. Tâm tư của ngươi trên mặt có thể là đều bày ra đến. Liền tâm tư của bản thân cùng cảm xúc đều không thể thu liễm, thật không biết dạ hồ thánh giả là thấy thế nào nặng của ngươi, thì loại này năng lực, như không là dạ hồ thánh giả quá thiên vị ngươi, chỉ sợ sớm đã bị của ngươi một đám huynh đệ cho thức ăn liền xương cốt đều không có. Hồ 6. Nói bậy, đám kia phế vật có thể nào cùng bản thiếu mà so sánh. Tiểu dạ hồ thánh giả giận tím mặt. Cho tới nay, tiểu dạ hồ thánh giả đều bởi vì huyết mạch bản thân cùng cha sủng ái mà kiêu ngạo. Chút nào không có đem bản thân cái huynh trưởng để vào mắt. Tại hắn xem, cái huynh trưởng đều là một đám phế vật, làm sao có thể cùng hắn cái này thiên tài mà so sánh. Mà hiện tại, hắn dĩ nhiên không nói không bằng cái phế vật huynh trưởng, tiểu dạ hồ thánh giả như thế nào không giận. Hàn Phong lại cười nhạo một tiếng, không có lời nói. Cái dạ hồ thánh giả con cái có lẽ tại thiên phú trên so ra kém tiểu dạ hồ thánh giả, cũng không có tiểu dạ hồ thánh giả được sủng ái. Khá vậy nguyên nhân vì thế, bọn họ ở phương diện khác phải nhận được rèn luyện. Tỷ như nhận tính nhẫn mại tâm cơ. Mà tiểu dạ hồ thánh giả đấy, hết thể đều không có. Bởi vì từ sinh ra trưởng thành đến nay, tiểu dạ hồ thánh giả không có gặp đến một chút áp chế tổn thất. 6. Hàn Phong loại này khinh miệt khuôn mặt, lại cực kỳ kích thích tiểu dạ hồ thánh giả. Tiểu dạ hồ thánh giả hét lớn một tiếng, nhằm phía Hàn Phong, kết quả lại bị Hàn Phong một quyền đánh bay. Lúc này đây, tiểu dạ hồ thánh giả đã không có đứng lên sức mạnh. Sủi lơ trên mặt đất cả người run rẩy. Hàn Phong bước nhanh hướng Tôn Kiệt, một ngón điểm xuất, vây ở Tôn Kiệt dây thừng trên thân bị vênh ra. Tôn Kiệt một cái cuốn đứng dậy, vẻ mặt cảm kích, đà tạ đại nhân. Theo sau Tôn Kiệt mạnh hướng Lục Nhi, Lục Nhi vẻ mặt còn có chút trinh như vậy, hiển nhiên tại kém chút bị vũ nhục kích thích trong đó còn không có khôi phục lại. Thật lâu sau, Lục Nhi nhãn thần mới dần dần có linh động, hoa một tiếng khóc ra, bổ nhào vào trong lòng Tôn Kiệt. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Tôn Kiệt không ngừng an ủi Lục Nhi, sau một lúc lâu, Lục Nhi mới dần dần bình phục xuống dưới. Tiểu dạ hồ thánh giả mang đến chó săn, lúc này trừ bỏ hoa đào mắt nam tử, còn lại đều đã bị Hàn Phong một quyền đánh giết. Hoa đào mắt nam tử lặng lẽ đang muốn rời đi. Hàn Phong cũng không quay đầu lại, trực tiếp tay ở trên hư không một chảo, hoa đào mắt nam tử bị hút vào đến Hàn Phong trong bàn tay. Hàn Phong khắp hoa đào mắt cổ, lạnh lùng nói, ngươi còn có tác dụng, trước đứng ở nơi này đi. Một tay tung ra, hoa đào mắt nam tử trùng trùng ngã, không dám lại có gì thoát đi tâm tư. 6. Các hạ là người phương nào? Dám can đảm tại bổn tọa nhân nữ lâu bên trong như thế làm cản, còn không mau thả giả thiếu. Đột nhiên trong lúc đó, một tiếng quát chói tai ở bên ngoài vang lên. Người đến chính là một vị đầu hói trung niên nam tử, vẻ mặt sắc khí, nhìn về phía Hàn Phong ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Người này, đó là nhân nữ lâu phía sau màn lão bản Thường Giai Trí. Từ thủ vệ trong miệng, Thường Giai Trí đã biết đến rồi chân tướng của sự tình. Một quyền đả thương tiểu dạ hồ thánh giả, xem ra còn chưa có dùng như thế nào toàn lực, cái kia không hề nghi ngờ là đại thánh vực cường giả. Đều là đại thánh vực chính tự, Thường Giai Trí đối với Hàn Phong tràn ngập kiên kỵ. Chẳng qua sáu, cũng gần là kiên kỵ mà thôi. Làm cường giả đại thánh vực bốn trọng thiên, cùng song bạc Đông Nhật phía sau màn lão bản đặt song song vì Đông Nhật thành đệ nhất cường giả, Thường Giai Trí cũng có bản thân ngạo khí. Hoàng Bét, Tôn Kiệt cùng Lục Nhi khẩn trương, bọn họ phía trước bởi vì được cứu mừng rỡ, dĩ nhiên đã quên nhân nữ lâu sau lưng lão bản chuyện này. Đây chính là cường giả đại thánh vực bốn trọng thiên, Hàn Phong lại lợi hại. So đại thánh vực bốn trọng thiên lại mạnh sao? Hàn Phong ca ca, ngươi chạy nhanh trốn đi, có lẽ sáu. Đây là vận mệnh của ta. Lục Nhi vẻ mặt chua xót. Trốn. Nam mơ. Hoa đào mắt nam tử nhìn thấy Thường Giai Trí xuất hiện, đồng nhiên kiêu ngạo lên. Sùi lơ trên mặt đất tiểu dạ hồ thánh giả càng là gian nan dít gạo, Thường sáu. Thường Giai Trí sáu. Cho bản thiếu giết hắn. Thường Giai Trí tiếc nuối nhìn Hàn Phong liếc mắt một cái, các hạ chỉ sợ là đại thánh vực cường giả đi, lấy các hạ thực lực, nguyên bản tại Đông Nhật Thành cũng là có thể trở thành người trên người, đáng tiếc ngươi gặp phải không thể chọc tồn tại. Đời sau nhớ được, làm người muốn thức thời điểm. Người nào có thể chọc người nào không thể chọc nhất định phải phân rõ. Tuyệt diệt dị không quyền. Trung phẩm hạ phẩm tuyệt học thánh vực bùng nổ mà ra, một quyền này phảng phất muốn tiêu diệt không gian một cách bình thường. Không gian lấy Thường Giai Trí nắm đấm vì trung tâm vặn vẹo lên. Cái này lực lượng đáng sợ, giống như chiều sóng một cách bình thường đem Hàn Phong cuốn đi vào. Thường Giai Trí hưng phấn cực lớn, thật quá tốt, giết kẻ này, có lẽ dạ hồ thánh giả sẽ bởi vì ta cứu cái đó đứa con trai nhỏ mà cho ta một ít ban thưởng. Đại thánh vực ngũ trọng thiên, đối với ta đã không là rất xa, đến lúc đó, ta chính là Đông Nhật thành tối cường giả. Đi tìm chết đi. Thường Giai Trí vẻ mặt dữ tợn. Vô lực một quyền. Đáng chết là ngươi cái này vẽ đường cho hiệu chạy cặn bã. Phần Thiên Đế Tôn chỉ thứ 5 trọng. Ngọn lửa ngón tay ngưng tụ hoành bắn mà ra, tại Thường Giai Trí không thể tin cùng sợ hãi vẻ mặt trong đó, một lần đánh tan cái kia vặn vẹo không gian lốc xoáy, hoành tại Thường Giai Trí trên thân. Phốc phốc phốc sáu. Máu tươi trong miệng Thường Giai Trí phảng phất là không muốn sống phun ra, sắc mặt trắng bệch bay ngược mà ra. 6. Chương 1079, Thử Linh Thủy Tinh Quả. Đồng dạng là đại thánh vực 4 trọng thiên. Đồng dạng là bốn trọng thiên sơ kỳ, Hàn Phong cảnh giới vô cùng củng cố. Bởi vì cửu diễm dị hỏa quyết nguyên do, Hàn Phong thánh nguyên ngưng thật độ, thậm chí có thể so với bốn trọng thiên đỉnh phong. Mà Thường Giai Trí, chẳng qua là kham kham đạt tới đại thánh vực bốn trọng thiên sơ kỳ, hơn nữa xem ra hay là vì đạt tới cái này cảnh giới trả giá cái gì khủng bố một cái giá lớn. Có thể lấy nói, nếu không có thiên đại cơ duyên cùng tài nguyên, đại thánh vực bốn trọng thiên chính là Thường Giai Trí cái này cả đời cực hạn. Thì tính không sử dụng tuyệt học thánh vực, Hàn Phong cũng có thể đủ nghiền áp cái này yếu ớt đại thánh vực bốn trọng thiên. Cố nhiên Thường Giai Trí thi triển trung phẩm hạ đẳng tuyệt học thánh vực, có thể đại thánh vực bốn trọng thiên đã là trung kỳ cảnh giới, muốn lấy đại thánh vực bốn trọng thiên tu vi buộc phát ra càng cao trình tự sức mạnh, ít nhất cũng muốn là trung phẩm trung cấp tuyệt học thánh vực, càng đừng nói Thường Giai Trí thi triển trung phẩm hạ đẳng tuyệt học thánh vực, tại đồng cấp đừng trong đó cũng coi như không trên cao thâm. Thường Giai Trí một kích này bùng nổ, bức tử cũng là có thể so với tầm thường đại thánh vực 4 trọng thiên hậu kỳ, tiếp cận đỉnh phong mà thôi. Mà Hàn Phong thi triển cũng là trong trung phẩm trung cấp thứ nhất đứng đầu tuyệt học thánh vực 33 thứ 5 trọng phần thiên đế tôn chỉ. Một chiêu này tại trong tay Hàn Phong bộc phát ra đến, tầm thường đại thánh vực ngũ trọng thiên cũng muốn nhận đến bị thương nặng, huống chi chính là thường giai trí. Gần một quyền, thường giai trí bị Hàn Phong đánh cho hộp máu bay ngược mà ra. Thậm chí, một quyền này ngọn lửa sức mạnh giống như gió lốc một cách bình thường ầm vang mà ra, đem nhân nữ lâu cuốn vào trong đó. Vô số võ giả cùng khách hàng nhân nữ lâu ào ào kêu sợ hãi ra tiếng, chạy vội đi ra ngoài. Nhìn tâm huyết của bản thân bị Hàn Phong một quyền oanh không sai biệt lắm báo hỏng, thường giai trí vốn là trọng thương thân hình lại lần nữa thêm nặng, một búng máu phun ra té trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, hơi thở bề bài. Nếu không có kịp thời cứu trợ, không bao lâu cái này thường giai trí sẽ biết triệt để xong rồi tiếng động. Tôn Kiệt cùng Lục Nhi thiếu nữ thấy đến một màn như vậy, đều bị hai mắt toát ra bị thương. Một màn này, cùng Quý Lão, ông nội, lúc trước tình hình như thế nào tương tự a? 6. 6. Khanh khách 6. Hoa đào mắt nam tử răng nanh run lên, phát ra khanh khách vang lên. Hoa đào mắt nam tử vạn vạn không thể tưởng được, thường giai trí dĩ nhiên cũng bị một quyền đánh giết. Đây chính là cường giả đại thánh vực bốn trọng thiên A, trước mắt cái này nam tử trẻ tuổi đến cùng là người phương nào. Đến cùng mạnh đến loại nào mức độ. Chẳng qua là mạnh mẽ lướt đi rồi một cái thiếu nữ thôi, vì sao sẽ gặp phải như vậy sát tinh, dĩ vãng chưa từng gặp qua như vậy tình hình. Sớm biết như thế sáu. Trong khoảng thời gian ngắn, hoa đào mắt nam tử trong lòng tràn ngập hối hận, càng là đối với tiểu dạ hồ thánh giả sinh ra một đường hận ý. Nếu không là tiểu dạ hồ thánh giả, hắn hiện tại làm sao có thể đối mặt cường đại như thế nhân vật. Hoa đào mắt rõ ràng, người này có thể một quyền oanh giết thường giai trí, như vậy tại dạ hồ phần đông cường giả trong đó, cũng tất nhiên có thể xếp tiến lên liệt. Cha của đám người mình, cũng bất quá như thế đi. Hoa đào mắt nam tử bên này hối hận, tiểu dạ hồ thánh giả lại là hoảng sợ. Hiện thời đã không ai có thể đủ trợ giúp bọn họ. Khó sáu. Có hay hôm nay hắn thật sự phải chết ở trong này? Không. Không được. Không thể chết được ở trong này. Lao tử là tương lai thánh vực đỉnh phong A. Tiểu dạ hồ thánh giả trong lòng rít gào, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Phong, đúng là toát ra một chút cầu xin. Nhưng mà tại cầu xin bên trong, lại xen lẫn một đường hận ý khắc cốt minh tâm. Hàn Phong không để ý đến tiểu dạ hồ thánh giả, ngược lại là đúng hoa đào mắt nam tử nói, ngươi đi nói cho dạ hồ thánh giả, muốn đổi về con của mình. Cái kia tử linh thủy tinh quả đến đổi. Cái gì? Hoa đào mắt nam tử đầu tiên là ngẩn ngơ, lập tức mừng rỡ. Dĩ nhiên còn có thể còn sống trở về, quả thực thật quá tốt. Giờ khắc này, hoa đào mắt nam tử trong lòng dĩ nhiên đối với Hàn Phong dâng lên một chút cảm kích. Còn không mau cút đi. Xem đến hoa đào mắt nam tử mừng khôn tả xiết đứng ở tại chỗ, Hàn Phong quát lạnh một tiếng, hoa đào mắt nam tử thông suốt như vậy bị kinh tỉnh, kẻ ra quần hướng bên ngoài chạy. 6. Người 6. Ngươi muốn tử linh thủy tinh quả. Tiểu dạ hồ thánh giả gian nan nói. Hàn Phong gật đầu thừa nhận, không sai. Tiểu dạ hồ thánh giả lộ vẻ sầu thảm cười, xem không có sự tình hôm nay, ngươi cũng sẽ tìm tới ta. Hàn Phong không có hé răng, xem như cam chịu. Tôn Kiệt cùng Lục Nhi liếc nhau, nên mới hiểu được Hàn Phong ở lại Đông Nhật Thành đang muốn làm sự tình. Nghĩ đến đây, hai người không khỏi may mắn, như không là như thế, bọn họ hai cái sáu. Nhưng mà nghĩ đến Quý Lão, hai người lại là một trận bi thương. Thì tính bọn họ hai cái còn sống, có thể Quý Lao lại trùng quy hay là đã chết, thậm chí mặt khác thương đoàn đồng bạn cũng sáu. Lục Nhi, cái thằng nhãi kia hiện tại nhúc nhích không thành, muốn trả thù thì trả thù đi. Chẳng qua tạm thời còn giữ thằng này mệnh hữu dụng, chỉ cần không thương hại tánh mạng, còn lại tùy các ngươi ý. Hàn Phong thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, Tôn Kiệt cùng Lục Nhi thông suốt như vậy giơ lên đầu, ánh mắt đều là ác lệ trường hướng tiểu dạ hồ thánh giả. Tiểu dạ hồ thánh giả trong lòng dâng lên từng cổ lương ý. Lập tức, một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết truyền ra. 6. Băng cướp dạ hồ. Khuôn mặt có một ít tối đen trung niên nam tử biết được tiểu dạ hồ thánh giả bị nắm, kém chút hưng phấn gọi ra tiếng đến. Thật quá tốt, thằng này ỷ vào cha tại dạ hồ bên trong tác uy tác phúc, chút nào không có đem ta cái này huynh trưởng để vào mắt, lúc này rốt cục đã đến thiết bản. Muốn tử linh thủy tinh quả. Nằm mơ đi thôi. Tử linh thủy tinh quả có thể là liên quan đến thành tiểu thánh vực đỉnh phong mấu chốt. Nguyên bản cái này tử linh thủy tinh quả là cha cho cái thằng nhãi kia trước tiên chuẩn bị, một khi cái thằng nhãi kia tu luyện đến đại thánh vực cửu trọng thiên đỉnh phong, liền có thể lấy dùng tử linh thủy tinh quả đem luyện hóa thành tiểu thánh vực đỉnh phong. Nếu thằng này xong rồi tánh mạng 6, cái này tử linh thủy tinh quả, bị ta được đến khả năng tính thì 6. Trong khoảng thời gian ngắn, trung niên nam tử trái tim bang bang nhảy dựng lên, gian nan nuốt xuống một đường nước miếng. Trung niên nam tử chính là dạ hồ thánh giả con lớn nhất, tên là dạ Tần Thiên. Dạ Tần Thiên chính là dạ hồ thánh giả mấy trăm tuổi là lúc sinh hạ cái thứ nhất con trai, hiện thời không sai biệt lắm cũng có hơn 1.000 tuổi xuất đầu. Lại nói tiếp, Dạ Tầng Thiên Thiên Phú cũng không tính quá kém, hiện thời đã là đại thánh vực trung kỳ cường giả, thành tựu thánh vực đỉnh phong không quá khả năng, nhưng này cả đời tu luyện đến đại thánh vực bảy bát trọng thiên điều không phải cái gì quá chuyện khó khăn. Nhưng mà, Dạ Tầng Thiên nhưng không có thức tỉnh Vĩnh Dạ Băng Hồ huyết mạch, cho nên thân là con lớn nhất, nhưng chưa bị Dạ Hồ Thánh Giả cỡ nào coi trọng. Lần này Dạ Hồ Thánh Giả bế quan đánh sâu vào thánh vực đỉnh phong nhất trọng thiên trung kỳ, cũng bất quá là Dạ Tầng Thiên tại Dạ Hồ hy vọng tích lũy đủ sâu, mới bị Dạ Hồ Thánh Giả mệnh lệnh quản lý Dạ Hồ. Dạ Tầng Thiên hay đấm nắm chặt, một đám huynh đệ trong đó, trừ bỏ cái kia tiểu hỗn đản, cũng chỉ có ít ỏi 3-4 cái thiên tư có thể lấy cùng ta mà so sánh. Chỉ ta tu luyện thời gian so với bọn họ muốn dài, thực lực cũng mạnh nhất. Chỉ cần cái kia tiểu hỗn đản đã chết, nguyên bản thuộc loại tiểu hỗn đản tu luyện tài nguyên, rất có khả năng có không ít quy về ta. Nguyên bản, ta cái này cả đời tu luyện đến đại thánh vực bảy bát trọng thiên đã là cực hạn. Có thể nhiều ra chúng tài nguyên, đánh sâu vào đến đại thánh vực cửu trọng thiên càng là không có khả năng. Thánh vực đỉnh phong, dựa vào ta tư chất căn bản không có khả năng đột phá thành công, có thể nếu là có tử linh thủy tinh quả, cái kia hết thể thì cực kỳ bất đồng. Dạ Tầng Thiên nhãn thần lóe ra, trong lòng tham lam không thể ngăn chặn tăng trưởng lên. Chương 1080, tử linh thủy tinh quả. Tham lam thì tham lam, Dạ Tầng Thiên nhưng cũng không bị hoàn toàn che mở tâm. Cha bất công cái kia tiểu hỗn đản cũng không phải một ngày hai ngày, nếu là bởi vì ta nguyên do làm cho cái kia tiểu hỗn đản bị giết con tin, ta kết cục lại thật sự khó mà nói. Thế nào mới có thể đem hết thể trách nhiệm tự mình trên thân bỏ qua một bên đấy? Dạ Tầng Thiên đau khổ suy tư lên. Ngay tại Dạ Tầng Thiên nghĩ tấn biện pháp là lúc, Dạ Tầng Thiên bên cạnh người, không gian một trận vặn vẹo, cùng với bàng bạc tràn ngập hơi thở, một vị vẻ mặt âm trầm lão giả rồi đột nhiên ngưng hiện mà ra. Dạ lão. Dạ Tầng Thiên vẻ mặt dùng mình, không nghĩ tới đem lão gia hỏa này cho dẫn đến. Dạ lão họ Dạ, nhưng không có Dạ gia huyết mạch. Chỉ Dạ lão bản thân cũng là tư chất phi phàm, hiện thời đã là đại thánh vực cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả, cực chịu Dạ Hồ Thánh Giả tín nhiệm. Cũng đang bởi vì này, Dạ lão tại Dạ Hồ trong đó địa vị không so tầm thường, đương nhiên, cái này cũng là Dạ lão bản thân còn có cường đại thực lực. Dạ lão chính là Dạ Hồ Thánh Giả trẻ tuổi thì cứu người, đối với Dạ Hồ Thánh Giả trung thành và tận tâm. Dạ Hồ Thánh Giả coi trọng tiểu Dạ Hồ Thánh Giả, Dạ lão tự nhiên càng thêm coi trọng, thậm chí vì tiểu Dạ Hồ Thánh Giả, tình nguyện trả giá tánh mạng của bản thân. Xem đến Dạ lão hiện thân, Dạ Tầng Thiên thầm nghĩ một tiếng không tốt. Dạ lão lạnh lùng nói, đại thiếu gia, tử linh thủy tinh quả có thể an bày xong. Dạ Tầng Thiên trong lòng trong phòng, đã Dạ lão xuất hiện, như vậy hắn tất cả mưu hoa còn chưa thực thi đã bị chết non. Có Dạ lão tại, tuyệt sẽ không làm hắn làm ra cái gì khác người hành động. Hít sâu một hơi, Dạ Tầng Thiên trên mặt đớp nổi lên tươi cười, lập tức thì chuẩn bị tốt, Dạ lão ngài thế nào đến? Dạ lão hừ lạnh, lão phu không đến, tiểu thiếu gia không chừng bị một ít tâm hoài bất quý người cho chậm trễ. Cái này tâm hoài bất quý người chỉ chính là ai? Dạ Tầng Thiên cùng Dạ lão đều trong lòng biết rõ ràng, Dạ Tầng Thiên sắc mặt thật không đẹp mắt. Thật lâu sau, Dạ Tầng Thiên mới nhận tức giận trong lòng, đối với tiểu Dạ Hồ Thánh Giả ghen tị đậm hơn. Đều kế thừa chính là cha huyết mạch, dựa vào cái gì khác biệt lớn như vậy? 6. Chịu đựng tức, tại Dạ lão giam thị xuống, Dạ Tầng Thiên không thể không nề hà, chỉ phải sai người đem Tử Linh Thủy Tinh Quả tìm kiếm đi ra. Dạ lão, Tử Linh Thủy Tinh Quả đã tới tay, chúng ta đi thôi. Dạ Tầng Thiên trong lòng nhận mệnh. Đợi đã 6. Dạ lão nhãn thần chợt lóe, cấp tốc đem Tử Linh Thủy Tinh Quả cướp tới tay. Dạ lão, người đây là 6. Dạ Tầng Thiên giật mình nhìn về phía Dạ lão. Dạ lão ngữ khí dày đặc, dám can đảm bắt cóc tiểu thiếu gia, còn tưởng bình yên được đến Tử Linh Thủy Tinh Quả đào tẩu. Nói xong, Dạ lão hai tay kết ấn, thi triển một cái cực kỳ phức tạp bí pháp, một đạo ánh sáng nhập vào đến Tử Linh Thủy Tinh Quả trong đó. Còn đây là đoàn trưởng giao cho lão phu băng hồ ấn. Có cái này ấn pháp, mặc kệ cái thằng nhãi kia chạy trốn tới nơi nào, đều trốn không thoát lão phu truy sát. Đợi dùng Tử Linh Thủy Tinh Quả đem tiểu thiếu gia trao đổi đi lại sau đó, đó là người này tử kỳ. Dạ Tầng Thiên vì cái đó bắt cóc người cảm thấy bi ai, bị một vị đại thánh vực cửu trọng thiên cường giả theo dõi, kết quả không cần nghĩ chỉ biết. 6. Đông Nhật Thành. Một đám võ giả tập trung tại nguyên nhân nữ lâu ở chỗ đó. Hiện thời nhân nữ lâu không sai biệt lắm bị hoàn toàn phá hư, chỉ có ít ỏi mấy gian phòng ở còn sót lại. Nghe nói có người bắt cóc tiểu Dạ Hồ Thánh Giả, có phải hay không thật sự? Tự nhiên là thật. Ngay, dĩ nhiên có người dám bắt cóc tiểu Dạ Hồ Thánh Giả, cái này không là tìm chết sao? Một khi Dạ Hồ phái ra chân chính cường giả, người này nhất định phải chết. Hi hi, nói không là như thế này nói, nghe nói người này một quyền oanh giết nhân nữ lâu phía sau màn lão bản. Nhân nữ lâu phía sau màn lão bản là cái gì tu vi? Đó chính là cường giả đại thánh vực 4 trọng thiên A, chúng ta đông nhật thành 2 đại đầu sỏ. Dạ hồ cường giả lại như thế nào? Dạ hồ có thể một quyền oanh giết chúng ta đông nhật thành 2 đại bá chủ lại có mấy cái. Đối với Hàn Phong bắt cóc tiểu dạ hồ thánh giả hành vi, phần đông võ giả bảo trì 2 loại bất đồng quan điểm. Một loại nhận vì Hàn Phong là có năng lực chống lại dạ hồ mới dám như thế. Một loại khác, lại là nhận vì Hàn Phong không biết trời cao đất rộng, không dùng được bao lâu sẽ biết bị dạ hồ cường giả diệt giết. 6. Tại một đám cường giả nghị luận ảo ảo trong đó, dạ hồ cường giả rốt cục đã đến. Mau nhìn 6. Cái kia 6. Đó là không là dạ hồ dạ lão. Không sai, đúng là hắn, không nghĩ tới dĩ nhiên kinh động như thế nhân vật. Cái này dạ lão đã có 2-300 năm không có ra tay, không biết hiện tại ra sao đợi tu vi. 2-300 năm cái này dạ lao đã đạt tới đại thánh vực bắt trọng thiên đỉnh phong, hiện tại. Chỉ sợ đã là đại thánh vực cửu trọng thiên cao thủ. Cái này cái đó bắt cóc phạm hỏng bét. Nguyên bản đối với Hàn Phong có tin tưởng người, đang nhìn đến dạ lao xuất hiện trong phút chốc, cũng không khỏi dao động. Thường giai trí cùng dạ lao, cái kia hoàn toàn là hai cái cấp bậc. Có thể một quyền oanh giết thường giai trí, đối mặt dạ lao, nói không chừng ngược lại là bị dạ lao một quyền oanh giết. Đại thánh vực cửu trọng thiên cường giả đáng sợ. Làm sao đại thánh vực 4 trọng thiên có thể sánh bằng? 6. Các hạ, lão phu đã đem tử linh thủy tinh qua đưa, lại xin đem tiểu thiếu gia phong xuất. Chịu đựng tức giận cùng sát ý, dạ lao âm thanh khàn khàn nói. Một tay giao người một tay giao quả. Trong phòng, truyền ra Hàn Phong âm thanh. Hàn Phong phía sau, Tôn Kiệt cùng Lục Nhi đều là vẻ mặt hoảng sợ. Bọn họ vạn vạn không thể tưởng được, cuối cùng sẽ đem điều này lao già dẫn đến. Nghe nói mấy trăm năm trước, làm cái này dạ lao hay là đại thánh vực thất trọng thiên lúc, có thể là độc thân con ngựa diệt giết một cái sáu phẩm đế quốc đứng đầu gia tộc. Cái gia tộc này trong đó, có thể là đồng dạng có được đại thánh vực thất trọng thiên cường giả. Tiểu dạ hồ thánh giả cắn răng cười nói, thật tốt tốt, dạ lao đều đến, các ngươi chết chắc rồi. Bản thiếu nhất định sẽ đem bọn ngươi cho bản thiếu sỉ nhục gấp bội trả cho các ngươi. Tiểu dạ hồ thánh giả hoán độc ánh mắt đặt ở Hàn Phong ba người trên thân. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng. Tại dạ lao đem tử linh thủy tinh quả quăng tới được lúc, Hàn Phong cũng đem tiểu dạ hồ thánh giả cho đã đánh mất đi ra ngoài. 6. 3. Tử linh thủy tinh quả vững vàng bị Hàn Phong tiếp được, Hàn Phong hai mắt tỏa ánh sáng nhìn tử linh thủy tinh quả. Tử linh thủy tinh quả thần sắc như là vịt lê, nhưng là tử tinh nhan sắc, phụt ra ra mộng ảo sát thái. Nhìn tử linh thủy tinh quả, cái này quả thực không giống như là một loại có thể lấy dùng quả thực, ngược lại càng như là một cái xa hoa hàng mỹ nghệ. Bàn tay một trở mặt, Hàn Phong liền đem tử linh thủy tinh quả thu nhập đến cửu diễm thiên hỏa tháp tầng thứ 7 chữ vật không gian bên trong. Lại tại, thì bên ngoài vang lên dạ lao phẫn nộ, tràn ngập sát ý tiếng hô. Tiểu tử! Ngươi muốn chết! Dạ lao lòng đang lấy máu, ngược lại là dạ tầng thiên có một ít vui sướng khi người gặp họa. Chỉ thấy bị dạ lao tiếp được tiểu dạ hồ thánh giả trên thân tràn đầy vết thương, đầu đầy độc lớn, như không là hơi thở quen thuộc. Dạ lao quả thực không thể tin được cái này giống như đầu heo một dạng người, dĩ nhiên là hắn tiểu thiếu gia. Gần như thế cũng là thôi, có thể tiểu dạ hồ thánh giả giữa hai chân sáu. Dĩ nhiên sáu. Cẩn thận kiểm tra rồi một phen, liền tính là cũng không bị phế, ngày sau cũng tất nhiên nhận đến ảnh hưởng. Cái này vết thương, đúng là Lục Nhi đang tạo thành. Lục Nhi kém chút bị làm bẩn, đối với tiểu dạ hồ thánh giả oán hận cực lớn, được đến Hàn Phong có thể lấy tùy ý sửa trị mệnh lệnh sau, Lục Nhi đầu tiên đem tiểu dạ hồ thánh giả nghiệt. Chiếc phế bỏ. Chính là vừa tới Lục Nhi tu vi có hạn. Mà đến sau cùng Lục Nhi hay là có như vậy một tia mềm lòng, cho nên tiểu dạ hồ thánh giả cũng không có triệt để báo hỏng mất. Cái khác vết thương, lại là Tôn Kiệt đá tạo ra thành. Dám can đảm đem tiểu thiếu gia tổn thương thành như vậy, đi tìm chết đi. Ta hòa đốt viêm. Đại thánh vực cửu trọng thiên cường đại hơi thở giống như gió lốc một cách bình thường thổi quét mà ra, đáng sợ ngọn lửa càng là dương nanh múa vướt, tại bầu trời hình thành ngọn lửa cự thú, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Hàn Phong. 6. Chương 1081, đánh chết đại thánh vực cửu trọng thiên. Ngọn lửa tràn ngập tà tính tại không trung hóa thành cự thú dữ tợn, uy áp đáng sợ giống như sóng triều không ngừng từng bước hướng Hàn Phong áp bách. Tại giờ phút này trong cảm quan Hàn Phong, bản thân giống như ở một mảnh biển lửa mênh mông, hay là biển lửa không ngừng mãnh liệt ba đảo. Từng trận ngọn sóng lửa chính diện mà đến, như là thôn phệ cự quái. Uy áp thật mạnh. Đây là đại thánh vực cửu trọng thiên chân chính thực lực sao? Sắc mặt Hàn Phong triệt để ngưng trọng. Hư tiên thể ngưng. Thánh viêm chiến thể, ngưng. Cực quang thương diễm, dung hợp. Đối mặt đại thánh vực cửu trọng thiên, chẳng sợ chính là đại thánh vực cửu trọng thiên thông thường, Hàn Phong cũng không thể không toàn lực ứng phó. Kết hợp giữa hư tiên thể và thánh viêm chiến thể, hơn nữa dung hợp cực quang thương diễm, tu vi Hàn Phong tại một khắc siêu việt bắt trọng thiên. Một cỗ hơi thở so với Dạ Lao yếu một chút, nhưng đối với người khác đồng dạng là vô cùng vô cùng khủng bố. Thiên địa tại một khắc biến ảo. Cái gì? Dạ Tầng Thiên cùng Dạ Lão mở to hai mắt nhìn. Từ bốn trọng thiên dĩ nhiên trong nháy mắt tăng lên đến tận đây. Cái này sáu. Cái này sáu. Dạ Lao nguyên bản thái độ đối với Hàn Phong còn có chút không thèm để ý nháy mắt thay đổi. Có thể giải khai tăng lên nhiều như vậy, lai lịch cũng không thông thường. Nhưng mà tên đã trên dây, không thể không phát. Nếu giờ phút này lui, Dạ Hồ danh vọng tất nhiên gặp đến vĩ đại đả kích. Cắn răng một cái, sắc mặt Dạ Lão một lệ, quản thằng này đến tại phương nào, hiện thời đã đến tình trạng này, phải đem giết chết. Cùng lắm thì đến lúc đó đem thành Đông Nhật tàn sát hầu như không còn, kẻ này tin tức liền sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Đi! Dạ Lão quanh thân tà hỏa đốt viêm, lấy vây quanh trạng thái cắn nuốt Hàn Phong. Chính là trung phẩm trung cấp thánh hỏa, cũng tưởng cắn nuốt ta. Hàn Phong mặt không đổi sắc. Tà hỏa đốt viêm cùng cực quang thương diễm đồng thời thánh hỏa, cực quang thương diễm cũng đã đạt tới trung phẩm thượng đẳng trình tự. Hơn nữa luận phẩm chất, cực quang thương diễm cũng so tà hỏa đốt viêm muốn mạnh. Tổng hợp lại lên, cực quang thương diễm càng là đem tà hỏa đốt viêm quăng vài điều phố. Tà hỏa đốt viêm đem Hàn Phong cắn nuốt trong đó, Dạ Lao còn chưa có lộ ra tươi cười, liền nhìn đến bị bản thân tà hỏa đốt viêm cắn nuốt Hàn Phong tại cái đó bên trong nhàn nhã không thôi, không có một chút vấn đề. Tu vi Dạ Lao tuy mạnh, có thể như gần muốn dựa vào tà hỏa đốt viêm đánh chết Hàn Phong, đó là vạn vạn không đủ tư cách. Tôn Kiệt cùng Lục Nhi phía sau Hàn Phong ngã hút một hơi, ánh mắt nhìn về phía Hàn Phong phát sinh biến hóa. Từ lúc ban đầu cảm kích thân cận, hiện thời đã có vài phần kính nể. Cấp bậc tu vi, khoảng cách bọn họ đang sinh hoạt trình tự quá xa, xa bọn họ hiện thời cảm thấy phảng phất đặt mình tại trong ngộng. 6. Sắc mặt Dạ Lao trầm xuống, hai tay thông suốt như vậy mở ra, trung phẩm thượng đẳng thánh hỏa, thật tốt. Lão phu lần đầu tiên nhìn thấy thiên tài cấp bậc như các hạ. Đáng tiếc các hạ quá càn rỡ, cũng dám bắt chẹt băng cướp Dạ Hồ ta, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ý thức được Hàn Phong khó chơi, Dạ Lao rốt cục không lại lưu thủ. Phi diễm hoành thiên. Thánh nguyên ảo ảo tuôn ra, bên trong hư không ngọn lửa tà ác đáng sợ nhanh chóng ngưng tụ thành một cái ngọn lửa vĩ đại bàn tay, hung hăng hướng Hàn Phong chụp đi. Phần đông võ giả đều bị ngạc nhiên hướng bốn phía cấp tốc thoát đi mà đi. Đáng sợ như vậy một kích nếu là đánh trúng mặt đất, chỉ sợ thành Đông Nhật có kết giới áp chế, phạm vi mấy vạn thước cũng sẽ bị phá hủy hầu như không còn. Giờ phút này, bọn họ nghĩ chỉ có trốn, về phần bị công kích cái đó người trẻ tuổi, bọn họ sớm đã ném chi sau đầu, căn bản không có cái đó nhiều chuyện thời gian đi suy tư Hàn Phong hay không có thể ngăn cản được ở một kích này. Sắc mặt Tôn Kiệt cùng Lục Nhi trắng bệnh, công kích đáng sợ như vậy, tại di vãng bọn họ căn bản là không có nhìn thấy quá. Hiện thời, hai người chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng hủy thiên diệt địa cuồng áp mà đến. Chỉ là, hai người cũng không có né ra, tánh mạng bọn họ chính là Hàn Phong cứu, thì tính hiện tại cái gì đều làm không thành, khá vậy làm không ra hành động vứt bỏ Hàn Phong mà chạy. Nếu là thật sự phải chết, vậy thì sẽ chết cùng ân nhân. 6. Thánh Diệm Đế Vương Quyền. Hàn Phong sau lưng ngọn lửa hoàng kim cùng màu trắng bạc tương giao hô ứng, ngưng tụ ra nhất tôn hư ảnh đế vương vĩ đại. Đế vương khí hào hào tuôn ra, không gian vặn mèo. Một quyền trung phẩm thượng đẳng thánh vực tuyệt học một ra, uy áp mênh mông điên cuồng sông cấp mà ra. Ầm vang. Một trưởng cùng một quyền ầm ầm va chạm, âm thanh đinh thai nhức góc vang vọng thiên địa. Từng vòng sóng lửa hướng bốn phía tàn sát bừa bãi mà đi. Lúc này, võ giả trốn xa thì bị tai nạn, phạm vi sóng lửa lan đến thật nhanh, không bao lâu liền đuổi theo bọn họ, cũng đưa bọn họ cắn nuốt nhập trong đó. Chúng võ giả cấp bậc quá thấp, cơ hồ đều là địa giai thiên giai, thánh vực ít ỏi không có mấy, căn bản không có cái gì năng lực phản kháng. Sóng lửa oanh đi qua, những người này lúc này biến thành cho tàn. Về phần Dạ Tầng Thiên, Tiểu Dạ Hồ Thánh Giả, Tôn Kiệt, Lục Nhi bốn người, tại dưới bảo hộ của Dạ Lao cùng Hàn Phong, cũng không có cái gì vấn đề lớn. Sắc mặt Dạ Lao động dung, một trưởng của Hàn Sáu. Dĩ nhiên bị đỡ đến. Người Sáu. Người dĩ nhiên chặn công kích của Lão Phu. Vẻ mặt Dạ Lao không thể tưởng tượng nổi. Hàn Phong phiêu phù ở không trung, có cái gì có thể giật mình. Người tuy rằng là Đại Thánh Vực Cửu Trọng Thiên. Nhưng mà của ngươi tuyệt học thánh vực quá cấp thấp, liền trung phẩm thượng đẳng đều không là, chính là trung phẩm trung cấp. Thậm chí tại trong trung phẩm trung cấp tuyệt học thánh vực cũng đều không phải đứng đầu, ta có thể ngăn cản xuống dưới có cái gì không có khả năng. Chính là trung phẩm trung cấp, còn không phải đồng đẳng cấp tương đối lợi hại, lấy thực lực Dạ Lao đại thánh vực cửu trọng thiên đỉnh phong, uy lực buộc phát ra đến cũng bất quá là kham kham vượt qua đại thánh vực cửu trọng thiên cực hạn một đường thôi. Mà tu vi Hàn Phong mặc dù thấp, Thánh Diệm Đế Vương Quyền cũng là tồn tại cực kỳ cao cấp trong trung phẩm thượng đẳng tuyệt học thánh vực, nói là đứng đầu cũng không đủ. Chẳng sợ hiện tại vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, uy lực buộc phát ra đến cũng là kinh khủng, đủ để so sánh cùng tuyệt học Dạ Lao thi triển. Sắc mặt Dạ Lao âm tàn, cảm giác được có một ít khó giải quyết. Trung phẩm trung cấp tuyệt học thánh vực, thật là có một ít không quá xứng đôi tu vi đại thánh vực cửu trọng thiên của hắn. Nhưng mà lĩnh ngộ tuyệt học thánh vực bậc nào khó khăn, cùng hắn là đại thánh vực cửu trọng thiên, nhưng không có lĩnh ngộ ra trung phẩm thượng đẳng tuyệt học thánh vực của chính mình cường giả nhiều lắm. Dạ Lao tức giận. Người này xong đời. Khí tức đại thánh vực cửu trọng thiên khủng bố cỡ nào, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thành Đông Nhật, thậm chí còn đang hướng chỗ xa hơn. Bị khí tức như vậy bao phủ, trong lòng tất cả cường giả mà thấy kinh hãi. Dạ Tầng Thiên bên cạnh Dạ Lão, tu vi đại thánh vực bốn trọng thiên đỉnh phong, lúc này cũng có chút không chịu nổi, không khỏi lui về phía sau vài bước. Ngược lại tiểu Dạ Hồ Thánh giả bị Dạ Lão dè dặt cẩn trọng đặt ở trên đất không có chút ảnh hưởng, hiển nhiên là tại lúc Dạ Lão phóng thích bản thân khí thế cùng công kích, cố ý tránh khỏi tiểu Dạ Hồ Thánh giả. Điều này làm cho trong lòng Dạ Tầng Thiên càng ghen tị hơn. Không phải là thức tỉnh rồi vĩnh Dạ Băng Hồ huyết mạch sao? Có gì đặc biệt hơn người, dĩ nhiên khắp nơi duy hộ kẻ này. 6. Liên tính là Dạ Hồ Thánh giả thăng cấp thánh vực đỉnh phong hơn trăm năm, cũng không có đem tuyệt học của bản thân lĩnh ngộ thăng cấp làm thượng phẩm. Hàn Phong là lần đầu tiên cùng cường giả đại thánh vực cửu trọng thiên giao thủ, nhưng mà lúc này Hàn Phong cũng là tràn ngập ngạo nghệ cùng tự tin. Thông qua giao thủ cùng Dạ Lão, Hàn Phong đã giao thủ đại bộ phận năng lực của bản thân. Tầm thường đại thánh vực cửu trọng thiên đã vô pháp làm gì được bản thân. Chương 1082, đánh chết đại thánh vực cửu trọng thiên. Hàn Phong vẻ mặt tự tin sừng sững tại không trung, nhìn chằm chằm Dạ Lão, các hạ có cái gì chiêu số thì xử xuất đến đây đi. Như gần chút mức độ đó, các hạ còn giết ta không chết. Thần sắc Dạ Lão càng thêm âm trầm, thật tốt, lão phu đối với sự cuồng vọng các hạ xem như có nhận thức càng khắc sâu. Không có tuyệt học thánh vực trung phẩm thượng đẳng lại như thế nào, lão phu như thường không thể so có được tuyệt học thánh vực trung phẩm thượng đẳng đại thánh vực hậu kỳ chênh lệch. Ta hỏa phần viêm, dung hợp phi diễm hoành thiên. Thì giống như Hàn Phong đem cực quang thương diễm dung nhập đến trong tuyệt học, Dạ Lão cũng đem thánh hỏa của bản thân dung nhập đến công kích của bản thân bên trong. Ta hỏa phần viêm cùng phi diễm hoành thiên đều là trung phẩm trung cấp trình tự. Nhưng mà làm hai người kết hợp sau đó, cũng là chút nào không thể so tuyệt học thánh vực trung phẩm thượng đẳng chênh lệch. Lấy tu vi Dạ Lão đại thánh vực cửu trọng thiên, giờ khắc này bùng nổ, đã xa xa siêu việt đại thánh vực cửu trọng thiên. Nếu thánh vực đỉnh phong cùng đại thánh vực cửu trọng thiên gần là chênh lệch 18 trọng thiên cùng 19 trọng thiên thông thường, có lẽ sức bật một chiêu này đủ để tiếp cận 19 trọng thiên. Đáng tiếc cái kia là nếu đại thánh vực cùng thánh vực đỉnh phong, tuy rằng chính là chênh lệch một cái trọng thiên, cũng là có thể so với chênh lệch bên trong mỗi một cái cấp bậc thiên địa huyền nhân. Cho nên, một kích này bùng nổ xa xa vượt qua đại thánh vực cửu trọng thiên, có thể khoảng cách thánh vực đỉnh phong, như cũ kém khá xa. 6. Đi tìm chết đi. Dung nhập thánh hỏa của bản thân. Dạ Lao đối với một kích này của bản thân tràn ngập tin tưởng. Hàn Phong lại tại thì đột nhiên nói, các hạ có thể đem thánh hỏa dung nhập đến tuyệt học thánh vực trong đó, có hay tại hạ lại không được sao? Cái gì? Dạ Lao con ngươi co rụt lại. Dung hợp 33 phần thiên đế tôn chỉ. Hàn Phong chợt quát một tiếng, ngón tay lửa phảng phất đế vương cao cao tại thượng, lấy uy lực rất lớn oanh áp đến. Phần thiên đế tôn chỉ đệ lục trọng, bản thân chính là tuyệt học thánh vực trung phẩm thượng đẳng đứng đầu cực kỳ cao cấp. Chẳng sợ cùng dung hợp cực quang thương diễm độ so ra kém thánh viêm chiến thể võ học truyền thừa, có thể dung hợp sau đó, uy lực của nó như cũ vượt qua trình tự trung phẩm tuyệt học thánh vực. Nói là nửa bước thượng phẩm tuyệt học thánh vực cũng không đủ. Dưới tuyệt học thánh vực cường đại như vậy, uy lực Hàn Phong bùng nổ, xa tại phía trên Dạ Lão. Rầm rầm oanh. Cự chỉ dừng ở phía trên cự trường, bộc phát ra một trận ầm ầm, theo sau tại trong ánh mắt không thể tưởng tượng nỗi của Dạ Lão, cơ hồ là đem cự trường đánh tan một cách bẻ gãy nghiền nát. Thậm chí dư ba ngọn lửa phát ra, đem phạm vi kiến trúc bốn phía toàn bộ thiêu hủy. Không tốt. Phần viêm lĩnh vực. Sắc mặt Dạ Lao đại biến, hét lớn một tiếng. Lĩnh vực của đại thánh vực cửu trọng thiên, nháy mắt mở ra, cái lĩnh vực này, dĩ nhiên là lĩnh vực lửa biến dị. Lĩnh vực lửa biến dị, so lĩnh vực lửa của đại thánh vực cửu trọng thiên đồng đẳng cấp, muốn mạnh hơn một bậc. Sức mạnh của lĩnh vực gáp chế đến, Hàn Phong cảm ứng được rõ ràng tu vi của bản thân điên cuồng hạ thấp. Cùng lúc đó, Dạ Lao lại đánh ra một trường. Lúc này đây, ngược lại là ngón tay lửa bị chấn áp. Ha ha ha, tiểu tử. Ngươi trung quy bản thân tu vi quá kém, lĩnh vực đại thánh vực cửu trọng thiên biến dị của lão phu, đủ để nghiền áp lĩnh vực tứ trọng thiên của ngươi. Dạ Lao dường như tìm được biện pháp đối phó Hàn Phong, cười ha ha lên. Hừ, các hạ vui vẻ quá sớm. Hàn Phong hừ lạnh một tiếng, cực quang thương diễm phun trào ra, cắn nuốt sức mạnh lĩnh vực áp chế bản thân. Làm sao có thể? Dạ Lao thấy đến một màn như vậy, chỉ cảm thấy nhân sinh quan đều bị đảo điên. Lĩnh vực 6. Dĩ nhiên còn có thể bị cắn ướt, cái này đến cùng là quái vật gì? Thánh hỏa này lại là cái ngọn lửa gì? Lĩnh vực đại thánh vực cửu trọng thiên biến dị, lấy tình hình hiện tại của Hàn Phong, lại vô pháp hoàn toàn triệt tiêu. Cho nên, tu vi Hàn Phong thật nhanh bị áp chế rơi xuống đến trình tự thất trọng thiên. Như là không có cực quang thương diễm, lĩnh vực lửa biến dị của đại thánh vực cửu trọng thiên, đủ để đem Hàn Phong nghiền áp chế đến trên dưới đại thánh vực ngũ trọng thiên, thậm chí càng thấp. 6. Ha ha ha, thì tính ngươi có năng lực cắn nuốt lĩnh vực, hiện thời cũng không hay là bị áp chế chỉ có chính là trình tự đại thánh vực thất trọng thiên. Lão phu thật muốn nhìn, chỉ trình tự như vậy, ngươi như thế nào ngăn cản sát chiêu của lão phu? Dung hợp ba bà phi diễm hoành thiên. Dạ Lao tuy rằng giật mình, có thể sau đó cảm ứng được thực lực Hàn Phong lúc này chỉ có đại thánh vực thất trọng thiên, lại hưng phấn lên. Cự trường đánh úp lại, Hàn Phong hít sâu một hơi, huyết ẩm thăng long đao bị nắm trong tay. Từ huyết ẩm thăng long đao tăng lên tới trung phẩm thượng đẳng chính tự, cái này hay là lần đầu tiên dùng đến. Đại thánh vực cửu trọng thiên, lại chính là đại thánh vực cửu trọng thiên không quá lợi hại đã đem ta bước đến nông nỗi như thế. Ta hiện tại khoảng cách vô địch đại thánh vực còn kém rất xa. Hàn Phong trong lòng tránh qua định vị đối với thực lực hiện tại của bản thân, hai mắt nhìn chằm chằm trưởng lửa trên bầu trời có chút hưng phấn, người này là đại thánh vực cửu trọng thiên, hấp thu máu huyết của người này, huyết ẩm thăng long đao chắc chắn tăng lên tới cực hạn thượng đẳng trung phẩm. Sau đó, đó là đánh chết cắn nuốt máu huyết của cường giả thánh vực đỉnh phong, đến lúc đó, lại đem huyết ẩm thăng long đao giải phong, thăng cấp làm huyết ẩm phi long đao có thể so với thanh khí thượng phẩm. Trong mắt Hàn Phong vào lúc này xem Dạ lão, đã thành phân bồi dưỡng huyết ẩm thăng long đao. Huyết ẩm thăng long diệt. Huyết ẩm thăng long đao hung hăng bổ ra một chiêu mạnh nhất trong tam đại sát chiêu. Đối mặt Dạ lão hiện thời, Hàn Phong cũng không dám có chút lưu thủ. Tại trong lúc nháy mắt huyết ẩm thăng long đao hung hăng bổ ra, Hàn Phong lại tung ra thông thiên thánh chuyên. Thông thiên thánh chuyên hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng nho nhỏ, từ góc độ cực kỳ quỷ dị đập xuống. Ầm vang. Dạ lão vạn vạn không nghĩ tới đến tình trạng này Hàn Phong còn có thể bộc phát ra một chiêu mạnh như vậy, thật quá kinh ngạc. Dư ba chấn thiên động địa quét ngang vạn dặm. Dạ lão bị huyết sắc lưỡi dao cắn ướt. Cùng lúc đó, hai tay Hàn Phong cũng thiếu chút cầm không được huyết ẩm thăng long đao, oanh kích của cự trưởng cũng mang đến áp lực rất lớn cho Hàn Phong. Sắc mặt Hàn Phong trắng bệnh, chính là phun ra một thùng máu, bay ra phía sau hơn 1000 thước mới khó khăn ngừng lại. Hàn Phong ngẩng đầu nhìn chằm chằm phía trước. Trong cơn gió lốc lưỡi dao màu máu, thánh nguyên cuồng bạo phóng lên cao, cả người Dạ lão máu tươi phá tan gió lốc lưỡi dao. Không hổ là đại thánh vực cửu trọng thiên. Mắt Hàn Phong nheo lại, dĩ vãng, một khi cái này diệt chiêu càng, cơ hồ đều là bị chém giết. Chỉ có cái này Dạ lão, nhưng là còn sống. Chẳng qua tuy rằng phá tan gió lốc ra máu, thương thế của Dạ lão cũng không nhẹ, sức sống bàn bạc điên cuồng hạ thấp. Thật tốt tốt. Dĩ nhiên là thánh khí trung phẩm thượng đẳng. Ông trời chiếu cố lão phu a. Dạ lão tuy rằng bị thương, cũng là vẻ mặt kích động ngóng nhìn thánh khí trong tay Hàn Phong. Thánh khí dữ dội khó được, chính là Dạ hồ thánh giả, cũng không có thánh khí tiện tay. Toàn bộ Dạ hồ cũng mới có một thanh thánh kiếm trung phẩm trung cấp. Nhìn ra sự tham lam trong ánh mắt Dạ lão, hai mắt Hàn Phong xẹt qua sát khí sắc bén, muốn huyết ẩm cửu long đao. Ngươi không có mạng đâu. Thông thiên thánh chuyên, cho ta đập. Đập trừ một ra, tại Dạ lão không có chú ý trên. Không, một đạo kim quang đống nhiên lúc hóa thành cục gạch lớn màu vàng, tựa như một ngọn núi điên cuồng đè ép đi xuống. Cái gì? Nếu là thời kỳ toàn thịnh, Dạ lão cũng là không thể trốn tránh. Có thể lúc này bản thân Dạ lão đã bị trọng thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn núi màu vàng trên đầu nện xuống. Ầm vang. Thông thiên thánh chuyên đập trúng mặt đất, từng làn sóng gió thổi ra. 6. Chương 1083, đối kháng thánh vực đỉnh phong. Tại dưới cuồng phong, mặt đất nguyên bản thì bừa bộn càng thêm đổ nát. Từng tầng mặt đấy bị dày xéo. Bảo tố, mang theo sức mạnh dày xéo đáng sợ, tiểu Dạ hồ thánh giả không có cường giả thủ hộ, lúc này bị bảo tố xé thành thịt vụn. Nhưng là bản thân Dạ Tầng Thiên chính là cường giả đại thánh vực tứ trọng thiên đỉnh phong, ỷ vào tu vi cấp bậc, Dạ Tầng Thiên vội vã chạy trốn. Sau cùng, lúc khi Dạ Tầng Thiên chạy ra phạm vi cuồng phong tàn sát bừa bãi, cũng là cả người đầm địa máu tươi. Ác ma 6. Đó là ác ma. Cả người Dạ Tầng Thiên run lên. Tại trong trí nhớ Dạ Tầng Thiên, trừ bỏ cha mình, Dạ lão luôn luôn là tồn tại cường đại nhất. Mà hiện thời, tồn tại cường đại này bị giết, trừ bỏ cha, còn có ai có thể đủ chống lại ác ma đó? Không được, ta nhất định phải trốn, bằng không 6. Dạ Tầng Thiên co giò, thẳng đến thật sự chạy ra thành Đông Nhật, Dạ Tầng Thiên mới triệt để thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ quái 6. Tên đó dễ dàng như vậy khiến cho ta ly khai, sẽ không sợ ta đi tìm cha khiến cha của ta báo thù. Không có tính mạng bị uy hiếp, trong lòng Dạ Tầng Thiên rốt cục có chút hoài nghi như vậy. Chẳng qua hoài nghi thì hoài nghi, Dạ Tầng Thiên càng thêm có khuynh hướng là bản thân thoát được nhanh. tổng sẽ không là người kia là cố ý đi, điều này sao có thể? Cha của mình chính là thánh vực đỉnh phong, tuyệt đối không là người kia có thể so sánh, thật sự gặp phải cha của mình sáu. Nghĩ đến đây, trong mắt Dạ Tầng Thiên có chút phức tạp. Theo lý thuyết, tiểu đệ bị giết, hắn là ứng nên phẫn nộ, có thể sáu. Thôi, chuyện này ta vô pháp giấu giếm xuống, bằng không ngày sau cha xuất quan, cái thứ nhất sẽ không tha thứ chính là ta. Hiện tại tuy rằng khả năng sẽ quấy rầy cha, có thể chỉ cần cha thật sự đánh chết người đó, trách nhiệm của ta sẽ cực kỳ rơi chậm lại. Liên Dạ lão đều đã chết, cha còn có thể trách ta không xuất lực sao? Thân hình chớp động, Dạ Tầng Thiên cấp tốc chạy hướng căn cứ của băng cướp Dạ Hồ. 6. Thành Đông Nhật. Cuồng phong vô tận tàn sát bừa bãi, Hàn Phong nháy mắt đi đến phía trước Tôn Kiệt cùng Lục Nhi, đem cuồng phong cản xuống dưới. Tôn Kiệt vội vàng nói, đại nhân, một người khác của Dạ Hồ đào tẩu. Đại nhân không cần phải xen vào chúng ta, truy sát người nọ mới là lẽ phải, bằng không kinh động Dạ Hồ thánh giả, mặc dù là đại nhân cũng 6. Hàn Phong vây tay đánh gãy Tôn Kiệt, yên tâm, ta đều có biện pháp đối phó. Tôn Kiệt há miệng thở dốc, nghĩ đến sự cường đại cùng thần bí của Hàn Phong, có lẽ 6. Thật sự có năng lực chống lại Dạ Hồ thánh giả. Nghĩ đến đây, Tôn Kiệt không hề răng, vạn nhất chọc giận đối phương làm thế nào. Thực lực Hàn Phong biểu hiện ra ngoài càng mạnh, Tôn Kiệt cũng biểu hiện càng khiêm tốn. Đây là biến hóa mà thực lực mang đến, vô pháp thay đổi. Thật lực vi tôn, đã thật sâu ấn nhập đến trong lòng những người này. Xem đến thần sắc câu nệ của Lục Nhi cùng Tôn Kiệt, Hàn Phong âm thầm thở dài trong lòng, ngày sau, chỉ sợ song phương làm không thành bằng hữu. 6. Hàn Phong, ngươi thế nào không đi theo đuổi người đó? Nếu đem truy sát, đợi cái đó Dạ Hồ thánh giả phản ứng đi lại còn cần thật lâu. Khi đó chúng ta cũng sớm thì rời đi nơi này. Chẳng lẽ là 6? Tiểu béo trong mơ hồ có suy đoán. Không sai, đúng là ý đó. Hàn Phong gật đầu thừa nhận. Tiểu béo giật mình, khó trách ta cho ngươi nói tử linh thủy tinh quả bị động tay động chân ngươi cũng không gấp, nguyên lai là như vậy. Hi hi, xong rồi đứng đầu, chỉ sợ Dạ Hồ không dùng được bao lâu thì muốn triệt để phúc diệt, bằng không cũng sẽ tứ phân ngũ liệt. Tiểu béo nói xong đồng thời, Hàn Phong đã thu hồi thông thiên thánh chuyên, hướng đoàn thịt vụ kia. Đâm huyết ẩm thăng long đao vào trong đó. Từng cổ tinh huyết theo huyết ẩm thăng long đao dũng mãnh gia nhập đến trong huyết ẩm thăng long đao. Một luồng ánh sáng đỏ tươi nhóng lên. Chính là phát sáng cũng không lộng lẫy, dù sao cái này chính là từ thánh khí trung phẩm thượng đẳng cấp bậc trong đó càng tiến thêm một bước, đặt tới đứng đầu. Chẳng phải đột phá phẩm cấp thánh khí, cũng không phải đột phá cấp bậc trong đồng đẳng cấp đó. 6. Không bao lâu, ngoài thành Đông Nhật. Hai người Tôn Kiệt cùng Lục Nhi mang theo không ít cho cốt ly khai. Cho cốt là quý lao cùng cường giả khác trong đồng nhất đội buôn. Trước khi đi, hai người đều hướng Hàn Phong túi chào. Trong nhẫn chữ vật là một ít linh thạch, hy vọng các ngươi nỗ lực tu luyện. Đã trải qua chuyện hôm nay, nói vậy các ngươi cũng càng thêm hiểu được tầm quan trọng của tu vi. Nhất là Tôn Kiệt, ta nhìn tư chất của ngươi rất có khả năng đột phá đến thánh vực. Nếu như còn có kỳ ngộ, tương lai của ngươi còn có thể càng rộng rãi. Dạ Hồ sẽ không giải khai thì xong đời, ngày sau chờ ngươi tu vi cường đại rồi, có thể cho việc hôm nay của mình tự tay báo thủ. Hàn Phong đem nhẫn chữ vật giao cho hai người. Đối với Hàn Phong hiện thời, linh thạch đã hoàn toàn không tác dụng, bởi vậy Hàn Phong cũng không có đau lòng gì. Hai người đều biết đến sự cường đại của Hàn Phong, cũng biết điểm ấy ban tặng đối với Hàn Phong không tính cái gì, lại cúi chào một lần nữa, thì hai người mang theo cho cốt đám người quý lao rời đi. Mấy mươi năm sau, Tôn Kiệt quả nhiên trở thành cường giả thánh vực, thậm chí còn được đến một cái truyền thừa cường đại cường giả thánh vực. Tiến tới cho Dạ Hồ đã phân liệt tạo thành một đống phiền toái. 6. Bên trong căn cứ của Dạ Hồ, cửa nhà đá màu xanh đen chậm rãi mở ra, một trung niên nam tử gầy gò đi ra, một thân khí thế sắc bén gay gắt, càng là bao hàm vô tận phẫn nộ. Thần Thiên, ngươi không có lựa cha. Tiểu 6. Tiểu Nhi thật sự 6. Trung niên nam tử không dám tin, trong ngữ khí tràn đầy đau kịch liệt. Ngươi làm ăn cái gì không biết? Vì sao không là người chết? Ánh mắt trung niên nam tử âm lãnh nhìn chăm chú vào Dạ Tầng Thiên, trên thân Dạ Tầng Thiên dâng lên nồng đậm hàn ý. Phụ 6. Cha, vâng 6. Dạ Tầng Thiên vội vàng đem chân tướng sự tình giảng ra, vẻ mặt trung niên nam tử, cũng là Dạ Hồ thánh giả cuồng biến, Dạ đệ cũng đã chết. Làm sao có thể, Dạ đệ có thể là đại thánh vực cửu trọng thiên A. Hít một hơi thật sâu, giọng nói Dạ Hồ thánh giả căm hận, Tầng Thiên, người đó ở nơi nào? Biết sự cường đại của Hàn Phong. Tức giận của Dạ Hồ Thánh Giả đối với Dạ Tầng Thiên nhưng là giảm bớt không ít. Nghe vậy, Dạ Tầng Thiên vội vàng đem sự tình băng hồ ấn giảng ra. Băng hồ ấn? Không hổ là Dạ đệ. Tầng Thiên ngươi ở tại chỗ này tạm thời trông giữ Dạ Hồ, cha phải đi báo thủ cho em trai ngươi ngay. Nói xong, Dạ Hồ Thánh Giả phóng lên cao, trong nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt Dạ Tầng Thiên. Dạ Tầng Thiên sủi lơ đến trên đất, lại có loại cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn, theo sau liền bị một cô bi ai tràn ngập. Đều là con trai, dĩ nhiên nói ra vì sao không là người chết những lời này, có hay hắn không là con trai của cha sao? 6. Bên trong bầu trời, một đạo ánh sáng như ngôi sao xẹt qua, trong nháy mắt biến mất tại phía chân trời. Không quá nhiều lâu, một bóng người mang khí tức tràn ngập hắc ám cùng băng lãnh dọc theo đường cũ nhanh chóng đuổi đến. Nơi hơi thở đi qua, phần đông sinh vật đều run rẩy. Đây chính là cấp bậc thánh vực đỉnh phong. Tại dưới tình huống cường giả viễn cổ gia tộc cùng dấu kín thế lực không xuất thế, thánh vực đỉnh phong, đó là cường giả đỉnh phong trên đại lục. Hơi thở cùng sát ý thật cường đại, cách được xa như vậy ta đều cảm thấy cả người run lên, đây là thánh vực đỉnh phong sao? Xem Dạ Hồ thánh giả rốt cục đến. Ánh mắt Hàn Phong chợt lóe, đúng là trực tiếp dừng lại tại chỗ. Tiểu tử đi tìm chết. Dạ Hồ thánh giả thân là thánh vực đỉnh phong, tốc độ so Hàn Phong cường đại nhiều lắm, nhất là tại dưới tình huống Hàn Phong không làm gì chuyên tâm phi hành, thời gian Dạ Hồ thánh giả đuổi theo càng ngắn. Thật nhanh, Dạ Hồ thánh giả liền phát hiện Hàn Phong. Cảm ứng được khí tức băng hồ ấn lưu lại, trong mắt Dạ Hồ thánh giả phụt ra sát ý nồng đậm. Bàn tay Dạ Hồ thánh giả chộp một cái trên không trung, Hàn Phong liền cảm giác được bốn phía không gian hướng hắn đè ép, phảng phất là muốn đưa hắn triệt để áp nổ. Chương 1084, Giải Phong 33 huyết ẩm phi long đao. Cái chết của tiểu Dạ Hồ thánh giả, còn có cái chết của Dạ lão, khiến Dạ Hồ thánh giả trước tiên đã hạ xuống sát thủ. Hư tiên thể, ngưng. Thánh viêm chiến thể, ngưng. Liên hoa bạo toái quyền đệ nhị trọng. Hàn Phong lúc này đem cực quang thương diễm dung nhập trong tuyệt học thánh vực, hai đóa ngọn lửa hình hoa sen bùng nổ. Oeng. Ầm vang. Ngọn lửa hình hoa sen phá, thổi quét ra ngọn lửa gió lốc đáng sợ. Hừ. Nhưng mà, Dạ Hồ thánh giả chính là hừ lạnh một tiếng, giơ tay liền đem ngọn lửa gió lốc chấn áp. Chẳng qua, Dạ Hồ thánh giả như vậy vừa động thủ, nguyên bản hướng Hàn Phong áp bách không gian cũng vỡ vụn, Hàn Phong thoải mái chạy trốn đi ra ngoài. Dạ Hồ thánh giả âm lãnh nhìn quét Hàn Phong, không hổ là người có thể giết chết dạ đệ của bổn tọa, quả nhiên có vài phần năng lực. Đáng tiếc, đại thánh vực trung quy là đại thánh vực, vô pháp cùng chúng ta thánh vực đỉnh phong chống lại. Vĩnh Dạ Băng Hồ Trảo. Dung hợp 33 thánh diễm đế vương quyền. Hàn Phong hét lớn ra tiếng, sau lưng hiện ra hư ảnh đế vương lửa. Nhưng mà cái này tôn hư ảnh giọng một quyền, tại dưới một trảo của Dạ Hồ thánh giả đúng là không hề lực lượng ngăn cản bị phá đi. Phốc 6. Hàn Phong mạnh phun ra một ngụm máu tươi, chật vật bay ngược mà đi. Ám băng lĩnh vực, chấn áp. Dạ Hồ thánh giả cũng không có bởi vì Hàn Phong bị thương mà sơ sót, ngược lại là trong khoảnh khắc thi triển ra lĩnh vực áp chế tu vi Hàn Phong. Dạ Hồ thánh giả đã từ trong miệng Dạ Tầng Thiên biết được Hàn Phong đánh chết Dạ lão cái kia một màn. Tại dưới tình huống thực lực không có hạn chế, cái đó bùng nổ tuyệt đối có thể uy hiếp thánh vực đỉnh phong. Dạ Hồ thánh giả cũng không nghĩ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, chỉ cần hạn chế tu vi, đối phương tuyệt học thánh vực lợi hại cũng không có gì dùng. Dạ Hồ thánh giả cũng không phải là Dạ lão. Lĩnh vực của thánh vực đỉnh phong, chẳng sợ chính là lĩnh vực của thánh vực đỉnh phong nhất trọng thiên, đối với Hàn Phong hiện tại cũng có áp chế tuyệt đối. Hàn Phong đem hết toàn lực mở ra cực quang thương diễm cắn nuốt sức mạnh lĩnh vực của ám băng lĩnh vực, có thể một thân tu vi như cũ bị áp chế đến đại thánh vực lục trọng thiên, hay là lục trọng thiên sơ trung kỳ. Hừ, tu vi bị áp chế đến loại tình trạng này, ta ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào đối phó bổn tọa. Vĩnh Dạ Băng Hồ Trảo. Phảng phất một đầu vĩ đại băng hồ giống giận mà đến, một trảo gào thét xuống. Hàn Phong lập tức lấy ra huyết ẩm thăng long đao. Huyết ẩm thăng long diệt. Cùng lúc đánh chết Dạ lão giống nhau, một đạo kim quang nổ bắn mà đi. Vẻ mặt Dạ Hồ thánh giả lộ ra trào phúng, bổn tọa đã từ trong miệng đứa con trai hư đã biết thủ đoạn đánh lén của ngươi, còn tưởng rằng đồng dạng sự tình có thể tại trên thân bổn tọa có hiệu quả sao? Tu vi Hàn Phong bị hạn chế đến chỉ là đại thánh vực lục trọng thiên, thi triển ra huyết ẩm thăng long diệt sau đó, sức bật cũng là nằm giữa tại đại thánh vực thất trọng thiên cùng bát trọng thiên bên trong, cao lắm cũng là so sánh cùng đại thánh vực bát trọng thiên mà thôi. Điểm ấy sức mạnh, đối với Dạ Hồ thánh giả không đáng giá nhắc tới. Thân ở tại trong lĩnh vực của bản thân, đối địch người sẽ có áp chế, đối với bản thân cũng sẽ có tăng lên tương ứng. Lấy trình tự hiện tại của Dạ Hồ thánh giả, điểm ấy tăng lên đương nhiên là bé nhỏ không đáng kể, nếu nói Dạ Hồ thánh giả hiện tại tu vi là thánh vực đỉnh phong nhất trọng thiên sơ kỳ sơ đoạn giữa trên dưới mà nói, tại trong lĩnh vực trải qua tăng phúc, cũng là đạt tới sơ kỳ đỉnh phong mà thôi. 6. Thật dễ dàng bài trừ mất sát chiêu của Hàn Phong, Dạ Hồ thánh giả vung tụ bảo, sức mạnh khổng lồ lại hoành kích đến trên thân Hàn Phong, đem Hàn Phong hoành bay hộp máu. Lúc này, Thông Thiên Thánh Truyền đã đi đến phía trên đỉnh đầu Dạ Hồ thánh giả, nhanh chóng biến lớn áp chế. Dạ Hồ thánh giả xoay người chính là một quyền, băng hồ nộ khiếu quyền. Thung thùng. Thông Thiên Thánh Truyền bị một quyền đập bay. Đối mặt Dạ Hồ Thánh Giả, Hàn Phong giống như là trẻ con non nớt, từ đầu tới đuôi đều nằm ở hạ phong, không hề có sức phản kháng. Đây là Thánh vực đỉnh phong sao? Cái này hay là sau khi đột phá mới hơn 100 năm, Dạ Hồ Thánh Giả tại đồng cấp đường trong đó cũng thuộc loại thông thường mức độ. Không hổ là Thánh vực đỉnh phong, thật quá cường đại, hiện tại ta cùng Thánh vực đỉnh phong kém quá xa. Đã tự mình cảm nhận được sự cường đại của Thánh vực đỉnh phong, đối với tu hành của ta ngày sau coi như là có trợ giúp. Có lẽ không được bao lâu, thông qua lĩnh ngộ trận chiến ngày hôm nay, ta có thể thăng cấp đại thánh vực tứ trọng thiên trung kỳ. Chẳng qua hết thể điều kiện tiên quyết, là muốn còn sống. Là lúc triệu hồi ra 6. Dạ Hồ Thánh Giả đã bắt đầu thi triển kế tiếp sát chiêu, tiểu tử, vì còn ta đền mạng đi. Quanh thân Hàn Phong, đột ngột tràn ngập ra lượng lớn ngọn lửa cường đại, chúng ngọn lửa, liền Dạ Hồ Thánh Giả đều một trận tim đập nhanh. Đây là 6. Sắc mặt Dạ Hồ Thánh Giả trầm ngưng, nhìn phía Hàn Phong kinh nghi bất định. Cùng với một tiếng kêu to kinh sợ lòng người, một con chìm lửa khổng lồ tại bên người Hàn Phong mở ra hai cánh. Ngọn lửa hào hào tuôn ra, đụng vào trên vách lĩnh vực chớp nhoáng liên hồi, dường như lập tức sẽ hỏng mất. Con chìm lửa này, đúng là Chu Thiên Vân Tước. Trải qua tiếp tục tăng lên, thực lực của Chu Thiên Vân Tước đã tăng lên tới trình tự đại thánh vực cửu trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách thánh vực đỉnh phong chỉ còn lại có nửa bước chân. Mà lấy huyết mạch cường đại cùng mức độ hiện tại đã nắm giữ của Chu Thiên Vân Tước, sức bật cường đại không thể tưởng tượng nổi, oanh sát thánh vực đỉnh phong yếu nhược, không có chút khó khăn. Tại trong phút chốc Chu Thiên Vân Tước hiện thần, Dạ Hồ Thánh Giả cảm nhận được tính mạng bị uy hiếp. Chết! Tiên hạ thủ vi cường, Dạ Hồ Thánh Giả đem thủ đoạn nguyên bản công kích Hàn Phong ngược lại công kích hướng Chu Thiên Vân Tước. Hi hi, thánh vực đỉnh phong nhất trọng thiên. Vừa vặn đưa của ngươi đến nghiệm chứng một chút ông thực lực hiện tại. Chu Thiên Vân Tước đột ngột phun ra một đại đoàn ngọn lửa, cảm nhận được mức độ khủng bố của ngọn lửa, Dạ Hồ Thánh Giả giật mình kinh hãi, vội vàng lui về phía sau. Không có khả năng, lĩnh vực của bổn tọa áp chế thế nhưng không dùng. Cảm ứng được Chu Thiên Vân Tước như cũng là đại thánh vực cửu trọng thiên, Dạ Hồ Thánh Giả sắc mặt tâm trầm. Chu Thiên Vân Tước bĩu môi, cũng không xem ta là huyết mạch gì, phẩm cấp lĩnh vực khẳng định so ngươi mạnh. Thì tính cấp bậc yếu, tổng hợp lại lên sức mạnh lĩnh vực của ông cũng sẽ không thể so ngươi yếu bao nhiêu. Chẳng qua sức mạnh lĩnh vực của ngươi cũng không phải không dùng, tối thiểu đem ta từ đại thánh vực cửu trọng thiên đỉnh phong áp chế đến sơ kỳ. Chính là từ cửu trọng thiên đỉnh phong hạ thấp sơ kỳ có ích lợi gì? Dạ Hồ Thánh Giả trong lòng gầm lên. Mỗi một trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh phong cố nhiên phân biệt cách, nhưng này chênh lệch thật sự quá nhỏ. Chỉ có chênh lệch giữa các trọng thiên mới có thể khá lớn. Bắt trọng thiên đỉnh phong cùng cửu trọng thiên sơ kỳ, cái kia hoàn toàn là không đồng dạng như vậy. Thật nhanh, Dạ Hồ Thánh Giả tỉnh táo lại, là bổn tọa thất thố. Chính là từ trên thân con xuất sinh ngươi cảm nhận được uy hiếp mà thôi, lại không đủ để khiến bổn tọa kiêng kỵ. Bổn tọa nhiều năm như vậy đến, cảm nhận được uy hiếp hơn, nhưng cuối cùng cũng là bổn tọa đột phá đến thánh vực đỉnh phong, bọn họ sớm thì ngã xuống. Lúc này đây ngươi cũng không ngoại lệ. Xuất sinh, mặc kệ trên người ngươi ẩn có dấu cái gì khiến bổn tọa cảm thấy uy hiếp, có thể đại thánh vực trung quy là đại thánh vực, cửu trọng thiên chênh lệch cùng bổn tọa, giống như khác nhau một trời một vực. Nếu là hiện tại của ngươi thu tay lại buông tha cho kẻ này đi theo bổn tọa có thể lấy tha cho ngươi một mạng. Một đầu ma thú đại thánh vực cửu trọng thiên, khiến Dạ Hồ Thánh Giả nổi lên tham nghiệm. Nếu Dạ Hồ có thể có được như vậy một đầu ma thú, lực uy hiếp tất nhiên sẽ lại tăng lên một bậc. Tuổi thọ của ma thú có thể sánh bằng loài người mạnh hơn nhiều. Loài người đại thánh vực chỉ có thể sống hơn 2000 năm, mà ma thú ít nhất có thể sống 1 vạn năm thậm chí 2 vạn năm, sống so cường giả thánh vực tiểu viên mãn, đại viên mãn còn lâu. Chương 1085, Giải Phong 33 huyết ẩm phi long đao. Dạ Hồ Thánh Giả tự biết, tại trong phạm vi khối địa vực này, một vị đại thánh vực cửu trọng thiên thì đủ để trở thành một phương bá chủ. Thánh vực đỉnh phong, cái kia càng là không người dám trọng. Dạ Hồ có thể có địa vị hiện tại, Dạ Hồ Thánh Giả cái này cường giả thánh vực đỉnh phong công không thể bỏ. Bá chủ đại thánh vực cửu trọng thiên của thế lực khác, đều không có dũng khí đối địch cùng Dạ Hồ Thánh Giả. Nguyên nhân vì bọn họ đều đạt tới đại thánh vực cửu trọng thiên, mới càng cảm nhận được rõ ràng chênh lệch vĩ đại giữa thánh vực đỉnh phong cùng đại thánh vực. Chênh lệch như vậy, thậm chí làm cho bọn họ đối với đột phá cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng mà mặc dù là thánh vực đỉnh phong, thọ nguyên cũng bất quá là 4000 năm, mà hắn đã sống hơn 1000 năm gần 2000 năm, chỉ còn lại có hơn 2000 năm tuổi thọ. Cái này cũng là ý nghĩa, nếu băng cấp Dạ Hồ tại hơn 2000 năm bên trong không có cường giả thăng cấp thánh vực đỉnh phong, hoặc là đại thánh vực cửu trọng thiên đỉnh phong, như vậy địa vị bá chủ hiện tại của Dạ Hồ sẽ lập tức bị phủ định. Băng cấp Dạ Hồ, đại thánh vực thất trọng thiên ít ỏi không có mấy, hơn nữa tiềm lực đã dùng hết, cơ hồ không có khả năng tăng thêm một bước. Tại dưới tình huống Dạ Lao đã chết, cường giả cấp bá chủ của Dạ Hồ đã có thiếu hụt. Đáng tiếc, nguyên bản tiểu dạ hồ thánh giả có hy vọng tiến giai thánh vực đỉnh phong đã chết, điều này làm cho dạ hồ thánh giả đối với tương lai của băng cấp dạ hồ có nồng đậm lo lắng. Cái này cổ lo lắng, đang nhìn đến Chu Thiên Vân Tước, nhất là sau khi phát hiện tiềm lực vĩ đại của Chu Thiên Vân Tước, biến mất vô tung. Hắn dạ hồ thánh giả là cái cấp bậc gì? Đó chính là thánh vực đỉnh phong. Tu vi cấp bậc đều cảm nhận được uy hiếp tại trên thân con chim chìm lửa này, thực lực của con chim lửa này làm sao tầm thường đại thánh vực cửu trọng thiên có thể sánh bằng. Chỉ sợ có thể dễ dàng nghiền áp bá chủ đại thánh vực cửu trọng thiên còn lại của khối địa vực này. Thọ mạng ma thú xa xa cao hơn loài người. Băng cấp dạ hồ có ma thú thủ hộ, vậy ý nghĩa ít nhất trong vạn năm băng cấp dạ hồ đều có cường giả nghiền áp bá chủ cấp đại thánh vực cửu trọng thiên tọa chấn. Nếu là ma thú may mắn đột phá, cái kia 6. Dạ hồ thánh giả hai mắt tỏa sáng. 6. Phi. Cũng không nhìn một cái ngươi là loài gì, cũng tưởng khiến ông thần phục. Vẽ mặt Chu Thiên Vân tức khinh thường. Dạ hồ thánh giả chỉ vào Hàn Phong, thằng này gần là đại thánh vực, bổn tọa cũng là thánh vực đỉnh phong, có chút thông minh đều biết đến lựa chọn như thế nào. Chu Thiên Vân tức một trận cười nhạo, sống nhiều năm như vậy mới khó khăn đạt tới thánh vực đỉnh phong, cũng tưởng cùng đại ca của ông mà so sánh. Không biết tự lượng sức mình. Muốn đánh thì đánh, đừng nhiều như vậy lời thừa. Sắc mặt dạ hồ thánh giả bỗng nhiên trầm ra đến, thật tốt tốt, vốn định lại cho ngươi lưu lại thần trí. Một khi đã như vậy, bổn tọa chỉ có thể mạnh mẽ đem ngươi bắt ở lao đi của ngươi tất cả trí tuệ, ngày sau trở thành con rối của băng cướp dạ hồ ta. Băng hồ nộ khiếu quyền. Đừng tưởng rằng sức mạnh của ông bị áp chết thì không làm gì được một quyền này. Chu Thiên Vân tức cười lạnh một tiếng, bàng bạc ngọn lửa hóa thành chìm lửa che trời, nháy mắt đem một quyền này cắn ướt. Sức mạnh đáng sợ của ngọn lửa khiến dạ hồ thánh giả chém ra một quyền kia vội vàng thu hồi. Dù là như thế, một quyền này cũng che kín vết cháy. Nếu không thu hồi nhanh, toàn bộ nắm đấm chỉ sợ đều phải bị hòa tan mất. Tu vi bị áp chế đến cửu trọng thiên sơ kỳ, dĩ nhiên còn có uy lực như thế. Dạ hồ thánh giả hoảng hốt. Hàn Phong ở hậu phương mỉm cười. Cùng với thực lực tăng lên, Chu Thiên Vân tức đối với khống chế huyết mạch của bản thân càng ngày càng tinh thâm. Hiện thời uy lực huyết mạch có thể phát huy đi ra, nói là tiếp cận cao cấp cao đẳng thánh phẩm cũng không đủ, hoàn toàn so sánh cao cấp trung cấp cao nhất thánh phẩm huyết mạch. Tại dưới huyết mạch như vậy, chỉ dựa tu vi thì đủ để cùng cường giả thánh vực đỉnh phong nhị trọng thiên bình thường chống lại. Chu Thiên Vân tức châm chọc ra tiếng, nếu là ngươi có thể lĩnh ngộ ra thượng phẩm tuyệt học thánh vực của mình, nói không chính xác sau cùng ta lại thật sự sẽ bị ngươi bắt. Đáng tiếc, thời gian ngươi thăng cấp quá ngắn, nộ tính cũng quá chênh lệch, hơn trăm năm cũng không có đem tuyệt học của bản thân tăng lên trí thượng phẩm chính tự. Dạ hồ thánh giả giận tím mặt, vũ nhục như thế, từ sau khi thăng cấp thánh vực đỉnh phong, chưa từng có người dám ở trước mặt hắn nhắc tới. Tu vi thăng cấp thánh vực đỉnh phong, có thể tuyệt học thánh vực bản thân đang lĩnh ngộ như cũ là trung phẩm chính tự, cái này luôn luôn là đau nhức trong lòng dạ hồ thánh giả. Dạ hồ thánh giả không thông minh sao? Tuyệt không kém, bằng không cũng sẽ không thể thăng cấp thánh vực đỉnh phong. Chính là, tại cường giả thánh vực đỉnh phong trong đó, chỉ số thông minh của dạ hồ thánh giả đích xác không coi là rất cao. Tại dưới thánh vực là siêu cấp thiên tài, đến thông thường thánh vực khả năng chính là thông thường thiên tài, đến đại thánh vực càng là trở thành thông thường. Mà thăng cấp thánh vực đỉnh phong lại trở thành không đáng nhắc. Tu hành giống như là một tòa kim tự tháp, càng lên cao người càng ít. Chỉ có cái thiên tài siêu cấp nghịch thiên, có lẽ mới có thể đủ tại các giai tầng độc lĩnh phong tao. 6. Đáng chết. Vĩnh Dạ băng hồ huyết mạch, ngưng. Dạ hồ thánh giả nháy mắt hóa thành băng hồ khổng lồ, so với lúc trước tiểu dạ hồ thánh giả, con băng hồ này lớn đến cực điểm. Tu vi của dạ hồ thánh giả, tại một khắc cũng đạt tới thánh vực đỉnh phong nhất trọng thiên sơ kỳ cực hạn. Vĩnh Dạ băng hồ chảo. Băng hồ khổng lồ đánh về phía Chu Thiên Vân Tước, phối hợp sức mạnh lĩnh vực tăng phúc, dạ hồ thánh giả lúc này thực lực, dĩ nhiên đột phá đến thánh vực đỉnh phong nhất trọng thiên trung kỳ. Nhưng mà 6. Chu Thiên Vân Tước gần là huy động hai cánh một chút, chìm lửa sau lưng kêu to một tiếng, ngọn lửa tuôn ra mà đến. Chiến lược thánh vực đỉnh phong nhất trọng thiên đối với chiến lược thánh vực đỉnh phong nhị trọng thiên, kết quả không cần phải nói đều hiểu được. Chìm lửa phun lửa, chỉ khoảng nửa khắc liền đem dạ hồ thánh giả cắn ướt. Không. Không muốn. Thật vất vả thăng cấp đến thánh vực đỉnh phong, thật vất vả thọ nguyên lại nhiều đi ra 2000 năm, mắt nhìn bản thân sắp chết lắng nhách, dạ hồ thánh giả cảm thấy đau chìm. Hừ, muốn trách thì trách huyết mạch của ngươi quá kém. Chu Thiên Vân tức bĩu mỏ. Hàn Phong bay tới nói, nếu là huyết mạch người này cường đại, có thể so với cao cấp thánh phẩm, cũng sẽ không thể tại 1700 năm mới bởi vì một cái kỳ ngộ cùng ngộ đạo đột phá đến thánh vực đỉnh phong. Tốt lắm, không muốn đem người này thiêu thành cho tàn, ta còn muốn dùng để giải phong huyết ẩm cựu long đao. Hi hi, lão đại tiếp tốt lắm. Không bao lâu, Chu Thiên Vân tức đem dạ hồ thánh giả hấp hối vứt cho Hàn Phong, Hàn Phong vội vàng lấy ra huyết ẩm thăng long đao, trong nháy mắt chém nhập trong đó. Lượng lớn máu huyết dũng manh gia nhập đến trong huyết ẩm thăng long đao. Máu huyết của cường giả thánh vực đỉnh phong, đối với huyết ẩm thăng long đao quả thực là vật đại bổ. Huyết ẩm thăng long đao giống như đói khát hấp thu máu huyết của dạ hồ thánh giả. Từng cổ tinh huyết bị hấp thu, khí tức huyết ẩm thăng long đao dần dần sóng gió nổi lên. Thật nhanh, khí tức đáng sợ phóng lên cao, tại bầu trời thổi quét ra một luồng lốc xoáy huyết khí bằng bạc, khuấy trộn được phong vân bắt đầu khởi động. 6. Chương 1086, thăm dò Chấn Thiên Tông. Vẽ mặt Chu Thiên Vân tức ngưng trọng, khí tức thật đáng sợ, đây là thiên địa dị tượng muốn thăng cấp làm thánh khí thượng phẩm sao? Lão đại, cái này huyết khí khiến ta cảm thấy thật không thoải mái, ta trước tiên về không gian. Trở về đi. Vẫy tay một cái, Hàn Phong liền đem Chu Thiên Vân tước thu vào trong không gian nuôi thú. Theo sau, Hàn Phong gắt gao nắm huyết ẩm cựu long đao, lốc xoáy huyết khí khổng lồ cuốn ra từng cổ sóng gió huyết khí. Quần áo Hàn Phong bị thổi làm lã chã rung động. Oanh ầm ầm. Từng đạo huyết sắc gió lốc ngưng tụ mà ra, tại không trung tàn sát bừa bãi. Huyết ẩm cựu long đao trong tay Hàn Phong phát ra hơi thở càng ngày càng cường đại. Không bao lâu, cái này cỗ hơi thở giống như đâm phá một tầng bình cảnh, đầu tiên là bị kiềm hãm, theo sau đột nhiên bùng nổ. Lúc này đây khí thế bộc phát ra đến, tốc độ tăng lên thật kinh khủng hơn hẳn trước đó. Mặc dù là hiện tại Hàn Phong thân là chủ nhân huyết ẩm cựu long đao, lúc này cũng có một loại cảm giác bị áp bách không thở nổi. Nhưng mà, thần sắc Hàn Phong càng là hưng phấn, hai mắt nóng cháy ngóng nhìn huyết ẩm cựu long đao trong tay. Huyết ẩm cựu long đao hiện thời, so lên phía trước có tương đối rõ ràng biến hóa, rõ ràng nhất đó là to hơn không ít. Huyết ẩm cựu long đao hiện tại, cả cây đao dựng đứng, so với Hàn Phong còn cao hơn một cái đầu lâu. Hàn Phong vừa lòng gật gật đầu, lại một lần nữa giải phong, hiện thời đã không thể dùng huyết ẩm thăng long đao xưng hô, mà là huyết ẩm phi long đao. Huyết ẩm phi long đao chính là thánh khí thượng phẩm. Hiện tại vừa mới thăng cấp, tại thượng phẩm hạ đẳng thánh khí trong đó lại thuộc loại không đáng nhắc. Chỉ tu vi của ta hiện tại cũng gần là đại thánh vực tứ trọng thiên, đối với ta đầy đủ dùng. Huyết ẩm phi long đao hiện tại là có thể làm một cái át chủ bài tồn tại. Đáng tiếc cửu diễm dị hỏa quyết của ta như cũng là tầng thứ 5 trung kỳ trình tự, bằng không thông thiên thánh chuyên cũng sẽ bị chữa trị đến trình tự huyền thiên thánh chuyên. Có được hai đại thánh khí thượng phẩm, thực lực của ta sẽ cực kỳ gia tăng. Thu hồi huyết ẩm phi long đao, Hàn Phong xem chuẩn một cái phương hướng, nổ bắn mà đi. 6. Toàn bộ dãy núi Chấn Thiên bị cường giả Chấn Thiên Tông cải tạo, sáng tạo từng tòa kiến trúc Chấn Thiên Tông. Tại Chấn Thiên Tông ở ngoài, phân biệt có 4 tòa thành trì, phân biệt là thành Đông Chấn Thiên, thành Nam Chấn Thiên, thành Tây Chấn Thiên cùng thành Bắc Chấn Thiên. Cái này 4 tòa thành trì dựa vào Chấn Thiên Tông mà sáng tạo, phàm là muốn đi trước Chấn Thiên Tông, tất không thể tránh cho sẽ phải đi qua cái này 4 tòa thành trì. Không chỉ có như thế, cái này 4 tòa thành phố mỗi một tòa đều có cường giả thánh vực đỉnh phong tòa chấn, xem như phòng tuyến thứ nhất của Chấn Thiên Tông. Từ sáng tạo Chấn Thiên Tông đến nay, Chấn Thiên Tông cũng gặp phải quá không ít cường giả tập sát. Nhưng mà chúng cường giả đại bộ phận đều bị cường giả thánh vực đỉnh phong của 4 tòa thành trì đánh chết, có thể xông qua cái này cường giả thánh vực đỉnh phong ít ỏi không có mấy. Thì tính xông qua đi, cũng sẽ bị cao thủ chân chính của Chấn Thiên Tông gạt bỏ. Lúc này, bên trong thành Đông Chấn Thiên, một quán rượu. Một chàng trai trẻ tuổi gọi một ly trà, hai chậu rau, một bên chậm rãi uống trà phẩm thức ăn, một bên cẩn thận đem lực lượng nguyên thần bản thân phong ra. Cái này chỗ quán rượu chẳng phải cái tiểu lâu có tiếng gì, hay là tầng thứ nhất, cũng không có tồn tại cái võ giả cường đại gì. Nam tử nhìn chung quanh một tuần, có một ít vừa lòng. Chàng trai trẻ tuổi này, đúng là Hàn Phong. Tuy rằng tại trong miệng Kim Kiến Hùng biết được một ít tin tức ở mặt ngoài của Chấn Thiên Tông, có thể tin tức cụ thể Hàn Phong cũng không quá rõ ràng. Cái này thành Đông Chấn Thiên khoảng cách Chấn Thiên Tông gần như vậy, một ít tin tức mơ hồ bên ngoài, ở trong này thật khả năng thì rõ ràng một ít. Võ giả ở lại nơi này, khả năng so cường giả bên ngoài càng thêm hiểu biết Chấn Thiên Tông. Sở dĩ không có lựa chọn tiểu lâu xa hoa, là vì tiểu lâu xa hoa thông thường sau lưng đều có siêu cấp cường giả tọa chấn, chúng cường giả còn có thể lưu lại kết giới áp chế sức mạnh của võ giả, khiến lực phá hoại mà võ giả tạo thành giảm rất thấp. Đồng thời, chúng kết giới cũng là vì trở ngại một ít nguyên thần của cường giả điều tra. Bằng không, nơi nào còn có người dám tại quán rượu nói chuyện. Hàn Phong tự biết sức mạnh nguyên thần của bản thân không mạnh, cao lắm chỉ có trình tự trên dưới đại thánh vực 4-5 trọng thiên. Lực lượng nguyên thần như vậy, thật dễ dàng bị phát hiện, dù sao có cường giả sau lưng tiểu lâu xa hoa làm chỗ dựa vững chắc, vô cùng có khả năng là đại thánh vực, thậm chí là cường giả đại thánh vực bát cửu trọng thiên. Nếu là bị phát hiện bản thân dùng lực lượng nguyên thần điều tra cái gì, thật dễ dàng dẫn lên xung đột không cần thiết. 6. Cái này quán rượu chỉ có thể tính thông thường, sau lưng cường giả phòng trường chính là trình tự thánh vực thông thường, cao lắm cũng là đại thánh vực sơ kỳ, lấy lực lượng nguyên thần của ta, kết giới nơi này là không phát hiện được ta, vừa vẫn thích hợp ta nghe lén tin tức. Nơi này khoảng cách Chấn Thiên Tông chân chính gần như vậy, liền tính là võ giả cấp bậc không cao, ứng nên cũng biết tình báo không ít. Cho nên cho dù là tầng thứ nhất, ứng nên cũng vậy là đủ rồi. Hàn Phong nuốt cằm suy tư. Cho dù là tiểu lâu thông thường, vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn, Hàn Phong hay là lựa chọn tại tầng thứ nhất đi ăn cơm. Nói như vậy, quán rượu số tầng càng cao, kết giới càng mạnh, cũng càng xa hoa. Bởi vì chúng đều là vì cường giả trình tự càng cao phục vụ. Tầng thứ nhất, cơ hồ chỉ có võ giả cấp thấp mới đến, kết giới tự nhiên không mạnh. Trong lúc đó đột nhiên, sắc mặt Hàn Phong hơi hơi trầm ngưng, lập tức làm bộ như không quan tâm cầm lấy chén trà uống lên. 6. Tầng thứ nhất quán rượu trên một bàn rượu. Vài vị nam nữ trẻ tuổi đang hưng phấn nói chuyện. Vẻ mặt thanh niên tóc xanh tán thưởng, lúc trước theo trưởng bối gia tộc đi Chấn Thiên Tông, quả thực quá rung động. Mức độ nồng đậm của linh lực trong dãy núi Chấn Thiên, xa thành Đông Chấn Thiên của chúng ta có thể sánh bằng. Nếu có thể gia nhập được Chấn Thiên Tông, nói không chính xác tại 25 tuổi phía trước ta có thể đủ thăng cấp thiên giai, ngày sau cũng có hy vọng thánh vực. Hơn nữa các loại kiến trúc của Chấn Thiên Tông cũng là xa hoa vô cùng, quả thực như là hoàng cung. Đáng tiếc ta chưa từng kiến thức đến Chấn Thiên Bi nổi tiếng thiên hạ của Chấn Thiên Tông. Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt thanh niên tóc xanh tiếc nuối. Ha ha, Chấn Thiên Bi chính là gốc gác Chấn Thiên Tông, bản thân càng là có sức mạnh vô cùng, không phải ngươi có thể nhìn thấy. Nam nữ trẻ tuổi trên bàn cười ha ha. Không sai, một vị trưởng bối của ta cũng làm việc ở Chấn Thiên Tông. Nghe nói Chấn Thiên Bi chỉ vì cao tầng Chấn Thiên Tông, đệ tử hạch tâm cùng với khách khanh trưởng lão mở ra. Còn lại Chấn Thiên Tông đệ tử cũng không có tư cách thấy Chấn Thiên Bi, huống chi là lĩnh ngộ chấn động ảo diệu trong Chấn Thiên Bi. Một thanh niên khác nói, trong đó một vị thiếu nữ đột nhiên thở dài ra tiếng, lấy tư chất của chúng ta, muốn gia nhập Chấn Thiên Tông là không có khả năng. Có lẽ tương lai chúng ta chỉ có lựa chọn khách khanh trưởng lão cái kia đường, trở thành khách khanh trưởng lão, chúng ta cũng có thể đủ đi giải chấn động ảo diệu. Tuyệt học thánh vực quá khó khăn lĩnh ngộ, thông qua cái này chấn động ảo diệu, có lẽ chúng ta có thể lĩnh ngộ ra tuyệt học thánh vực đặc tính ảo diệu chấn động của chúng ta. Thậm chí lĩnh ngộ ra tuyệt học thánh vực, viễn siêu trình tự tu vi của chúng ta cũng không phải không có khả năng. Ban đầu thanh niên tóc xanh bĩu môi, khách khanh trưởng lão. Hiện tại Chấn Thiên Tông khách khanh trưởng lão khảo hạch càng ngày càng nghiêm cẩn. Lúc trước theo trưởng bối tiến đến, ta phát hiện đi tham gia khách khanh trưởng lão khảo hạch, trên cơ bản đều là đại thánh vực chính tự. Tư chất của chúng ta tuy rằng không sai, có thể có ai dám nói bản thân có năm chắc có thể thăng cấp đại thánh vực. Mọi người đều là trầm mặc. Mặc dù thế lực Chấn Thiên Tông lớn như vậy, cái đó bên trong không tính khách khanh trưởng lão mà nói, đại thánh vực cũng là hơn trăm cái thôi. Đại thánh vực đối với phần đông võ giả mà nói, như cũng là một đạo bình chướng cao không thể tưởng. Ai, có hay chúng ta cái này cả đời cũng không có hy vọng lĩnh ngộ chấn động ảo diệu sao? Một cô gái trẻ tuổi cảm thán không thôi. 6. Chương 1087, bí mật của Chấn Thiên Bi. Vài vị nam nữ trẻ tuổi còn không biết, hết thảy lời nói bọn họ, hết thảy bị Hàn Phong lấy lực lượng nguyên thần tra xét đến. Hàn Phong vẻ mặt trầm tư, lúc trước Trương Ngô Linh tiền bối vẻ mặt thần bí, nói cái gì Chấn Thiên Tông hội chủ động khiến ta lĩnh ngộ chấn động huyền bí, chẳng lẽ là bởi vì khách khanh trưởng lão quan hệ? Mà ta cũng không tính toán trở thành khách khanh trưởng lão, chính là muốn được đến Kim Ti tụ hợp thảo a. Một khi được đến Kim Ti tụ hợp thảo, ta lập tức sẽ rời đi. Hơn nữa, Trương Ngô Linh tiền bối nói qua, mảnh nhỏ Chấn Thiên Bi lúc trước buông xuống, ảo diệu chấn động ẩn chứa trong đó càng ngày càng yếu, nguyên nhân vì thế Chấn Thiên Tông mới có thể dần dần xuống dốc. Chấn Thiên Tông hiện tại như cũng là quái vật lớn, nhưng so với Chấn Thiên Tông thời kỳ cường thịnh nhất, cũng là xa xa không bằng. Ảo diệu chấn động trên mảnh nhỏ Chấn Thiên Bi vốn là càng thêm mỏng manh, Chấn Thiên Tông lại vẫn mời thêm khách khanh trưởng lão, cái này không là đem tài nguyên thôi ra bên ngoài sao? Khách khanh trưởng lão trung quy là khách khanh trưởng lão, cảm giác đối với Chấn Thiên Tông nơi nào có mạnh hơn đệ tử Chấn Thiên Tông tự mình bồi dưỡng đi ra. Cùng với khiến khách khanh trưởng lão lĩnh ngộ, vì sao không giao cho đệ tử của chính mình? Có hay trong việc này còn có cái bí mật ta không biết gì hay sao? Nghĩ đến đây, lực lượng nguyên thần của Hàn Phong vờn quanh đám nam nữ trẻ tuổi. Lúc này, trong đó một người cũng nhắc tới cùng loại nghi hoặc như Hàn Phong. Chư vị, ảo diệu chấn động chân quý như thế, vì sao cao tầng Chấn Thiên Tông không giữ cho đệ tử của chính mình? Dưới đệ tử hạch tâm của Chấn Thiên Tông, không còn có đệ tử nội môn sao? Một đám đệ tử nội môn đều là nổi bật so với đồng lứa. Nộ tính cũng không kém á bộ dạng nam tử trẻ tuổi phát ra nghi vấn ước chừng chỉ có 18-19 tuổi, vẻ mặt non nớt, trẻ tuổi nhất tại trong phần đông nam nữ trẻ tuổi. Ha ha, trình tài đằng, các ngươi gia tộc vừa mới quật khởi, còn không có cường giả gia nhập quá Chấn Thiên Tông, cho nên không biết chuyện cũng khó tránh. Trên thực tế, cái này liên quan đến một cái bí mật lớn của Chấn Thiên Bi, còn có nội đấu bên trong Chấn Thiên Tông. Tóc xanh nam tử ha ha cười, theo sau nhỏ giọng nói. Đồng bạn khác liền phát hoảng, cố đái, đây là bí mật của Chấn Thiên Tông, chúng ta ở trong này nói không tốt đi. Cái kia đồng bạn như mày, ta nói không là cái này. Nơi này là quán rượu, còn có cường giả bên ngoài. Bí mật của Chấn Thiên Bi cùng nội đấu trong Chấn Thiên Tông chúng ta bốn thành Chấn Thiên biết cũng là thôi. Dù sao chúng ta bốn thành vốn là võ giả lúc trước của Chấn Thiên Tông sinh sản xuống dưới, xem như người một nhà của Chấn Thiên Tông. Có thể nếu là bị người bên ngoài đã biết, thì phải là chê cười. Cái gọi là việc xấu trong nhà không thể lộ ra ngoài, bốn thành Chấn Thiên đều đem bản thân cho rằng người một nhà của Chấn Thiên Tông. Bản thân biết nội đấu trong Chấn Thiên Tông cùng bí mật của Chấn Thiên Bi là một chuyện, ngoại nhân biết thì phải là mặt khác một hồi sự. Cố đái sửng sốt, cái này cũng đúng. Hàn Phong chính nghe được thời điểm mấu chốt, nghe vậy kém chút không nhịn xuống chửi ầm lên cái đồng bạn xen vào việc của người khác. Huynh đệ, cấp lực A. Hàn Phong âm thầm vì Cố đái động viên tinh thần. Cố đái trung quy không khiến Hàn Phong thất vọng, tại Hàn Phong ngầm một mảnh vui sướng trong đó nói, chúng ta nơi này chính là tầng thứ nhất, không có gì cứng, giả, ứng nên không có năng lực thám thính đến chúng ta theo như lời đi. Hơn nữa thì tính đã biết lại như thế nào. Gần một ít năm qua, khách khanh trưởng lão bên trong Chấn Thiên Tông chết đi thảm trọng, đang cần cấp bậc càng ngày càng cao, đến bây giờ muốn thông qua khảo hạch ít nhất cần trình tự đại thánh vực. Cấp bậc võ giả phụ cận Chấn Thiên Tông chúng ta tuy rằng so mặt khác khu vực phổ biến muốn cao hơn không ít, có thể đại thánh vực trung quy là số ít. Cho nên gần một ít năm qua đại thánh vực khu vực khác cũng bắt đầu gia nhập hàng ngũ khảo hạch. Ta phỏng chừng không được bao lâu, cái bí mật kia của Chấn Thiên Bi cùng nội đấu trong Chấn Thiên Tông, thế lực cao tầng bên ngoài cũng sẽ hiểu biết đến. Chúng ta giấu giếm nữa cũng đúng vô dụng. Chết đi thảm trọng. Trinh Tài đằng giật nảy mình. Cái khách khanh trưởng lão gia nhập Chấn Thiên Tông không phải vì lĩnh ngộ sao? Thế nào còn có thể chết đi? Hàn Phong đối với này cũng đúng nghĩ mãi không xong, chờ Cố Đái giải thích. Cố Đái nhìn ra nghi hoặc của Trình Tài Đằng, cười nhạo nói, trên thế giới này nào có sự tình tiện nghi như vậy? Chấn Thiên Tông nguyện ý khiến cường giả ở ngoài Chấn Thiên Tông lĩnh ngộ ảo diệu chấn động, các cường giả bên ngoài tự nhiên cũng muốn trả giá một cái giá lớn. Chư vị đều biết đến, người sáng tạo Chấn Thiên Tông lúc trước là ở cái dãy núi Chấn Thiên này phát hiện Chấn Thiên Bi từ trên trời giáng xuống cùng với mảnh nhỏ Chấn Thiên Bi. Trên thực tế, đương thời Chấn Thiên Bi đã hoàn toàn vỡ vụn, thừa lại một khối lớn nhất, chính là hạch tâm Chấn Thiên Bi. Hạch tâm Chấn Thiên Bi ở trong chứa một cái tiểu thế giới. Ảo diệu chấn động trong mảnh nhỏ thật là sắp hao hết, nhưng hạch tâm Chấn Thiên Bi này cũng là bất động. Cao tầng Chấn Thiên Tông đương nhiên sẽ không hào phóng như vậy đem mảnh nhỏ khiến đi ra cho khách khanh trưởng lão linh ngộ. Cho khách khanh trưởng lão linh ngộ, chính là hạch tâm Chấn Thiên Bi. Cái gì? Trình Tài Đằng trợn mắt há hốc mồm. Trình Tài Đằng chỉ biết là lúc trước Chấn Thiên Bi từ trên trời giáng xuống vỡ vụn thành quá nhiều khối, lại không biết, trong đó một khối chính là hạch tâm Chấn Thiên Bi. Mà cái này khách khanh trưởng lão linh ngộ, đều không phải mảnh nhỏ còn lại của Chấn Thiên Bi, mà là hạch tâm Chấn Thiên Bi. Càng làm cho người kinh hãi chính là, cái này hạch tâm Chấn Thiên Bi, nội bộ dĩ nhiên có một tiểu thế giới. Hàn Phong nghe đến đó, cũng đúng chấn động. Không đúng, nếu sức mạnh chấn động của hạch tâm Chấn Thiên Bi luôn luôn tồn tại, không có tiêu hao mà nói, càng không phải hẳn là khiến ngoại nhân, khách khanh trưởng lão, biết. Hàn Phong hơi hơi nheo lại mắt. Hình dạng Hàn Phong lúc này, từ bên ngoài xem, thật giống như là chìm đắm trong trà hương. Ngay sau đó cô đái giải thích, đương nhiên, cái này tiểu thế giới chính là Chấn Thiên Bi sáng chế xây dựng, là một ngụy thế giới, không thể cùng dị không gian mà cường giả thánh vực tiểu viên mãn thậm chí đại viên mãn sáng tạo. Chẳng qua nói là ngụy thế giới. Ở bên trong lại cảm thụ không đi ra, hoàn toàn như là một cái thế giới chân thật. Cái này hạch tâm Chấn Thiên Bi sở dĩ hướng người phía ngoài mở ra, cũng là có nguyên nhân. Mọi người đều biết, chấn động huyền bí trên mảnh nhỏ Chấn Thiên Bi càng ngày càng mỏng manh, sớm muộn gì có một ngày sẽ trở thành hòn đá thông thường, vô pháp cung cấp người lĩnh ngộ sức mạnh chấn động. Có thể tại trong tiểu thế giới bên trong hạch tâm Chấn Thiên Bi, đã có mặt khác một loại Chấn Thiên Thạch tồn tại. Các Chấn Thiên Thạch tồn tại tại trong cơ thể một ít cự thú trong tiểu thế giới. Đánh chết các cự thú, có thể đủ được đến Chấn Thiên Thạch, thông qua Chấn Thiên Thạch lĩnh ngộ sức mạnh chấn động. Nhưng này một ít cự thú cực kỳ nguy hiểm, từng đã có không ít Chấn Thiên Tông đệ tử ngã xuống ở trong đó. Vì tránh cho tổn thất, cho nên Chấn Thiên Tông mới có thể lựa chọn khách khanh trưởng lão. Khách khanh trưởng lão tiến nhập bên trong hoạch tâm Chấn Thiên Bi tiểu thế giới săn bán, được đến Chấn Thiên Thạch cùng Chấn Thiên Tông tam thất phân chia. Khách khanh trưởng lão được đến 3 thành, Chấn Thiên Tông được đến 7 thành. Kể từ đó, Chấn Thiên Tông vừa tránh cho đệ tử tổn thất, cũng có thể đủ được đến Chấn Thiên Thạch, đẹp cả đôi đường, cớ sao mà không làm đấy. Như thế giải thích, khiến Trình Tài Đằng cùng Hàn Phong bừng tỉnh đại ngộ. Hàn Phong thầm nghĩ trong lòng, khó trách Trương Ngô Linh tiền bối sẽ nói như vậy. Đích xác, nói như vậy, đối với Chấn Thiên Tông mà nói hoàn toàn là cùng có lợi. 6. Chương 1088, Khảo Hạch, Thượng. Hiểu rõ nguyên nhân, Hàn Phong cũng lại thật sự có một ít lửa nóng. Tuyệt học thánh vực vì sao khó lĩnh ngộ? Là vì không có phương hướng, không biết nên như thế nào lĩnh ngộ tăng lên tuyệt học thánh vực của bản thân. Có được huyết mạch dễ nói, lĩnh ngộ phương hướng không gì khác chính là cùng huyết mạch bản thân phù hợp, càng cường đại hơn. Có được nội tình khổng lồ cũng dễ nói, bên trong thế lực tất nhiên có truyền thừa không ít tuyệt học thánh vực. Thông qua truyền thừa các tuyệt học thánh vực, có thể lấy được đến không ít tham khảo. Có thể hai dạng đều không có, lĩnh ngộ lên thật sự thật khó khăn, bao nhiêu cường giả tự thân tu vi cường đại rồi, tuyệt học thánh vực bản thân đang lĩnh ngộ lại như cũ không có tăng lên lên. Chấn Thiên Thạch này cũng bất đồng. Chấn Thiên Thạch ngay từ đầu dẫn đường, chính là sức mạnh chấn động, tương đương với có phương hướng từ ngay từ đầu, hơn nữa cái này sức mạnh chấn động còn có thể phụ trợ ngươi. Kể từ đó, thời gian tăng lên lại thật sự khả năng sáng tạo ra siêu cường tuyệt học thánh vực cường đại, cùng bản thân phù hợp. Lực hấp dẫn như thế, sẽ có vô số cường giả muốn gia nhập Chấn Thiên Tông trở thành Chấn Thiên Tông khách khanh trưởng lão cũng là chẳng có gì lạ. 6. Có hay ta cũng đi khảo hạch trở thành một gã khách khanh trưởng lão thử xem. Nếu là ta có thể lĩnh ngộ sáng tạo ra một môn tuyệt học thánh vực thượng phẩm, cái kia đối với tăng lên thực lực của ta sẽ có chỗ tốt cực lớn. Liền ngay cả đột phá bình cảnh thánh vực đỉnh phong, cũng sẽ bởi vì trước tiên lĩnh ngộ khống chế tuyệt học thánh vực thượng phẩm mà yếu bớt, khiến cho đột phá nhanh hơn. Tuyệt học thánh vực thượng phẩm của Hàn Phong, phân biệt có 3 môn có thể lấy tu luyện. Phân biệt là Thánh Diễm Thái Hoàng Quyền, Phần Thiên Đế Tôn Chỉ Đệ Thất, Bát, Cửu Trọng, Liên Hoa Bạo Toái Quyền Đệ Tam, Tứ, Ngũ Trọng. Nhưng mà 3 môn tuyệt học thánh vực này đều là thuộc về kế thừa được đến, đều không phải bản thân Hàn Phong lĩnh ngộ được đến. Hàn Phong có thể phát huy ra sức mạnh của 3 môn tuyệt học thánh vực rất cường đại, cũng không đại biểu cho Hàn Phong có thể thông qua 3 môn tuyệt học thánh vực thượng phẩm hiểu biết bản chất của thánh vực đỉnh phong. Bởi vì trình tự thánh vực đã không thuộc về phàm nhân, sức mạnh nắm giữ cũng là phi phàm. Cho nên mỗi một cái thánh vực đều là riêng biệt, thánh vực đỉnh phong cũng một dạng. Hàn Phong thì tính hoàn toàn nắm giữ 3 môn tuyệt học thánh vực Thánh Diễm Thái Hoàng Quyền, cảm nhận được bản chất sức mạnh mà bản thân muốn thăng cấp cũng có chút bất đồng. Bởi vậy, đối với đột phá thánh vực đỉnh phong, nắm giữ 3 môn tuyệt học thánh vực này cũng không có trợ giúp nhiều lắm. Cũng đang bởi vì loại bất đồng này, mới có thể tạo thành Hàn Phong muốn nắm giữ 3 môn tuyệt học thánh vực này, ít nhất cũng muốn đạt tới trình tự đại thánh vực thất trọng thiên. Cái này hay là chiến lực bản thân Hàn Phong siêu cường, nếu là còn lại cường giả thánh vực, ít nhất là đại thánh vực cửu trọng thiên đỉnh phong, nửa bước chân tiến nhập thánh vực đỉnh phong mới có tư cách tu hành. Thậm chí chỉ có đột phá đến thánh vực đỉnh phong mới có thể tu hành nắm giữ. Nếu Hàn Phong bản thân lĩnh ngộ sáng tạo ra tuyệt học thánh vực thượng phẩm, thì tính vô pháp phát huy ra uy lực hoàn toàn, có thể ít nhất có thể trước tiên phát huy ra một phần uy lực, chẳng sợ tu vi hiện tại bản thân Hàn Phong chỉ có đại thánh vực tứ trọng thiên. Một khi thật sự lĩnh ngộ sáng tạo ra, đối với Hàn Phong mà nói, không hề nghi ngờ lại là một cái át chủ bài cường đại. 6. Chính là 6. Hàn Phong hơi hơi nhíu mày, mục tiêu của ta chung quy là Kim Ti tụ hợp thảo, được đến Kim Ti tụ hợp thảo sau đó, liên hợp mặt khác thiên địa linh vật mới có thể khiến Lâm Tỷ Đuổi cải tạo làm thánh linh thể cực hạn cao cấp. Mà muốn tăng thánh linh thể lên tới đỉnh cấp, còn cần thiên địa linh vật càng thêm chân quý. Thiên địa linh vật như vậy đồng dạng cần thời gian tìm kiếm, ta không có thời gian lãng phí tại Chấn Thiên Tông trên. Mà ta nên như thế nào cùng cao tầng Chấn Thiên Tông giao thiệp được đến Kim Ti tụ hợp thảo? Chấn Thiên Tông không có khả năng tùy tùy tiện tiện đã đem Kim Ti tụ hợp thảo lấy ra, ta cùng Chấn Thiên Tông lại không có gì quan hệ. Hơn nữa thì tính Chấn Thiên Tông lấy ra, ta lại nên lấy cái kia cái gì đi trao đổi. Lúc này, Nguyên Thần luôn luôn chú ý thì Cố Đái lại nói, cụ thể ta không rõ lắm, giống như sau khi tìm được số lượng Chấn Thiên Thạch nhất định, khách khanh trưởng lão là có thể bản thân quyết định đi lưu. Ở lại Chấn Thiên Tông tiếp tục lĩnh ngộ, hoặc là rời đi. Lập tức Hàn Phong thu liễm tâm tư, trước đem mấy tin tức này toàn bộ nghe lén đi lại nghĩ cái khác. Trình Tài Đằng bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là Chấn Thiên Tông không hy vọng đệ tử hạch tâm của mình lại có thương vong, mới có thể lựa chọn khách khanh trưởng lao a khó trách cái khách khanh trưởng lao sẽ có thương vong, ứng nên chính là bị cái này cự thú gây thương tích, thậm chí bị đánh chết. Cố Đái quỷ dị cười, cái này thật là một nguyên nhân, chỉ đều không phải nguyên nhân lớn nhất. Nguyên nhân lớn nhất chính là nội đấu. Trước mắt Chấn Thiên Tông chia làm hai phe, một cái là phe tông chủ, một cái khác lại là phe đại trưởng lão. Tại hơn ngàn năm trước, hai phe này là phe tông chủ chiếm cứ thượng phong, chẳng qua hơn ngàn năm trước lão tông chủ thăng cấp tiểu viên mãn thất bại, tẩu hỏa nhập ma mà chết, thậm chí tại trước khi chết đánh chết không ít cường giả phe tông chủ, làm cho thực lực phe tông chủ giảm mạnh. Đương nhiệm tông chủ cũng là con trai lão tông chủ sau khi kế thừa chức tông chủ đồng dạng cùng phe đại trưởng lão thân nhau. Đáng tiếc bởi vì lão tông chủ cái này thánh vực đỉnh phong cựu trọng thiên đỉnh phong, nửa bước cường giả thánh vực đỉnh phong chết đi, còn có nguyên nhân đương thời lão tông chủ bị tẩu hỏa nhập ma đánh chết không ít cường giả, phe tông chủ nằm ở yếu thế. Nói thực ra, ta cũng không hy vọng phe đại trưởng lão được đến quyền thống trị cuối cùng ở Chấn Thiên Tông. Ta nghe trưởng bối những người đó nói, võ giả phe đại trưởng lão đều cực kỳ bá đạo tàn nhẫn, nhiều gã sai vật nữ tỳ hầu hạ đệ tử hạch tâm phe đại trưởng lão đều bởi vì các loại sự tình lớn cờ hạt mẹ bị giết rất tàn nhẫn. Tuy rằng chính là gã sai vật nữ tỳ, đối với cái đệ tử hạch tâm Chấn Thiên Tông không tính cái gì, ai kêu bọn họ địa vị cao quý đấy. Nhưng đối bọn họ mà nói gã sai vật nữ tỳ địa vị thấp kém, tại trong bốn thành Chấn Thiên chúng ta, thật khả năng chính là đại thiếu tiểu thư của một ít gia tộc. Phe đại trưởng lão, rõ ràng là không có đem gia tộc trong bốn thành Chấn Thiên chúng ta trở thành người của bọn họ a. Bốn thành Chấn Thiên có rất nhiều hậu duệ của cường giả thế hệ trước Chấn Thiên Tông lưu lại. Các hậu duệ có một ít xuống dốc không có tư cách trở thành đệ tử hạch tâm hoặc là đệ tử nội môn, nhưng có thể trở thành gã sai vật cùng nữ tỷ của một ít đệ tử nội môn, hạch tâm. Tuy rằng chính là gã sai vật cùng nữ tỷ, có thể đó là gã sai vật cùng nữ tỷ của Chấn Thiên Tông, thân phận đặt ở bên ngoài cũng không bình thường. Thậm chí đại nhân đi theo cường đại rồi, vận khí tốt còn có thể trở thành cường giả thánh vực, thọ mệnh kéo dài cực kỳ. Trong lịch sử xuất thân là các nữ tỷ hoặc gã sai vặt, cũng có cực cá biệt cuối cùng trở thành cường giả đại thánh vực. Các gia tộc sớm đã đem bản thân xem thành một phần của Chấn Thiên Tông, trong cốt cũng không có đem bản thân cho rằng nô bộc, tốt xấu lao tổ tông cũng từng là cường giả cao tầng Chấn Thiên Tông. Có thể hành vi của phe đại trưởng lão cũng là thật sự đưa bọn họ cho rằng hạ nhân đê tiện, cái này triệt để chọc giận các gia tộc. Nếu thực lực cường giả phe đại trưởng lão không mạnh, các gia tộc sớm đã náo động. Hiện tại phe tông chủ có thể cùng phe đại trưởng lao chống lại, cũng đúng các gia tộc ngầm liên hợp lại kiên trì phe tông chủ. Gia tộc của Cố Đái là một trong các gia tộc đó, vì vậy mà bên trong lời nói của Cố Đái tràn ngập oán hận đối với phe đại trưởng lão. 6. Chương 1089, khảo hạch, trung. Nguyên bản, lấy gia tộc của Cố Đái cùng địa vị của Cố Đái tại gia tộc, thì tính tư chất cùng thực lực biểu hiện ra ngoài của Cố Đái không đủ để trở thành đệ tử nội môn, càng đừng nói gì đệ tử hạch tâm. Có thể trở thành gã sai vặt cùng với tùy tùng của đệ tử hạch tâm là ổn thỏa. Chỉ cần chủ cường đại rồi, tương lai cũng không phải không có khả năng thành tựu đại thánh vực, lại thế nào cũng phải là tương đối cường đại trong thánh vực thông thường. Nếu là được đến chủ tín nhiệm, được chủ thưởng xuống Chấn Thiên Thạch, như vậy lĩnh ngộ ra một môn tuyệt học thánh vực không tệ cũng không phải không có khả năng trở thành tồn tại tương đối cường đại tại trong đồng đẳng cấp. Như thế, coi như là làm dạng dỡ tổ tông, thậm chí có thể dẫn dắt gia tộc phát triển lên. Gia tộc cường đại rồi, nhiều tài nguyên hơn, có lẽ trong hậu bối, cũng có thể đủ xuất hiện một vị đệ tử nội môn hoặc là đệ tử hạch tâm. Như vậy, thì không chỉ có là làm dạng dỡ tổ tông, địa vị gia tộc tại toàn bộ bốn thành Chấn Thiên thậm chí Chấn Thiên Tông, cũng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng mà, bởi vì hành vi của phe đại trưởng lão, Cố gia nơi nào còn dám khiến Cố Đái đi Chấn Thiên Tông, sợ Cố Đái một cái không cẩn thận đắc tội đệ tử hạch tâm phe đại trưởng lão. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Cố Đái tại Cố gia cũng đúng làm đại thiếu gia lớn lên, làm sao có thể một lần Chấn Thiên Tông thì thái độ lập tức tương phản vĩ đại thích hướng cái kia đem đuổi quân lấy đến. Đi, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Cố Đái cũng biết nhà mình trưởng bối là vì bản thân, bởi vậy chỉ phải đem hết thảy bất mãn cảm xúc phát tiết đến phe đại trưởng lão. Hiện thời 23-4, Cố Đái cũng mới khó khăn tu luyện đến địa giai đỉnh phong. Trở thành thiên giai ít nhất cần vài năm, đợi đến bán thánh càng không biết đã bao lâu. Cái này cả đời thì tính trở thành thánh vực. Cũng là thánh vực cấp bậc không rất cao. 6. Tình hình bọn người còn lại cùng Cố Đái không sai biệt lắm, gia tộc sau lưng tại thật lâu phía trước cũng từng sinh ra quá cường giả siêu cấp, làm tồn tại cao tầng của Chấn Thiên Tông. Nếu không như vậy, đám người Cố Đái cũng sẽ không thể quen thuộc đối với Chấn Thiên Tông như vậy. Thì như Trình Tài Đẳng, gia tộc chính là vừa mới cường đại lên, đồng dạng là gia tộc bên trong bốn thành Chấn Thiên, hiểu biết đối với Chấn Thiên Tông xa không bằng đám người Cố Đái. Sau một lúc lâu, Trình Tài Đằng nhịn không được nói, sau khi khách khanh trưởng lão lĩnh ngộ ra tuyệt học thánh vực cường đại rời đi, Chấn Thiên Tông thì không khiến các khách khanh trưởng lão lưu lại bản sau tuyệt học thánh vực của bọn họ. Cố Đái nói, có a, chẳng qua là tự nguyện. Dù sao nhiều hơn tuyệt học thánh vực, đệ tử Chấn Thiên Tông cũng có nhiều thứ tham khảo, đến lúc đó phối hợp Chấn Thiên Thạch, làm ít công to. Nếu là nguyện ý lưu lại tuyệt học bản thân lĩnh ngộ, căn cứ tuyệt học cường đại sẽ có tích phân bất đồng. Đến lúc đó có thể lấy tại trong kho tàng của Chấn Thiên Tông tông đổi lấy thánh khí hoặc là linh vật hoặc là đan dược. Không nguyện ý lưu lại, tự nhiên là mang theo tuyệt học rời đi, cao tầng Chấn Thiên Tông sẽ không nói cái gì. Chư vị cũng biết, nếu là nền tảng tuyệt học của bản thân bị những người khác biết, thật khả năng sẽ căn cứ này nghiên cứu ra chiêu thức khắc địch, vạn nhất cái này chiêu số bị địch nhân được đến thì không tốt. Từng ấy năm tới nay, nguyện ý lưu lại tuyệt học thánh vực mà bản thân lĩnh ngộ ra, chung quy là số ít. Còn nữa, phe tông chủ cùng phe đại trưởng lão đồng dạng có bất đồng. Phe tông chủ xem trọng việc tự nguyện, mà phe đại trưởng lão lại là bắt buộc, cho nên ta mới hy vọng phe tông chủ cường đại lên. Nếu như bằng không, tại thái độ cường ngạnh của phe đại trưởng lão, Chấn Thiên Tông sớm hay muộn sẽ khiến cho nhiều người tức giận, đến lúc đó tất có hỏa lớn. Tất cả mọi người là vẻ mặt nghi ngờ, trong ánh mắt mang theo buồn bã. Không bao lâu, trong đó một người vì hòa dịu không khí rời đi đề tài, không lại nói sự tình cùng Chấn Thiên Tông có liên quan. Lúc này, Hàn Phong cũng thu hồi lực lượng nguyên thần. Hàn Phong hơi hơi lộ ra tươi cười, lưu lại tuyệt học thánh vực được đến tích phân có thể đổi vật phẩm sao sáu. Xem ta thế tất muốn đi tiến hành khảo hạch khách khanh trưởng lão. Lâm tỷ, còn làm phiền ngươi chờ một đoạn thời gian. Bên trong Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, Lâm Thanh San vuốt vuốt tóc của mình, mỉm cười, làm theo suy nghĩ của ngươi đi. 6. Dãy núi Chấn Thiên, một cái bậc thang uốn lượn từ dãy núi phía dưới lan tràn đến dãy núi chỗ sâu. Hàn Phong dùng sức dầm chân, lập lòe vài cái biến mất tại bên trong bậc thang. Phàm là cường giả đến Chấn Thiên Tông, trừ phi tu vi tại Thánh vực đỉnh phong thậm chí phía trên Thánh vực đỉnh phong, bằng không đều không thể phi hành thông qua bậc thang. Hàn Phong thân là cường giả đại thánh vực, cố nhiên vô pháp phi hành, nhưng cũng không bị áp chế phải từng bước một dấu chân. Trên bậc thang, một ít thánh vực thông thường tham gia phương diện khác khảo hạch, đối với này đều là hâm mộ không thôi. Đại thánh vực à, thì tính bọn họ chính là cường giả thánh vực, cũng không có nắm chắc tự bản thân cả đời thì thật sự có thể thăng cấp đại thánh vực. Khảo hạch khách khanh trưởng lão, Chấn Thiên Tông đã hướng ra phía ngoài nói rõ ít nhất cần đại thánh vực tu vi, nhớ ngày đó lần đầu tiên khảo hạch khách khanh trưởng lão, chỉ cần thánh vực thông thường có thể đi. Bởi vậy có thể thấy được hiện thời biến hóa vĩ đại. Đối với này, Hàn Phong cũng lý giải. Nếu đúng như theo lời cổ đái, phe tông chủ cùng phe đại trưởng lão quan hệ nóng bỏng mà nói, như vậy tại bên trong tiểu thế giới hạch tâm Chấn Thiên Bi, khách khanh trưởng lão của hai phe tất nhiên sẽ lẫn nhau phát sinh xung đột thậm chí chiến đấu. Có xung đột, tự nhiên cũng là có thương tích chết. Vì khiến phe mình chiếm cứ thượng phong, mời chào cường giả cấp bậc càng ngày càng cao, cũng là thành tất nhiên. Hàn Phong trong lòng thì thầm. Nếu hai phái lại như vậy tranh đấu đi xuống, có lẽ không dùng được bao lâu, khảo hạch khách khanh trưởng lão cơ bản điều kiện, muốn làm không tốt thì muốn tăng lên tới cấp bậc thánh vực đỉnh phong. 6. Chấn Thiên Tông sơn môn ngoài. Hơn 10 cái đệ tử Chấn Thiên Tông cung kính chờ đợi. Thân là đệ tử Chấn Thiên Tông, bọn họ tự nhiên cũng có ngạo khí của bản thân. Nhưng mà cái này phân ngạo khí tại trước mặt thánh vực hoặc là đại thánh vực, lại chỉ có thể áp chế đi. Trong lúc đó đột nhiên, trước sơn môn, trên bãi đất trống phía sau bậc thang, một bóng người bỗng dưng thoáng hiện như vậy. Xem đến cái kia xuất hiện phương thức cùng tốc độ, đệ tử Chấn Thiên Tông sắc mặt trầm ngưng. Cái này không hề nghi ngờ là một vị cường giả thánh vực, hay là cường giả thánh vực cấp bậc không thấp. Đại nhân, ngài là sáu. Một vị đệ tử dè dặt cẩn trọng nói. Hàn Mỗ tới tham gia khảo hạch khách khanh trưởng lão. Hàn Phong thản nhiên nói. Một đám đệ tử Chấn Thiên Tông lại một lần nữa sắc mặt nghi ngờ. Khảo hạch khách khanh trưởng lão trong năm nay, có thể là đã nói rõ cần tu vi đại thánh vực. Nói cách khác sáu. Lập tức, liền có một vị đệ tử Chấn Thiên Tông dẫn dắt Hàn Phong đi đến địa điểm khảo hạch Chấn Thiên Tông. 6. Bên trong Chấn Thiên Tông, ở ngoài một chỗ đại điện, đệ tử Chấn Thiên Tông dẫn dắt Hàn Phong đến đây đình chỉ bước chân. Đại nhân, nơi này tên là Chiêu Hòa Điện, chính là chỗ dùng để khảo hạch lần này. Đại nhân tiến nhập bên trong lại xin chờ một lát. Lúc buổi chiều, sẽ có trưởng lão thánh vực đỉnh phong trong tông tiến đến tiến hành khảo hạch. Khảo hạch thông qua, đại nhân sẽ là khách khanh trưởng lão của bản tông. A, người không đi vào. Ánh mắt Hàn Phong nhìn đến. Người đệ tử này cười gượng một tiếng, vạn bối chính là ngoại môn đệ tử, nơi nào có tư cách tiến nhập Chiêu Hòa Điện. Trong Chiêu Hòa Điện chiêu đãi đại nhân, đều là đệ tử nội môn. Hàn Phong gật gật đầu, một khi đã như vậy, Hàn Phong cũng không có cưỡng cầu người đệ tử này dẫn hắn tiến nhập. Vừa nhấc chân, Hàn Phong bước vào Chiêu Hòa Điện. 6. Chương 1090, Khảo Hạch, Hạ. Trên đoạn đường đến Chấn Thiên Tông, Hàn Phong thông qua nguyên thần thăm dò. Đối với Chấn Thiên Tông lại có nhận thức tương đối khắc sâu. Đệ tử Chấn Thiên Tông chia làm 4 loại cấp bậc. Một loại là ký danh đệ tử, loại đệ tử này trên cơ bản không bị Chấn Thiên Tông thừa nhận, tại Chấn Thiên Tông cũng đều là làm việc vặt vãnh. Nói như vậy, loại đệ tử này trở thành thiên giai vấn đề không lớn, khả năng thăng cấp thánh vực rất thấp. Tư chất loại này đệ tử, đặt ở bên ngoài nếu là không có tài nguyên bồi dưỡng, thành tựu cả đời khả năng cũng là địa giai. Thứ hai chủng vị hơi cao một ít, đó là đệ tử ngoại môn. Loại đệ tử này không làm các loại tạp vụ, khá vậy không là chuyện trọng yếu, nói ví dụ lúc nãy đệ tử Chấn Thiên Tông ngoại sơn môn Chấn Thiên Tông, đó là đệ tử ngoại môn. Thân là đệ tử ngoại môn, không chỉ có phải có thiên giai tu vi, còn biểu hiện ra có tiềm lực thăng cấp thánh vực. Trước mắt, Chấn Thiên Tông không ít đệ tử ngoại môn đều là thánh vực tu vi. Loại thứ ba lại là đệ tử nội môn. Địa vị loại đệ tử này thì tương đối cao, trong ngày thường chỉ cần chuyên tâm tu luyện có thể đi. Nếu không có điểm mấu chốt lúc này mời chào khách khanh trưởng lao chính là đại thánh vực, Chấn Thiên Tông cũng sẽ không thể đem thiên chi tiêu tử như vậy dùng để chiêu đãi người dự tuyển. Bởi vậy đó có thể thấy được, cho dù là thế lực Chấn Thiên Tông lớn như vậy, cũng không thể bỏ qua đại thánh vực. Đệ tử nội môn giống như vậy, tu vi bản thân ít nhất cũng là cảnh giới bán thánh, thậm chí cấp bậc tương đối thấp thánh vực thông thường. Đồng thời cũng muốn biểu hiện ra có tiềm lực thăng cấp đại thánh vực. Tỷ như mỗi giai đoạn tuổi nhất định phải thăng cấp làm thánh vực mấy trọng thiên, một khi không làm được, sẽ biết bị giáng tới đệ tử ngoại môn. Đệ tử ngoại môn đều không phải tu vi thì thật sự không bằng đệ tử nội môn, chỉ là bọn hắn mỗi một lần đều không thể đạt tới tiêu chuẩn của Chấn Thiên Tông mà thôi. Trong đệ tử ngoại môn, hay là có một chút cao thủ thánh vực thất bát trọng thiên. Võ giả như vậy nếu là bởi vì kỳ ngộ thăng cấp đại thánh vực, thì tính tư chất bản thân không cao, cũng sẽ lập tức thăng cấp làm đệ tử nội môn. Thứ tư loại, là sau cùng một loại, cũng đúng địa vị tối cao đệ tử hạch tâm. Thân là đệ tử hạch tâm, ít nhất là thánh vực tu vi, bản thân cũng muốn biểu hiện ra tiềm lực thăng cấp thánh vực đỉnh phong. Một khi thăng cấp thánh vực đỉnh phong, đệ tử hạch tâm sẽ thoát khỏi đệ tử thân là, trở thành cao tầng chân chính của Chấn Thiên Tông, nắm quyền một phương. Nếu chuyên tâm tu luyện, cũng có thể lấy đảm nhiệm trưởng lão. Đệ tử như vậy cực kỳ rất thưa thớt, Chấn Thiên Tông đều muốn cái đó cho rằng bảo bối, chẳng sợ lần này khảo hạch khách khanh trưởng lão giả đều là cấp bậc đại thánh vực, Chấn Thiên Tông cũng không bỏ được bọn họ đến làm sự tình chiêu đãi người. 6. Chiêu hòa điện dùng để chiêu đãi người dự tuyển dĩ nhiên là đệ tử nội môn, trừ bỏ địa vị bản thân đại thánh vực mà nói, cũng nói rõ Chấn Thiên Tông coi trọng đối với khảo hạch lúc này. Không biết khảo hạch là khảo hạch phương diện nào? Chỉ là tu vi sao? Nghĩ như vậy, Hàn Phong đã tiến vào đến trong chiêu hòa điện. Trong chiêu hòa điện, trên dưới hai hàng để đặt chiếc ghế quỷ dị màu hồng tối. Chiếc ghế ngồi năm cái nam tử, các nam tử hoặc là ông lão hoặc là trẻ tuổi, một đám quanh thân đều tản mát ra tu vi mạnh mẽ. Cái đều là cấp bậc đại thánh vực. Bên cạnh những người này, thân là đệ tử nội môn cấp bậc thánh vực bưng trà đổ nước. Ánh mắt Hàn Phong đảo qua các đệ tử nội môn, phát hiện trên mặt các đệ tử nội môn có chút gượng ép. Cũng đúng, địa vị đệ tử nội môn tại Chấn Thiên Tông tuy rằng so ra kém đệ tử hạch tâm, có thể đệ tử hạch tâm quá ít, đệ tử nội môn đã là thiên chi tiêu tử. Thân là Chấn Thiên Tông thiên chi tiêu tử, trong ngày thường đều là nhận đến người khác hầu hạ đính hót, nơi nào giống hôm nay như vậy bưng trà đổ nước cho người khác. Chẳng sợ đối tượng là đại thánh vực, cũng không thể gạt bỏ phần không cam lòng này. Chẳng qua Hàn Phong phát hiện một cái sự tình rất có ý tứ, thì phải là trong năm người này, bên người một vị nam tử mặc y liễu bào màu vàng tím, vài cái đệ tử nội môn cũng không có không cam lòng, ánh mắt bất chợt đảo qua nam tử áo vàng tím lại mang theo sùng bái. Tuổi nam tử áo vàng tím này nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, cực kỳ trẻ tuổi tuấn mỹ, bày ra một đôi mắt hoa đào hấp dẫn vô cùng. Nếu quả có cô gái ở trong này, chỉ sợ sẽ lộ ra mặt hàm trai. Hơn nữa trên thân người này, lại mang theo ngạo khí cao quý. Liền ngay cả bốn vị đại thánh vực bên người, ánh mắt nhìn về phía người này cũng ẩn hàm kiên kỵ. Hàn Phong cũng không có vội vàng dùng lực lượng nguyên thần quan sát những người này, mà là truyền âm cho Tiểu Béo. Tiểu Béo, ngươi hãy nhìn ra tu vi những người này. Lấy năng lực của Tiểu Béo, chỉ cần không phải thánh vực đỉnh phong hoặc là thánh vực tiểu viên mãn, ứng nên không có hắn tra không được. Không bao lâu, Tiểu Béo trả lời. Ông lão áo đỏ là đại thánh vực ngũ trọng thiên, bước đầu suy đoán tuổi tại hơn 1.500 năm, tuổi thọ ước chừng chỉ còn lại có 3-400 năm. Nam tử trung niên đầu hói chính là đại thánh vực nhị trọng thiên, tuổi nhỏ hẳn là vừa mới hơn 1.000. Nam tử trung niên mặt rỗ là đại thánh vực nhất trọng thiên, ứng nên không đủ 1.000 tuổi. Sau cùng thanh niên áo vàng tím, tu vi cùng ngươi đồng dạng là đại thánh vực tứ trọng thiên. Dừng một chút, Tiểu Béo nói tiếp, nếu ta không có nhìn lầm mà nói, người này ứng nên không đủ 500 tuổi. Không đủ 500 chính là đại thánh vực tứ trọng thiên. Sắc mặt Hàn Phong trầm ngưng. Loại này tuổi nhỏ đạt tới tu vi như vậy, tự nhiên là vô pháp cùng hắn cùng so sánh, chỉ đặt ở địa phương khác, tuyệt đối là siêu cấp thiên tài. Thiên tài như vậy, tuyệt đối là tồn tại có hy vọng thánh vực đỉnh phong, hơn nữa tại trong thánh vực đỉnh phong, ước chừng cũng có thể đủ đi đến vị trí tương đối cao. Nếu là có kỳ ngộ lớn thậm chí là tài nguyên của thế lực lớn bồi dưỡng, tương lai cũng có khả năng đánh sâu vào thánh vực tiểu viên mãn. Hàn Phong truyền âm nói, người này tuyệt đối không là người vô danh, bằng không sẽ không khiến đệ tử nội môn cao ngạo của Chấn Thiên Tông cũng bái phục, lại khiến mặt khác đại thánh vực kiên kỵ. 89 phần 10, thế lực sau lưng người này cũng sẽ không thể đơn giản. Đáng tiếc ta mới đến Trung Châu Đại Lục, căn bản không biết thân phận người này. Quên đi, dù sao đợi lúc khảo hạch, ứng nên sẽ biết tên người này. Nghĩ đến đây, Hàn Phong chậm rãi hướng chiếc ghế, ngồi xuống. Lúc này, Hàn Phong mới phát hiện chiếc ghế này nhìn như thông thường, trên thực tế cũng là lấy linh vật một thuộc tính chân quý nào đó chế tạo mà thành. Hàn Phong nhẹ nhàng gõ một chút, trong lòng có suy đoán. Chiếc ghế này, tuyệt đối có thể thừa nhận một kích của cường giả đại thánh vực mà không hư. 6. Tại Hàn Phong không giấu vết quan sát những người khác, đồng thời đệ tử nội môn cùng nam tử áo vàng tím trong chiêu hòa điện đã ở quan sát đến Hàn Phong. Chư vị đại thánh vực đang ngồi, lẫn nhau đều là người cạnh tranh. Khi Hàn Phong đi vào chiêu hòa điện, mọi người kinh ngạc một trận. Thật sự là Hàn Phong quá trẻ tuổi, bộ dạng trẻ tuổi như vậy, cũng sẽ là đại thánh vực. Trong lòng mọi người nổi lên ý niệm cổ quái. Phải biết rằng cái này thiên tài nổi danh nhất tại Chấn Thiên Tông địa vực cùng với chúng quanh, sau khi thăng cấp thánh vực bảo trì bộ dạng cũng là hơn 20, mà thiên tài như vậy, ngay tại bên người bọn họ. Không khỏi, ánh mắt mọi người không giấu vết quét về phía nam tử áo vàng tím. Nam tử hừ nhẹ một tiếng, mắt khép lại. Mọi người thấy vậy, cũng có chút không thú vị, lúc tầm mắt lại quét về phía Hàn Phong, trùng hợp xem đến cái này Hàn Phong đang ở tò mò gõ chiếc ghế. Trong lòng mọi người kinh ngạc, liền Chu Hồng Thánh Mục lừng lấy đại danh đều không biết, nên sẽ không là cái nào kẻ quê mùa đi ở vùng kinh cùng tức vịt nào mới ra, hai lúa như vậy, có thể là cao thủ gì. Trong khoảng thời gian ngắn, hứng thú của mọi người đối với Hàn Phong giảm hẳn. 6. Chương 1091, chọn lựa. Một hai lúa tuổi trẻ, tại trong mắt mọi người, cao lắm cũng là thánh vực thông thường, phỏng chừng là không biết dùng phương pháp gì lừa gạt đệ tử ngoại môn Chấn Thiên Tông bên ngoài, để vào. Thực là không biết sống chết, sau đó khảo hạch nếu là bị cường giả Chấn Thiên Tông phát hiện chân tướng, thằng hai lúa này chết chắc rồi. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, nam tử áo màu vàng tím càng là không có đem Hàn Phong để vào mắt, như không có gì. Tại trong mắt nam tử, những người này đều không có tư cách cùng hắn đánh đồng. Đều là đại thánh vực, tương lai của hắn xa xa vượt qua những người này. Theo lý thuyết, mỗi một vị người dự tuyển tới tham gia khảo hạch, các đệ tử nội môn đều phải chiêu đãi thật tốt, chẳng qua lúc này lại không người tiến lên. Bọn họ có thể là thiên chi kiêu tử, chiêu đãi cái đại thánh vực thông thường đã có một ít không cam lòng, huống chi là một cái hai lúa. Thì tính chiêu đãi tốt thẳng hai lúa này, một cái hai lúa có thể có cái thứ tốt gì? Cái gì cũng không được đến. Còn không bằng thật tốt đem nam tử áo vàng tím chiêu đãi tốt lắm, đến lúc đó đối phương một cái vui vẻ, nói không chính xác sẽ thưởng xuống chút gì, theo sau mượn này được đến đột phá cũng không phải không có khả năng. 6. Ha ha, Hàn Phong, xem ra bộ dạng của ngươi bị bọn họ khinh bỉ à, phỏng chừng hiện tại của ngươi tại trong mắt bọn họ chính là một cái hai lúa. Tiểu béo tại bên trong cửu diễm thiên hỏa tháp vui sướng khi người gặp họa. Trong lòng Hàn Phong cảm thấy oan uổng, ta cũng không phải xuất thân Trung Châu Đại Lục. Trung Châu Đại Lục có thiên địa linh vật không rõ ràng cũng đúng bình thường, bọn họ dĩ nhiên đã cho ta là hai lúa. Theo sau Hàn Phong lơ đến khẽ lắc đầu, quên đi, bọn họ tự cho là thì tự cho là đi, dù sao cũng không ảnh hưởng khảo hạch sau này. Về phần chiêu đãi, ta lại thật sự không cần thiết các tự cho mình thiên tài rất cao chiêu đãi. Đối mặt phần đông tầm mắt đánh giá, Hàn Phong nhạt định nhắm hai mắt lại. Điều này làm cho mọi người lại một lần nữa hào hào kinh ngạc, thằng hai lúa này tâm lý tố chất lại thật sự không là quá cứng. Lại hướng phương diện nghiêm trọng nói, chính là ra mặt dày. Đệ tử nội môn bên trong Chấn Thiên Tông, một người nhìn xem yên lặng thở dài, vẻ mặt phiền muộn. Nhìn Hàn Phong, tựa như thấy được bản thân lúc trước. Lúc trước bản thân không xa vạn dặm đi đến cái này Chấn Thiên Tông bái sư, thành công gia nhập Chấn Thiên Tông, kết quả đấy. Tại địa vực hắn sinh ra, hắn là một trong các thiên tài tài ba nhất, có thể tại Chấn Thiên Tông, so mặt khác còn mạnh hơn cũng không phải không có. Bởi vì mới đến không hiểu được địa thấp. Kết quả treo chọc một vị kiệt xuất nhân vật trong đệ tử hạch tâm, cuối cùng rõ ràng có thể lấy trở thành đệ tử hạch tâm, lại chỉ có thể lưu lạc đến địa vị cùng đệ tử nội môn một dạng. Thậm chí 6. Bởi vì vị đệ tử hạch tâm kia làm khó dễ, liền tại trong phần đông đệ tử nội môn, cũng đúng chịu đủ khi nhục. Hiện thời, hùng tâm tráng trí lúc trước, bây giờ tiêu tán thất thất bác bác từ lâu. 6. Cương giả trẻ tuổi này thật có thể là từ địa phương rất xa đã đến, không biết khảo hạch lúc này ít nhất cần đại thánh vực tu vi. Ta cần nhắc tỉnh một phen, bằng không cường giả Chấn Thiên Tông e rằng sẽ nhận vì thế người chính là đến quấy rối. Nếu là cường giả phe tông chủ cũng là thôi, có thể nếu là cường giả phe đại trưởng lão, nhất định sẽ tàn nhẫn đem cường giả tuổi còn nhỏ đánh chết. Nghĩ đến đây, đệ tử nội môn vẻ mặt suy sút này cắn răng một cái, đi ra, hướng Hàn Phong. Hành động đệ tử nội môn suy sút, dẫn tới phần đông đệ tử nội môn chấn động. Mà khi bọn hắn thấy rõ bộ dạng của đệ tử nội môn suy sút, thì một đám cười nhạo lên tiếng. Nguyên lai là hắn a. Chậc chậc, Vũ Hạo Kỳ này sẽ không là cảm thấy đồng bệnh tương liên, muốn đi nhắc điểm cái thằng hai lúa đó đi. Ha ha, ngươi nói như vậy, còn giống như thật là như vậy. Cái thằng hai lúa này không phải cùng Vũ Hạo Kỳ lúc trước một dạng sao. Lúc đến oai hùng, một bộ ta là siêu cấp thiên tài bộ dạng, vô cùng khoe khoang, kết quả đấy. Còn không phải trêu chọc vị sư huynh đệ tử hạch tâm kia, bị giáng vì đệ tử nội môn. Thậm chí bởi vì vị sư huynh kia chèn ép, địa vị còn không bằng đại bộ phận đệ tử nội môn thông thường. Hàn Phong từ tiến vào cũng chưa nói mấy câu thì mắt khép lại, trên thực tế chẳng qua là ở chờ đợi khảo hạch mà thôi. Có thể tại một đám đệ tử nội môn xem, ngươi một cái hai lúa đi đến Chấn Thiên Tông không biểu hiện sợ hãi mà là nhạt định vô cùng, đây là ngụy trang. Trong ngày thường các đệ tử nội môn cao ngạo vô cùng, hiện thời lại phải làm việc tiểu nhị đê tiện trong khách sạn, bất mãn trong lòng đã tích tụ đến đỉnh, nhu cầu cấp bách muốn một cái chỗ phát tiết. Bị bọn họ tự nhận là Hàn Phong là hai lúa, thì thành đối tượng phát tiết. 6. Tiền bối 6. Vu Hạo Kỳ bưng tới một ly trà, khoe miệng giật giật, cuối cùng hay là truyền âm. Ngươi là năm. Hàn Phong mở mắt ra tò mò đánh giá Vu Hạo Kỳ, trong lòng cả kinh, khí tức người này thật suy sút. Tiểu béo lúc này cũng truyền âm tỏ vẻ kinh ngạc, thiên phú người này không sai, cấp bậc huyết mạch cũng không thấp. Tuổi người này đã vượt qua 200, dựa theo phát triển bình thường, hiện tại thế nào cũng phải là thánh vực lục thất trọng thiên, thất bát trọng thiên, hiện tại dĩ nhiên chính là thánh vực tứ trọng thiên. Xem cái bộ dạng suy sút này, chẳng lẽ là treo chọc người nào bị chèn ép? Hàn Phong cũng mặc kệ người này treo chọc người nào, chính là tò mò người này muốn nói cái gì đó. Vu Hạo Kỳ cắn răng truyền âm, đại nhân, ngài có điều không biết, khảo hạch lúc này tu vi cơ bản nhất cũng cần đại thánh vực. Đại nhân chỉ sợ là từ phương xa tiến đến, không biết tin tức này, đại nhân hiện tại ly khai còn kịp. Bằng không nếu là bị cường giả Chấn Thiên Tông phát hiện, nghĩ lầm đại nhân là đến quấy rối, vậy không tốt. Hàn Phong dở khóc dở cười. Cảm tình những người này không chỉ có cho rằng bản thân là hai lúa, hay là một cái thánh vực thông thường. Dở khóc dở cười về dở khóc dở cười, đối với hành vi này của Vu Hạo Kỳ, Hàn Phong hay là tràn ngập cảm kích. Nếu hắn thật là hai lúa thánh vực thông thường, lúc này rời đi thì tương đương với nhặt một cái mệnh. Quấy rối tại bên trong quái vật lớn như Chấn Thiên Tông, hậu quả có thể nghĩ. Người tên là gì? Tu vi xa xa vượt qua Vu Hạo Kỳ, Hàn Phong tự nhiên cũng là đem địa vị bản thân ở tại tiền bối phương diện. Vạn bối Vu Hạo Kỳ, tiền bối hay là sáu? Vu Hạo Kỳ đang muốn tiếp tục khuyên bảo, lại bị Hàn Phong ngăn trở. Ha ha, ta hiểu được ngươi muốn nói cái gì, chỉ ngươi dựa vào cái gì nhận vì ta không là đại thánh vực đấy. Vu Hạo Kỳ trợn mắt há hốc mồm, lắp bắp truyền âm nói, tiền sáu. Tiền bối hay là thật sự sáu? Hàn Phong mỉm cười, chậm rãi gật đầu. Vu Hạo Kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi, chỉ cần tiền bối là đại thánh vực, thì tính sau cùng không có thông qua khảo hạch. Chấn Thiên Tông cao thủ cũng sẽ lễ ngộ tiền bối. Hiểu được Hàn Phong chính là thật sự đại thánh vực, Vu Hạo Kỳ cũng là thật sự yên tâm. Khó trách bộ dạng từ đầu tới cuối một bộ hờ hững, nguyên lai sớm có sức mạnh. Nghĩ đến lúc trước bản thân tự tin quá mức, Vu Hạo Kỳ có một ít buồn bã. Nếu lúc trước hắn không là cuồng ngạo như vậy, hoặc là nói tư chất của hắn cường đại đã có tư cách cuồng ngạo, hắn hiện tại có phải hay không là một cái bộ dạng? 6. Một đám đệ tử nội môn xem đến Hàn Phong như cũ lớn mật đứng ở nơi này không đi, không khỏi cười lạnh liên tục. Thằng hai lúa này thật lớn mật, thực chúng ta cao tầng Chấn Thiên Tông tính tình là ôn hòa. Hãy cho xem, đợi thằng này chịu hưởng thụ. Chậc chậc, thực là hưởng phí lòng tốt của Vu Hạo Kỳ a, không biết đợi cường giả cao tầng Chấn Thiên Tông chúng ta có phải hay không giận chó đánh mèo đến trên thân Vu Hạo Kỳ này. 6. Chương 1092, chọn lựa. Hàn Phong giao lưu cùng Vu Hạo Kỳ, chính là thông qua truyền âm. Lời nói lạnh nhạt của các đệ tử nội môn, lại là không hề che lấp, Vu Hạo Kỳ cùng với Hàn Phong tự nhiên là nghe được rành mạch. Hàn Phong lười quan tâm những người này, dù sao đến lúc đó chờ hắn lộ ra tu vi đại thánh vực, những người này thì sẽ khép lại miệng mình. Nếu không lo lắng dạy bảo các đệ tử nội môn sẽ chọc được cao tầng Chấn Thiên Tông không vui, tiến tới ảnh hưởng đến trao đổi kim ti tụ hợp thảo, Hàn Phong sớm thì phóng thích đại thánh vực hơi thở đem các thiên chi kiêu tử tự cho mình rất cao áp bách mặt xám mày cho. Vu Hạo Kỳ đứng ở bên người Hàn Phong, vẻ mặt mang lên cung kính chân chính. Nghe nói các đệ tử nội môn cười lạnh, trong lòng cảm thấy vui sướng khi người gặp họa, thầm nghĩ, nếu là đợi những người này biết bọn họ thật sự trào phúng cùng cười lạnh một vị đại thánh vực, không biết sẽ lộ ra cái biểu tình gì. Đại thánh vực tại Chấn Thiên Tông cũng là địa vị cao quý tồn tại, không có tràn ra đến thành họa nông nỗi. Đừng nhìn đệ tử nội môn nhiều, có thể đệ tử nội môn chính là biểu hiện ra có tiềm lực thăng cấp đại thánh vực mà thôi. Tiềm lực cũng không đại biểu thật sự đạt tới. Dĩ vãng đủ loại lượng lớn đệ tử nội môn đến chết cũng là thánh vực cửu trọng thiên, vẫn chưa bước vào đến cấp bậc đại thánh vực. Tuy rằng các đệ tử đều là ngang nhau cực kỳ tồn tại cường đại, cũng không có đột phá chính là không có đột phá, bản chất sinh mệnh vẫn chưa được đến tăng lên. Ông lão áo đỏ, nam tử trung niên đầu hói, nam tử trung niên mũi lớn, nam tử trung niên mặt dâu cũng không phải là các thiên chi tiêu tử tự cho mình rất cao của Trấn Thiên Tông. Đủ loại biểu hiện của Hàn Phong, làm cho trong lòng bọn họ dùng mình, có hay thằng hai lúa này sáu. Thật là đại thánh vực cao thủ không thành. Loại này chấn định, thật sự không là tự cho mình rất cao có khả năng đủ biểu hiện ra ngoài. Nam tử áo vàng tím như cũ ngồi vững như Thái Sơn. Trong khoảng thời gian ngắn, trong Chiêu Hòa Điện trừ bỏ tiếng cười nhạo của đệ tử nội môn Trấn Thiên Tông, cường giả đại thánh vực cũng là trầm mặc không nói gì, yên lặng quỷ dị tràn ngập. Có lẽ là nguyên nhân không khí quá mức cổ quái, không bao lâu, các đệ tử nội môn cũng cười không đi ra, Chiêu Hòa Điện khôi phục bình tĩnh. 6. Vu Hạo Kỳ, cái này nam tử áo vàng tím là người nào? Phía trước không có người giải thích cũng là thôi, hiện tại đã có người nguyện ý giải thích, Hàn Phong khẩn cấp đã nghĩ phải biết rằng thân phận của nam tử áo vàng tím. Hồi tiên bối, người này là hai phẩm đế quốc Hòa Vân đế quốc đương triều Hoàng Thái tử Ba Ba Vân Thương Khung, từ nhỏ thì uy danh lan xa, mặc kệ là thực lực hay là thiên tư đều là đáng chú ý trong đồng lứa. Cái đó thiên tư, là Trấn Thiên Tông hiện tại gì một cái đệ tử hạch tâm đều so ra kém. Đại nhân, người này tuy mạnh, có thể mời chào khách khanh trưởng lão chẳng phải chỉ có một vị, cho nên đại nhân không dùng quá lo lắng cái kia Vân Thái tử. Vũ Hạo Kỳ giải thích. Hàn Phong khẽ gật đầu, quả nhiên là xuất thân thế lực lớn, đúng là hai phẩm đế quốc Hoàng Thái tử. Hai phẩm đế quốc, cái đó đế quốc trong đó tất nhiên có cường giả thánh vực đỉnh phong tứ trọng thiên lấy trên tòa chấn. Chẳng qua cái này hai phẩm đế quốc Hòa Vân đế quốc ứng nên tại trong đế quốc đồng đẳng cấp không tính cường đại, bằng không không cần đi đến cái này Trấn Thiên Tông. Hỏi Vũ Hạo Kỳ một phen, cũng xác thật là chứng thực suy đoán của Hàn Phong. Hòa Vân đế quốc, chính là gần nhất mấy trăm năm mới vừa mới thăng cấp hai phẩm đế quốc, tại trong tất cả hai phẩm đế quốc, thuộc về thế lực tương đối bạc nhược. 6. Trấn Thiên Tông nơi nào đó đại điện. Một vị nam tử trung niên đối với lão giả bên người nói, thất trưởng lão, khảo hạch lúc này giao cho ngươi. Tông chủ yên tâm, lão phu lúc nãy nhất định đem cái kia Vân Thái tử tranh đoạt tới tay. Ông lão vẻ mặt nghiêm nghị. Nam tử trung niên, tông chủ Trấn Thiên Tông thở dài nói, hy vọng như thế đi. Chúng ta chống lại cùng phe đại trưởng lão càng ngày càng rơi vào hạ phong, nếu là Vân Thái tử thiên tài như vậy cũng rơi vào đến phe đại trưởng lão, chúng ta phe tông chủ xem như thật sự đi vào mặt đồ. Thất trưởng lão quát, tông chủ, làm gì nói lời không may, không đến sau cùng một cái, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Tông chủ Trấn Thiên Tông cả người trùng trấn, nhãn thần không có mê mang, không sai, không có đến sau cùng một khắc, chúng ta không thể nhận thua. Thất trưởng lão, Vân Thái tử ngươi nhất định phải tận lực tranh đoạt tới tay. Là. Lên tiếng, ông lão thân hình vặn vẹo biến mất không thấy. Tay tông chủ Trấn Thiên Tông ở trên hư không một bán, giữa không trung xuất hiện một đạo màn ánh sáng, trong màn ánh sáng đang thoáng hiện tình cảnh, rõ ràng đó là tình hình trong Chiêu Hòa Điện. Tông chủ thì thào tự nói, trừ bỏ Vân Thái tử, khiến cho bản tông chủ nhìn xem còn có cái gì thiên tài đi. 6. Bên trong một tòa đại điện của Trấn Thiên Tông đồng dạng cao lớn huy hoàng. Một lão giả đầu đầy tóc bạc cười ha ha, nếp nhăn bởi vậy mà tỏ ra được càng sâu. Vài vị lão giả bên cạnh cười nói, chúc mừng đại trưởng lão, không lâu Vân Thái tử sẽ biết đưa về dưới trướng đại trưởng lão. Nói vậy bọn người tông chủ còn không biết Vân Thái tử sớm thì cùng đại trưởng lão đặt thành ước định đi, muốn làm không tốt bây giờ còn suy nghĩ biện pháp mượn sức Vân Thái tử. Đáng tiếc, bọn họ làm hết thể đều là vô dụng công. Lão giả tóc trắng nuốt râu đắc ý nói, nếu không có như thế, lão phu sao lại đem khảo hạch sự tình giao cho thằng nhóc tông chủ. Cái gọi là hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Lão phu thật muốn biết biểu tình của thằng chó nhỏ khi hứa hẹn đủ loại đều không thể đả động Vân Thái tử. Chẳng qua trừ bỏ Vân Thái tử, cũng không thể đủ cam đoan cái khác thiên tài liền không có ngộ tính xuất sắc, chúng ta cũng nhìn xem. Nếu là có không sai, nhất định phải mượn sức đến bên chúng ta, tuyệt đối không thể cho phe tông chủ khả năng gì quật khởi. Nói xong, lão giả tóc trắng vung tay lên, trước mặt đồng dạng là xuất hiện một đạo màn ánh sáng. 6. Bên trong Chiêu Hòa Điện. Trừ bỏ Hàn Phong, mặt sau lại tới nữa một vị cường giả nữ tính đại thánh vực cung nữ trang. Lúc này, đại thánh vực tập trung ở trong này, tổng cộng có 7 người. Cái này chính là hôm nay khảo hạch, hôm qua đồng dạng có đại thánh vực tham gia khảo hạch. Đột nhiên, không gian Chiêu Hòa Điện vặn mèo, cùng với một đạo thân ảnh thoáng hiện, một cỗ hơi thở khổng lồ, làm người cảm thấy hít thở không thông thổi quét mà ra. Bị bao phủ tại dưới khí thế như vậy, thật giống như thuyền gỗ ở đại dương trôi nổi, tùy thời đều có khả năng bị biển lớn cắn nuốt. Thân xác Hàn Phong trầm ngưng, thánh vực đỉnh phong. Chỉ có thánh vực đỉnh phong mới có thể đủ cho hắn áp lực như vậy, khiến hắn cảm giác bản thân như là con kiến nhỏ bé, không có chút sức phản kháng. Dạ hồ thánh giả đồng dạng là thánh vực đỉnh phong, có thể mang đến áp lực cùng lúc này mà so sánh quả thực là gặp sư phụ, đứa bé cùng trắng niên, trên lệch như mây bùn. Người này tuyệt đối là tồn tại cực kỳ cường đại trong thánh vực đỉnh phong. Ít nhất là thánh vực đỉnh phong trung kỳ thậm chí trung kỳ lấy trên. Trong ngay mắt, trong lòng Hàn Phong có mơ hồ phán đoán. Ông lão xuất hiện tại trước mặt mọi người, đệ tử nội môn tề xoát xoát quỳ xuống. Đệ tử tham kiến thất trưởng lão. Vân Thái tử thông suốt như vậy mở hai mắt, ánh mắt nhìn phía thất trưởng lão tràn đầy trịnh trọng. Vân Thái tử chậm rãi đứng dậy, ôn quyền nói, vạn bối Vân Thương Khung, gặp qua thất trưởng lão. Lại cao ngạo, đối mặt cường giả đẳng cấp như thất trưởng lão, Vân Thái tử cũng không thể không thu liễm. Thân là hoàng thái tử của Hòa Vân Đế quốc, Vân Thái tử sớm đã từ trong miệng lão tổ tông hoàng thất biết được, cái này Chấn Thiên Tông thất trưởng lão chính là trình tự thánh vực đỉnh phong thất trọng thiên đỉnh phong. Tại trong thánh vực đỉnh phong, đều là thuộc về cường giả trình tự thượng đẳng. Sắc mặt thất trưởng lão ôn hòa, Vân Thái tử nguyện ý tới tham gia khảo hạch khách khanh trưởng lão của Chấn Thiên Tông ta, quả thật là tông ta tam sinh hữu hạnh. Lấy tư chất của thái tử ngươi, có lẽ không được bao lâu, tồn tại chúng ta lại sẽ nhiều một vị đồng đạo. Đồng đạo này, chỉ tự nhiên là thánh vực đỉnh phong cái này một cái cường đại cấp bậc. 6. Chương 1093, chọn lựa. Bị một vị cường giả thánh vực đỉnh phong thất trọng thiên khen ngợi, điều này làm cho không ít đệ tử nội môn lại là hâm mộ lại là ghen tị lại là kiêng kỵ. Toàn bộ Chấn Thiên Tông, có thể bị thất trưởng lão khen ngợi như thế, tại trong đệ tử hạch tâm cũng là ít ỏi không có mấy. Là người được khen ngợi, Vân Thái tử hơi hơi nhếch lên khóe miệng. Cố nhiên bởi vì thực lực tu vi của thất trưởng lão, Vân Thái tử biểu hiện ra khiêm cung. Chỉ là hết sức, Vân Thái tử vẫn chưa đem thất trưởng lão nhìn xem quá nặng. Vân Thái tử có tin tưởng, tương lai bản thân là thánh vực tiểu viên mãn, mà không là cái gì thánh vực đỉnh phong. Thánh vực đỉnh phong nếu là cường giả đỉnh phong trên đại lục, như vậy thánh vực tiểu viên mãn chính là tuyệt thế cường giả của Trung Châu đại lục. Thánh vực đỉnh phong tuy mạnh, khá vậy không đạt được mọi người đều biết nông nỗi, chỉ khi nào sinh ra một vị thánh vực tiểu viên mãn, vậy hoàn toàn bất động. Thậm chí liền cường giả bên trong gia tộc viễn cổ cũng sẽ đem ánh mắt chuyển tới trên thân thánh vực tiểu viên mãn. Thánh vực đỉnh phong cùng thánh vực tiểu viên mãn, đó là hai cái giai tầng hoàn toàn bất động. Thất trưởng lão nói quá lời, Vạn Bối Ha có thể cùng thất trưởng lão mà so sánh. Mặc kệ trong lòng Vân Thái tử nghĩ như thế nào, ở mặt ngoài cũng là cung kính có thêm, khiến thất trưởng lão nhìn xem vừa lòng vô cùng. Chợt, thất trưởng lão ánh mắt chuyển hướng đám người Hàn Phong, đám người Hàn Phong lập tức cung tiếng nói, Vạn Bối Hàn Phong, Mạnh Cầm, Cung Nghiêm, Mạc Sơn, Thường Tưởng, Hàn Hư Phạm, tham kiến thất trưởng lão. Lúc này, Hàn Phong cuối cùng là hiểu được cái này năm cái người có danh chữ. Cô gái cung trang là Mạnh Cầm. Ông lão áo đỏ tên là Cung Nghiêm. Đầu hói nam tử vì Mạc Sơn. Nam tử trung niên mũi lớn là Thường Tưởng. Sau cùng mặt dỗ nam tử trung niên lại là Hàn Hư Phạm. Người này khiến Hàn Phong hơi hơi có một ít kinh ngạc, dòng họ bọn họ dĩ nhiên một dạng. Chẳng qua loại này kinh ngạc cũng gần như thế, đừng nói Trung Châu Đại Lục cùng Bắc Châu Đại Lục hai cái đại lục. Chính là đồng nhất cái đại lục, đồng nhất cái dòng họ lại ít sao. Thậm chí một cái đế quốc một cái dòng họ cũng có không ít. Dòng họ giống nhau, cũng không tính cái gì. Thất trưởng lão ngữ khí nhàn nhạt, cũng không có ôn hòa giống đối với Vân Thái tử như vậy. Lần này khảo hạch, từ lão phu đến chấp hành. Khảo hạch trận đầu, chính là tu vi của chư vị. Phía trước ta Chấn Thiên Tông thả ra tin tức chư vị ứng nên đã biết được, khảo hạch lúc này thấp nhất cũng muốn là tu vi đại thánh vực. Chỉ gần là tu vi đại thánh vực cũng là không đủ. Ta Chấn Thiên Tông còn cần kiểm tra cốt linh của chư vị. Căn cứ cấp bậc chư vị bất đồng tại đại thánh vực, cốt linh đủ tư cách cũng có điều bất đồng. Chư vị ai lên trước đến? Thất trưởng lão nhìn chung quanh một tuần, sắc mặt ông lão áo đỏ hơi hơi thay đổi. Dĩ nhiên còn có yêu cầu tuổi tác. Chính là đám người đầu hói nam tử, cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ tuy rằng là đại thánh vực, có thể tuổi tác xác thật là không nhỏ. Nếu tuổi tác như vậy là đại thánh vực bát cửu trọng thiên cũng là thôi, có thể gần đại thánh vực sơ kỳ. Tu vi cao lắm tứ trọng thiên, còn có một ít thông thường. Phía trước bọn họ đối với thông qua khảo hạch còn có tin tưởng mười phần, hiện tại lại trở nên không yên vô cùng. Chỉ có ba người Vân Thái tử, cô gái cung trang, Hàn Phong mặt không đổi sắc. Vân Thái tử tiến lên một bước, thất trưởng lão, thì từ vãn bối làm đệ nhất nhân đi. Vẻ mặt Vân Thái tử tự tin. Thất trưởng lão cười ha ha, Vân Thái tử còn cần cái gì khảo hạch, ai chẳng biết nói Vân Thái tử hiện thời lại không đến 400 tuổi. Đại thánh vực tứ trọng thiên không đến 400 tuổi, có lẽ tiếp qua 1-200 năm, Vân Thái tử có thể đủ thăng cấp thánh vực đỉnh phong. Thánh vực đỉnh phong chừng 4.000 năm thọ nguyên. Nếu Vân Thái tử có thể tại thiên tuế trong vòng đột phá đến thánh vực đỉnh phong, vậy có hơn 3.000 năm thời gian đi đánh sâu vào thánh vực tiểu viên mãn. Cái này cũng là nguyên nhân Vân Thái tử đối với bản thân có tin tưởng đạt tới thánh vực tiểu viên mãn. Thấy vậy, Vân Thái Tử mỉm cười, cũng là không nói cái gì. Không ít người đều là vẻ mặt hâm mộ, nhất là vài cái đại thánh vực, nghĩ bọn họ tại cái tuổi tác lúc mới là tu vi gì. Thực là không thể so a. Ông lão áo đỏ thở dài một tiếng, tiến lên nói, vãn bối xem ra là không thông qua. Thất trưởng lão nhíu mày, quét ông lão áo đỏ liếc mắt một cái, hai thúc ánh sáng nhập vào đến ông lão áo đỏ trong cơ thể, lập tức thất trưởng lão lắc đầu, các hạ thật là vô pháp thông qua. Tuy rằng là đại thánh vực ngũ trọng thiên, tu vi so Vân Thái Tử lại mạnh một ít, chỉ tuổi tác cũng là tại 1.500 tuổi lấy trên. Có thể lấy muốn gặp, chiến lược tại trong đồng đẳng cấp chỉ sợ không làm gì cường đại, nộ tính cũng không làm gì cao. Ông lão áo đỏ sớm đã co đoán liệu, thất vọng ngồi trở lại. Lúc này, đệ tử nội môn bên cạnh liền chiêu đái đều không chiêu đái. Cũng không phải khách khanh trưởng lão, bọn họ làm gì đi lãng phí cảm tình. Đối với này, ông lão áo đỏ cũng không dám tức giận, thất trưởng lão của Trấn Thiên Tông còn ở nơi này. Không bao lâu, đầu hói nam tử mũi lớn, mặt dỗ mặt nam tử từng chút đều bị suy đoán, cuối cùng chỉ có đầu hói nam tử cùng nam tử mũi lớn miễn cưỡng thông qua. Thật nhanh, đến phiên cô gái cung trang. Đại thánh vực tam trọng thiên. Không đủ ngàn năm. Thất trưởng lão nhãn tình sáng lên. Cốt linh loại này đồ vật, tại lúc sơ kỳ có thể suy đoán thật sự chuẩn, có thể đến mặt sau, lúc cũng là tuổi tác càng lúc càng lớn, suy đoán đến độ chính là đại khái. Tỷ như nói trước 50 thậm chí trước 30 tuổi, khả năng sẽ suy đoán được tương đối chuẩn xác. Trực tiếp suy đoán ra là 18 tuổi, 28, thậm chí là 38. Có thể vượt qua 50 hoặc là trên 100, thì tương đối mơ hồ. Nói chung chỉ có thể đủ suy đoán ra là 100 tuổi trong vòng, trong 100 tuổi đến 500 tuổi, trong 500 tuổi đến 1000 tuổi, trong 1000 tuổi đến 2000 tuổi. Mà ở giữa, căn cứ cảm ứng mơ hồ, đại khái có thể cảm ứng ra về hướng nào. Hiện tại, thất trưởng lão thì cảm ứng được ra, trước mắt cái này cô gái cung trang tuổi tác tại trong 500 tuổi đến 1000 tuổi, là thiên hướng 500 tuổi. Nói cách khác, tuổi tác cụ thể của cô gái cung trang, bộ dạng đại khái là 5600, 6700. Đại thánh vực tam trọng thiên 5600, 6700, khả năng so ra kém biến thái như Vân Thái Tử vậy, khá vậy tuyệt đối đúng rồi thiên tài. Tương lai đồng dạng là có cực lớn hy vọng thăng cấp thánh vực đỉnh phong. Thật tốt tốt. Thất trưởng lão ha ha cười, vừa lòng vô cùng, trong lòng hạ quyết tâm khảo hạch sau nhất định phải đem nàng này tranh thủ tới tay. Vân Thái Tử cũng đem ánh mắt đặt ở trên thân Mạnh Cầm, lông mi khẽ chớp, hiển nhiên là đem Mạnh Cầm đặt ở trong lòng. Lúc này, rốt cục đến phiên Hàn Phong. Tiểu béo, ngươi có thể hay không đủ ảnh hưởng cái này thất trưởng lão? Không đến 100 tuổi thậm chí không đến 50 đại thánh vực tứ trọng thiên, tất nhiên sẽ khiến cho hoành động. Ta đến nơi đây chính là nghĩ an an ổn ổn được đến Trấn Thiên Thạch, một mặt lĩnh ngộ sức mạnh chấn động, một mặt trao đổi kim ti tụ hợp thảo. Dẫn lên quá lớn hoành động mà nói không chừng sẽ sinh ra cái sự tình gì ngoài dự đoán của ta. Hàn Phong tự biết đại thánh vực tứ trọng thiên không đến 100 tuổi sẽ là hoành động như thế nào. Phe tông chủ cùng phe đại trưởng lao Trấn Thiên Tông tranh đấu kịch liệt. Loại hoành động này truyền vào trong thai bọn họ, mặc kệ là gia nhập phương nào, cũng sẽ khiến phương khác muốn trừ chi cho thông khoái, như vậy tính nguy hiểm quá lớn. Mà không có cái hoành động này, cố nhiên gia nhập trong đó một phe sẽ khiến cho một phe khác nhằm vào, có nguy hiểm tính đi không có phía trước cao như vậy. Tiểu béo trả lời, có thể lấy, chỉ của ngươi cốt linh quá trẻ tuổi, hơn nữa cái kia thất trưởng lão tu vi cũng thật là cường đại, dù là lấy năng lực của ta. Nhiều lắm cũng là khiến cái này thất trưởng lão nghĩ lầm ngươi là 500 tuổi trong vòng thiên hướng 500 tuổi, lại nhiều thì làm không được. Cái này có thể lấy. Hàn Phong vừa lòng truyền âm. Làm hai cái tia sáng nhập vào đến trong cơ thể Hàn Phong là lúc, thân thể Hàn Phong theo bản năng đã nghĩ muốn phản kháng. Loại tia sáng này nhập thể, thật giống như lấy hết quần áo bản thân một dạng, hết thể đều bị đối phương thấy rõ rõ ràng sở, thật khiến Hàn Phong không được tự nhiên. Loại cảm giác này tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Tia sáng biến mất. Thất trưởng lão thần sắc kích động lên, không sáu, không đến 500 tuổi sáu. Đại thánh vực tứ trọng thiên. Vâng. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người thấy hướng Hàn Phong nháy mắt thay đổi. Đại sáu. Đại thánh vực tứ trọng thiên. Làm sao có thể? Dĩ nhiên thật là đại thánh vực. Lại không đến 500 tuổi. Một đám đệ tử nội môn hoàng hốt. Cái này sáu. Điều này sao có thể a? Quá không thể tưởng tượng nổi. Không là một cái kẻ quê mùa ngoại lai sao? Làm sao có thể? Hoàng hốt sau đó, đệ tử nội môn thì hối hận, sớm biết như thế, bọn họ ứng nên thật tốt định bỡ. Đại thánh vực tứ trọng thiên không đến 500 tuổi, cái này cùng Vân Thái Tử so sánh với, cũng kém không bao nhiêu, tiền đồ vô lượng à. Trước 1094, lựa chọn cuối cùng. Thật là đại thánh vực. Chúng ta nhìn lầm à. Ta nói thế nào luôn luôn nhạt định như vậy, phía trước còn tưởng rằng là tự cho mình rất cao, hiện tại xem ra người ta là thật sự có tư bản như vậy. Đáng giận a, Vu Hạo Kỳ tên kia vận khí thật quá tốt. Sớm biết rằng, thì giành trước tại Vu Hạo Kỳ phía trước. Biết được Hàn Phong không đến 500 tuổi chính là đại thánh vực tứ trọng thiên, thái độ một đám đệ tử nội môn phát sinh biến hóa. Có lẽ tại trong lòng bọn họ, địa vị Hàn Phong lại so ra kém Vân Thái Tử, có thể tối thiểu là gần với Vân Thái Tử. Nhân vật như thế sáu. Lúc trước bọn họ dĩ nhiên không có nắm chắc thật tốt. Một đám đệ tử nội môn vô ngực liên tục. Ánh mắt phần đông đệ tử nội môn hâm mộ ghen tị dừng ở trên thân Vu Hạo Kỳ. Đại thánh vực trở thành khách khanh trưởng lão, khả năng không có quyền lợi như vậy, cũng không tất phải nhận được coi trọng bao nhiêu. Tại cao tầng Chấn Thiên Tông xem, song phương chẳng qua là một cái giao dịch thôi. Có thể có tiền đồ, thậm chí nói là đại thánh vực tiền đồ vô lượng trở thành khách khanh trưởng lão, vậy hoàn toàn bất đồng, cao tầng Chấn Thiên Tông sẽ tưởng tận biện pháp mượn sức. Đại thánh vực như vậy, tại bên trong Chấn Thiên Tông có địa vị thật đặc thù, so với đệ tử hạch tâm mà nói chút nào không kém, có lẽ lại khả năng có chút cao. Một khi trở thành thánh vực đỉnh phong, vậy càng không được hoàn thành. Giao hảo cùng khách khanh trưởng lão như vậy, đối với đệ tử Chấn Thiên Tông có ưu việt khó diễn tả bằng lời. Tại một ít đệ tử nội môn xem, Vu Hạo Kỳ này sáu, có lẽ muốn đổi đời. Một khi đổi đời, lấy thiên tư Vu Hạo Kỳ biểu hiện ra lúc trước sáu, muốn làm không cần 2-300 năm, có thể đủ thăng cấp đại thánh vực. Một khi trở thành đại thánh vực, trên lệch giữa Vu Hạo Kỳ cùng bọn họ thì triệt để tách ra. Đối mặt phần đông ánh mắt đệ tử nội môn ghen tị, trong lòng Vu Hạo Kỳ tràn đầy vui vẻ cùng hưng phấn. Vu Hạo Kỳ cũng vạn vạn không dự đoán được, Hàn Phong đại nhân sẽ là thiên tài xuất sắc như vậy. Nguyên bản, Vu Hạo Kỳ chỉ cho rằng Hàn Phong khả năng chính là cái loại này vừa mới đột phá đại thánh vực, sắc mặt non nớt có thể là có điều kỳ ngộ hoặc là dùng nào đó đan dược khiến khuôn mặt biến hóa. Mà lúc này Vu Hạo Kỳ rõ ràng đã biết, Hàn Phong trẻ tuổi như thế, hẳn là bởi vì lúc thăng cấp thánh vực, đại thánh lúc, tuổi tác đều không lớn. Ánh mắt mạnh cầm, Vân Thái Tử cũng chuyển tới trên thân Hàn Phong, sắc mặt ngưng trọng lên. Tên đó sáu. Từ nơi nào toát ra đến? Đại thánh vực tứ trọng thiên không đến 500 tuổi, so sánh bổn thái tử chênh lệch một ít. Không đến 500 tuổi, rất có khả năng là hơn 100, hơn 200, hơn 300, hơn 400. Vân Thái Tử căn bản không tiếp thu vì Hàn Phong sẽ là phía trước ba loại. Lúc này, Hàn Phong rốt cục đi vào đến chỗ của mình. Đám người ông lão áo đỏ nhìn nhau cười khổ, lúc trước bọn họ suy đoán quả nhiên ứng nghiệm. Ha ha ha, không nghĩ tới ta Chấn Thiên Tông lần này khảo hạch không chỉ có Vân Thái Tử, còn có thiên tài cấp bậc như các hạ A chính là lấy biểu hiện của các hạ, thế nào lão phu trước kia chưa bao giờ nghe được quá. Thất trưởng lão có một ít nghi hoặc. Chấn Thiên Tông làm siêu cấp thế lực lớn. Đối với rất nhiều thế lực lớn đều là có đang chú ý, căn bản không có Hàn Phong cái này hào người. Hàn Phong mỉm cười nói, vãn bối đến tại Bắc Châu Đại Lục. Thất trưởng lão thở hốc vì kinh ngạc, Bắc Châu Đại Lục. Khó trách khó trách, khó trách lão phu chưa từng nghe qua danh hào của các hạ. Vẻ mặt thất trưởng lão giật mình. Ánh mắt đám người còn lại nhìn về phía Hàn Phong cũng là trầm ngưng. Trung Châu Đại Lục cùng Bắc Châu Đại Lục, cách nhau Trung Bắc Hải Vực. Phạm vi Trung Bắc Hải Vực, so với một mảnh lục địa cũng gần là ít hơn mà thôi. Trong hải vực đó còn có vô số hải yêu, tính nguy hiểm so đại lục nào đều lớn. Muốn tại Trung Bắc Hải vực hành hành vô kỵ, tu vi tối thiểu cũng muốn là thánh vực đỉnh phong, bằng không thật dễ dàng bị hải yêu tập kích ngã xuống. Cái này Hàn Phong gần đại thánh vực có thể đủ tại Bắc Châu Đại Lục đi đến Trung Châu Đại Lục, hoặc là có cường giả thánh vực đỉnh phong hộ tống, hoặc là thông qua truyền tống trận trực tiếp truyền tống xuyên đại lục. Mặc kệ là loại nào, nói rõ thế lực sau lưng Hàn Phong không thể coi thường. Trước một loại trên thực tế hoàn hảo một ít, sau một loại khiến cho người ngạc nhiên. Truyền tống xuyên đại lục, thánh thạch tiêu hao là một cái chữ số thật khủng bố. Hơn nữa muốn truyền tống xuyên đại lục, cần truyền tống trận cũng cực kỳ cao cấp, không là cái gì thế lực nghĩ có được có thể đủ có được. Tóm lại, có thể truyền tống xuyên đại lục, đều không là cái thế lực chứng ốp lép gì, chính là Chấn Thiên Tông hiện tại, khả năng cũng xa xa so ra kém. Cái đó thế lực, 89 phần 10 có cường giả thánh vực tiểu viên mãn tọa chấn. Biết được Hàn Phong chính là xuyên đại lục tại Bắc Châu đại lục mà đến, chính là Vân Thái Tử cũng kiêng kỵ lên. Trong đại điện tông chủ Chấn Thiên Tông hít sâu một hơi, nhãn thần nóng cháy lên, không chỉ có là Vân Thái Tử, cái này tên là Hàn Phong, cũng nhất định phải mời chào. Có hai người này, triệt để đổi đời không là vấn đề. Phe đại trưởng lão. Đại trưởng lão trong mắt tinh quang chợt lóe, không nghĩ tới còn có thể xuất hiện việc như vậy, sớm biết rằng lão phu thì tự mình khảo hạch. Chẳng qua cũng không quan hệ, đợi thằng này đến lúc đó đã biết phe lão phu cường đại, tự nhiên sẽ gia nhập phe lão phu. Trong chiêu hòa điện, thất trưởng lão tươi cười đầy mặt, hiện tại bắt đầu sau cùng hạng nhất khảo hạch, chính là ngộ tính của chư vị. Lão phu nơi này có một khối tinh thạch, bên trong ẩn chứa một ít ảo diệu chấn động. Chư vị có thể lấy thông qua tinh thạch này đến lĩnh ngộ, lĩnh ngộ đi ra ảo diệu càng nhiều, điểm sáng trong tinh thạch hiện ra lại càng nhiều. Chỉ cần có thể khiến điểm sáng xuất hiện 100, thì tính đủ tư cách. Đại thánh vực đầu hói cùng đại thánh vực mũi lớn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tinh thạch. Thì tính khảo hạch lúc này không có thông qua, có thể chỉ cần thông qua tinh thạch này lĩnh ngộ ra cái gì, cũng không uổng công này đi. Lúc này, Vân Thái Tử cũng không có nói cái gì cái thứ nhất vào sân, mà là nhìn về phía những người khác, nhất là Hàn Phong. Chính là Hàn Phong luôn luôn bất vi sở động, khiến Vân Thái Tử thu hồi ánh mắt. Cuối cùng, đại thánh vực đầu hói nhịn không được mở miệng nói, vạn bối trước đến đây đi. Đại thánh vực đầu hói khoanh chân mà ngồi, tinh thạch đặt ở trung tâm. Đại thánh vực đầu hói lực lượng nguyên thần dũng manh gia nhập đến tinh thạch trong đó, trong phút chốc tinh thạch quang hoa nở rộ. Một cái sáu, hai cái sáu, ba cái sáu, sáu cái sáu, 15 cái 6, 30 cái. Điểm sáng vừa mới bắt đầu hiện lên, thì nhanh chóng tăng nhiều. Trên mặt đầu hói đại thánh vực lộ ra say mê thần sắc, hiển nhiên là thông qua tinh thạch lĩnh ngộ đến cái gì. Nhưng mà dần dần, làm điểm sáng đạt tới 60 sau đó, tốc độ rồi đột nhiên vừa chậm, theo sau càng ngày càng chậm. Làm điểm sáng đạt tới 80 cái sau đó, trên mặt đầu hói đại thánh vực càng là lộ ra thần sắc dễ rủa dữ tợn. Cuối cùng, điểm sáng dừng lại 94 cái, mặt đại thánh vực đầu hói đầy mồ hôi thức tỉnh đi lại. Thất trưởng lão thở dài một tiếng, 94 cái, chỉ kém 6 cái các hạ là có thể thông qua. Đại thánh vực đầu hói thất vọng không thôi, còn kém một chút ra chính là nghĩ đến phía trước thông qua tinh thạch một đường lĩnh ngộ, đại thánh vực đầu hói lại hưng phấn lên, nhìn đến một đường hy vọng tuyệt học của bản thân thăng cấp trung phẩm. Cái thứ hai là đại thánh vực mũi lớn, nộ tính đại thánh vực này thì không là gì cả, khó khăn khiến điểm sáng xuất hiện hơn 70. Xem bộ dạng đại thánh vực mũi lớn chỉ biết, phỏng chừng không có gì thu hoạch. Cái thứ ba là cô gái cung trang Mạnh Cầm. Lực lượng nguyên thần của Mạnh Cầm dũng mãnh gia nhập, điểm sáng lấy tốc độ kinh người gia tăng lên.